Chương 4741 chuyện trước mắt, chuyện trong tay, chuyện trong lòng, thật ra đều đang chờ Trần Bình An giải quyết từng người một. Có một số việc xử lý sẽ rất nhanh, chuyện mấy quyền mấy kiếm, phiền toái lớn từng trải, dần dần đã không còn là phiền toái nữa. Có một số việc còn cần suy nghĩ nhiều chút, đi chậm chút. Trần Bình An đưa cho ba người bọn Lý Bảo Bình mỗi người một chén trà, đột nhiên hỏi Liễu Xích Thành, tạo ra một chiếc độ thuyền trên núi, có phải rất khó hay không? Liễu Xích Thành gật đầu nói, tạo thuyền không khó, tìm mấy luyện khí sĩ mặc ra, thợ thủ công, chỉ cần không phải kẻ lừa gạt, đều có thể gom góp ra một con đường. Khó là thật sự kiếm tiền, nơi này học vấn biên giới sâu hơn, nước sâu hơn. Về phần độ thuyền vượt châu, ngưỡng cửa cao hơn, hạo nhiên thiên hạ dựa vào đỉnh núi tiên gia ăn cơm này đếm đi đếm lại, có thể chế tạo ra loại độ thuyền này, thật ra chỉ có mười mấy nhà, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sao, Lạc Phách Sơn các ngươi cần độ thuyền vượt châu của mình? Trần Bình An, không phải ta hát nước lạnh, khuyên ngươi thật sự đừng lội vũng nước đục này, quá ăn tiền thần tiên, tiêu tiền mua là được rồi, ta có thể hỗ trợ giật dây bắc cầu, bớt tâm đỡ tốn sức còn bớt tiền. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, giống như hôm nay gõ cửa. Đỡ lo đỡ tốn sức như vậy, xin miễn cho kẻo kẻo không nhạy bén. Trần Bình An quả thật cần trợ giúp Lạc Phách Sơn tìm mấy con đường tài lộ mới, một khi ở châu khác sáng lập hạ tông, đỉnh núi có được một chiếc độ thuyền vượt châu, sẽ trở thành khẩn cấp. Liễu Xích Thành thầm oán nói, coi thường ta phải không? Quên mất ta ở Bạch Đế Thành bên kia, còn có thân phận các chủ. Trước khi Bảo Bình Châu gặp nạn, buôn bán trên núi lui tới rất nhiều, nghênh đón đưa đi, đều là ta tự mình chuẩn bị. Nói tới đây, thấy Trần Bình An kia vẫn như trước không hề dao động, Liễu Xích Thành đột nhiên dương dương đắc ý hẳn lên, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nheo mắt cười nói, Trần Bình An, lặng lẽ nói với ngươi chuyện Sơn Điên bí mật là được, Hỏa Long chân nhân vài năm trước. Bán ta nhiều ngói lưu ly không biết nơi nào cướp đoạt tới, phẩm tướng vô cùng tốt, đủ có thể đứng hàng hàng chân phẩm nhất đẳng của lưu ly các, ước chừng 100 ngói lưu ly xanh biếc, Hỏa Long chân nhân thế mà chỉ hô giá 1.500 đồng tiền cốc vũ. Hôm nay lưu ly các của ta, có được cơ duyên này, rốt cuộc luyện chế thành một tiên binh phẩm chật không tì vết, mỗi lần mưa sau đầu tiên, sẽ có 7 màu thiên khai, bảo quang rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, về sau có hạo nhiên thập cảnh bình chọn. Lưu ly các từng nhiều lần không được chọn, tất nhiên có thể chen thân vào một chỗ. Hỏa Long chân nhân lão thần tiên như vậy, đều muốn buôn bán với ta, nói gì tu sĩ tông môn khác, Trần Bình An thần sắc cổ quái. Liễu Xích Thành đắc chí nói, cũng không phải là ta khoe khoang, sư huynh kia của ta, đã 2.000 năm chưa từng đặt chân tới lưu ly các, trước khi sư huynh đi phủ Diêu Châu, đã đặc biệt đăng đỉnh lưu ly các thưởng cảnh. Trần Bình An uyển chuyển từ chối nói, thôi đi. Chuyện độ thuyền vượt châu, vẫn là không phiền ngươi nữa, tự ta tìm phương pháp, nhớ rõ năm đó chiết khấu, bán 120 mảnh ngói lưu ly xanh biếc vất và đắc thủ kia, cho Hỏa Long chân nhân ở động Thiên Long Cung, thu 600 đồng cốc vũ tiền. Được rồi, lão chân nhân bán sang tay một lần là 1.500 viên, quan trọng là hình như lão chân nhân còn để lại 20 viên ngói lưu ly, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đạo nhân trẻ thơ tán thưởng nói, có thể chiếm được tiện nghi từ chỗ Hỏa Long chân nhân. Liễu đạo hữu thật sự là kỳ tài làm ăn lông phượng sừng lân, ta thấy Liễu lão đệ hoàn toàn có thể ở Lạc Phách Sơn làm thần tài, cũng không đến mức để cho Trần Bình An, vì một chiếc độ thuyền rách nát mà tốn công tốn sức cầu đông cầu tây với người khác, để cho một người bên ngoài nhìn vào ta đều không đành lòng nhẫn nhịn. Liễu Xích Thành liếc mắt Trần Bình An, nóng lòng muốn thử, mình ở Lạc Phách Sơn bên kia làm tiên sinh phòng thu chi ký danh, cũng là có thể, tài cao chức trọng dùng dao găm thì dùng dao mổ trâu mổ gà. Trần Bình An nhếch nhếch khóe miệng, không đáp lời. Lý Hoè thuận miệng nói, lần này văn miếu nghị sự, có nhiều đại nhân vật đến như vậy, Trần Bình An ngươi trưởng bối duyên tốt như vậy, làm ăn lại công đạo, nghe Bùi Tiền nói, hùn vốn làm ăn với ngươi, đều kiếm được tiền, còn có thể thiếu ngươi một cái độ thuyền vượt châu. Ta thấy không thể. Trần Bình An cười trừ. Nhìn Trần Bình An thích uống rượu, cũng học được cách pha trà. Liễu Xích Thành không khỏi thổn thức không thôi. Hắn quen biết Trần Bình An cực sớm, giống như một cái hoảng hốt, trong giây lát không phải thiếu niên. Có khách tới chơi là một lão nhân trông như phù ông Úc Phán Thủy, bên cạnh là Cẩm Y thiếu niên, hoàng đế bệ hạ của vương triều Huyền Mật Viên Trụ. Kỳ thật hai nhóm người trước sau đều chỉ tính khách nhân của tòa nhà này. Trần Bình An lập tức đi hướng cửa bên kia, sau khi mở cửa, chắp tay nói, bái kiến Úc tiên sinh, vốn nên là vãn bối tới cửa bái phỏng. Lý Bảo Bình cười gọi Úc ra ra, Lý Hoè do dự một chút, vẫn là đi theo Trần Bình An xưng hô đối phương là Úc tiên sinh, thật ra căn bản không biết đối phương là thần thánh phương nào. Cao nhân họ Úc, chỉ biết có người tên Úc Phán Thủy, hình như là thái thượng hoàng của vương triều Huyền Mật kia, thủ đoạn lợi hại rất, trong bông có kim nhưng mặt mày nham hiểm. Về phần tướng mạo, chỉ nghe nói là vị lão thư sinh khí chất nho nhã, hình dung thanh sưởng, nhất là Mỹ phong thần lúc tuổi trẻ, không liên quan gì đến lão tiên sinh mập mạp trước mắt này. Úc Phán chảy từng giọt nước, cười đến mức không thấy mắt, cuối cùng nhìn Trần Bình An, gật đầu, giống như trưởng bối trong nhà hiền lành hòa ái, thấy gia tộc Tuấn Ngạn đã lâu không gặp, vừa vui mừng vì tiền đồ của người trẻ tuổi vừa oán trách vãn bối xa lạ, nói, khách sáo với ta cái gì, như vậy thật tan nát cõi lòng. Thật ra trước đó hai bên chưa từng gặp mặt, nhưng đã tốt như là người trong một dòng họ. Sau khi hai nhóm người ngồi xuống, Úc Phán cười ha hả hỏi, có thể đánh cờ hay không? Không bằng chúng ta vừa đánh cờ vừa nói chuyện phiếm. Trần Bình An lắc đầu nói, đạo cờ dịch, vãn bối là người ngoài nghề. Úc Phán chảy nước tiếc hận không thôi, cũng không bắt buộc. Thiếu niên hoàng đế kia trừng to mắt, luôn cảm thấy kiếm tiền áo xanh mình nhìn thấy lúc này là một ẩn quan đại nhân giả. Sao lại tao nhã, khiêm tốn quân tử như vậy? Ngồi đối diện Úc Bàn Tử, tất cung tất kính, vãn bối tự cho mình là tốt nhất. Đánh cờ, Nguyễn Cung Tế ra phi kiếm, dừng ở trên đầu Úc Mập Mạp cái gùi cờ cũ kỹ này, dạy hắn chơi cờ là được rồi, muốn Úc Mập Mạp chơi cờ ở đâu thì ở đó. Người ngoài có thể không biết, nhưng hắn lại không biết. Mỗi lần Úc Lão Nhi thắng cờ đều là thông đồng gian lận với vị tỷ nữ Mộc Giã Hồ kia. Úc Phán chỉ vào viên trụ bên cạnh, cười nói, lần này chủ yếu là bệ hạ muốn tới gặp ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An cười ôm quyền, nhẹ nhàng lay động, một kẻ thất phu, gặp qua bệ hạ. Cuối cùng viên trụ cũng không tiếp tục thất vọng, nếu là ẩn quan trẻ tuổi đứng lên chắp tay cái gì, hắn thật sự không có hứng thú mở miệng nói chuyện. Thiếu niên thần thái sáng lắng ôm quyền nói, ẩn quan đại nhân, ta tên là viên trụ, hy vọng có thể mời ẩn quan đại nhân đi bên kia làm khách, đi xem một chút, nhìn thấy phong thủy bảo địa, liền xây dựng tông môn, thấy hạt giống tu đạo, liền thu đệ tử, huyền mật vương triều từ triều đình lên trên núi, đều sẽ mở rộng cửa phương cho ẩn quan đại nhân, nếu ẩn quan nguyện ý làm quốc sư, càng tốt, mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ danh chính ngôn thuận. Trần Bình An cười nói, tạ ơn bệ hạ hậu ái, chỉ là thuật nghiệp có chuyên môn, đao kiếm trị mộc, không bằng cân búa. Huyền mật quốc thế, phát triển không ngừng, văn võ tập trung trên triều đình, tương thích với tướng quốc, nào cần một kiếm tu từ nơi khác đến khoa tay múa chân như ta, quá không thích hợp, ta cũng không có ra mặt đi mất mặt xấu hổ. Nhưng về sau nếu ta du lịch trung thổ thần châu, nhất định sẽ ở lại nhiều hơn ở vương triều huyền mật. Viên trụ thất vọng không thôi, vẫn không muốn hết hy vọng, dò hỏi, ẩn quan đại nhân, vậy có chuyện gì, là ta có thể giúp được sao? Trần Bình An đưa một chén trà qua, nói, sau này đến vương triều huyền mật, tin tưởng khẳng định sẽ có phiền toái chuyện của bệ hạ. Viên trụ còn muốn nói thêm, Úc Phán cười tủm tỉm nói, đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, đừng giống như đàn bà. Viên trụ cũng không giận, ai thán một tiếng, nhận lấy nước trà từ trong tay Trần Bình An, buồn một ngụm, kết quả bị bỏng hắn đứng lên, oa oa kêu thẳng. Cuối cùng buộc bộ cưỡi ngựa, mặt đỏ lên, dồn khí đan điền. Lý Hoè ở một bên nhìn mở rộng tầm mắt, thiếu niên này, chính là hoàng đế bệ hạ một trong 10 đại vương triều Hạo Nhiên. Bộ dáng rất có tiền đồ. Úc Phán cười hỏi, trong kho vũ khí bí mật của chúng ta có một số đỏ không dùng, đặt cũng là ăn cho, không biết bên Lạc Phách Sơn có cần không? Viên trụ mơ hồ không rõ nói, chỉ cần cần, đưa cho ẩn quan là được, dù sao con thuyền kia là vật tư nhân ghi danh trên danh nghĩa của ta, ai cũng không quản được. Đám lão giả tông nhân phủ kia, ai dám nói rông dài, ta sẽ để Úc gia ra đấu khẩu với bọn họ. Úc Phán cười gật đầu, bệ hạ nói không sai, Trần Bình An, ý của ngươi bên này là. Trần Bình An nói, vô công bất thụ lộc, Lạc Phách Sơn có thể tiêu tiền mua, không biết cần bao nhiêu đồng tiền cốc vũ. Úc Phán duỗi ra hai ngón tay, nói, không nhiều, chỉ số tiền cốc vũ này. Trước tiên nói rõ, con thuyền vượt châu tên là Phong Diên này đã nhiều năm, muốn vượt châu đi xa. Chịu được gió táp mưa xa, kiếm tiên chém loạn khả năng còn cần may vá mấy phần, sẽ là một khoản tiền cốc vũ không nhỏ. Trần Bình An nghe mà mí mắt run lên, một chiếc độ thuyền vượt châu Phong Diên, mua là có thể mua, bên tài khố Lạc Phách Sơn mà Vi Văn Long quản lý có chút tích góp, nhưng nếu đều dùng để mua thuyền, chuyện thành lập Hạ Tông sẽ giật gấu vá vai, nhất là chuyện tu sửa này, ngay cả nước Úc Bộc cũng nói là một khoản tiền thần tiên không nhỏ, Trần Bình An thật sự là không tự tin. Úc Phán Thủy nhìn mà vui vẻ, còn già mồm cãi láo nữa. Nếu là Tú Hồ kia, ngay từ đầu sẽ không nói vô công bất thụ lộc, chỉ cần ngươi dám cho không, ta liền dám nhận. Trần Bình An buông chén trà trong tay, mỉm cười nói, vậy chúng ta sẽ nói lại từ câu bệ hạ lời này không giả của Úc tiên sinh. Sau đó Trần Bình An chân thành nói, Lạc Phách Sơn chúng ta cần chiếc độ thuyền này, về phần phí sửa chữa, đành phải nợ huyền mật vương triều trước. Úc Phán Thủy trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói gì, hoàng đế thiếu niên cảm thấy đây mới là ẩn quan đại nhân mà mình quen thuộc. Động thiên bí cảnh bên Bạch Lộ Độ. Điền Uyển vẫn kiên trì không dây mời Khương Thượng Chân, chỉ chịu xuất ra một tòa động thiên bí cảnh đủ để tu sĩ tiến vào phi thăng cảnh. Thôi Đông Sơn cũng không vội, Khương Thượng Chân lại ngồi ở bên cạnh Điền Uyển, lấy ra một món hoa điểu hoa thủy nguyệt quan sát hoa gương, màu sắc, hơi nước bốc lên, trên bàn xuất hiện một bức tranh sơn thủy. Điền Uyển nói, điểm mấu chốt của ta là bảo vệ tự thân đại đạo, vất vả ngàn năm, cũng không thể đổ sông đổ biển, bằng không khác gì chết. Ngoài ra tất cả vật ngoài thân, chỉ cần ta có, các ngươi chỉ cần lấy đi, chỉ hy vọng các ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ép buộc, ta cũng không tin hai người các ngươi, lần này đặc biệt tới tìm ta, một trận bôn ba lao lực, chính là xin giỏ chúc múc nước công dã tràng. Thôi Đông Sơn cười nói, nếu chúng ta thật sự chỉ là tìm việc vui thì sao? Điền Uyển lắc đầu nói, ý ta đã quyết, muốn giết hay dóc xương lóc thịt, tùy các ngươi. Thôi Đông Sơn run lên tay áo, mang một hồn một phách của Điền Uyển phân biệt từ trong tay áo tuyết trắng lấy ra, ngón tay vân vê, vê thành bấc đèn. Dù gần trong gang tấc, Điền Uyển cũng không dám ra tay tranh đoạt, chỉ là tâm thần dẫn dắt, đau đến thân thể nàng run rẩy, vẫn cắn chặt răng, không nói một lời. Khương Thượng Chân một lòng một dạ ở trên bức họa cuộn tròn. Thôi Đông Sơn liếc mắt hoa trăng trên mặt nước, cả kinh nói, Chu thủ tịch, khẩu vị ngươi có chút nặng nha. Trong bức tranh là một nữ tử béo trang điểm đậm, đầu cắm đầy đầu, đang gãi gãi. Khương Thượng Chân thở dài nói, thôi lão đệ, đây là chỗ ngươi không bằng lão đầu bếp. Vị nữ tử kia chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, nhấc cánh tay lên, thân hình xoay tròn, bỗng nhiên thẹn thùng quay đầu cười. Có người vứt tiền thần tiên xuống, bắt đầu điên cuồng mắng không thôi. Khương Thượng Chân bỏ lại một đồng tiền tiểu thử, quen cửa quen nẻo, đổi giọng, lớn tiếng hô, Kim Ngẫu tỷ tỷ, hôm nay phá lệ đẹp. Nữ tử kia cười mắng một câu, chết tiệt, đồ vô lương tâm, đã bao lâu không đến thăm tỷ tỷ rồi. Nữ tử sau khi tán gẫu về kiếm tiên Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, tình cảm ái mộ trong lời nói, tràn đầy trong lời nói, rất nhiều nam tử lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Mà một số tiên tử vốn trầm mặc không nói, bắt đầu cùng các nam tử kia tranh phong, mắng nhau. Các nàng đều là nữ tu trên núi Ngụy Đại Kiếm Tiên. Khương Thượng Chân vừa giúp đỡ các tỷ tỷ muội muội mắng nam nhân, lại lấy ra một cái nghiên mực, bên này cũng vừa mới mở ra một trận trăng trong nước. Trong bức họa cuộn tròn, là một vị hán tử khôi ngô kim đao đại mã ngồi ở trên một cái ghế, cười to nói, chư vị, Khương tặc kia, bị vi chánh thành công soán vị, không thể không nói đến Ngọc Khuê Tông tông chủ, kết quả ngay cả vị trí chân cảnh tông hạ tông cũng không bảo vệ được, khẳng định là quang cảnh ngày dưới sông, sảng khoái lòng người, cùng uống một chén. Tiếng ủng hộ không ngừng, tiếng rượu xoẹt xoẹt liên tiếp, có thể lên tiếng đương nhiên dựa vào nện tiền, xem ra đều là những người không thiếu tiền. Trong đó có Khương Thượng Chân. Có người ném tiền, cùng hán tử kia nghi hoặc nói, tông chủ, Khương sắc phôi này, năm đó chẳng qua là tiên nhân, sao có thể tán loạn ở khắp nơi Đồng Diệp Châu, thế này còn chưa bị đánh chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Thượng Chân lập tức đuổi theo, vừa đập tiền, vừa xé cổ họng hô, hay cho vô lý, băng băng, tức chết ta thôi. Được được được, chân quân sụp đổ cũng ở đây. Khương thứ tịch, đã lâu không gặp, hạnh ngộ hạnh ngộ. Khương Thượng Chân không ngừng đập tiền, ôn chuyện với những người trong đồng đạo. Có người hỏi, nếu chân quân sụp đổ, con trai ngươi nhất định là phản tặc man hoang ẩn sâu, mấy tên đại yêu vương tọa viên thủ, phi phi cố ý nhường. Có phải không? Khương Thượng Chân cười lạnh nói, đợi đến khi đến Sơn Thủy báo giải cấm, chúng ta có thể nói vài câu công đạo, dạy Khương lão tông chủ kia có sai sửa, không có gì phải miễn cưỡng. Ta làm cha của Khương tặc, nhất định phải đại nghĩa diệt thân. Có người cảm khái không thôi, đã sụp đổ chân quân, quả thật thiện tâm. Chân quân sụp đổ. Khương thứ tịch, cha của Khương Thượng Chân. Dù là Thôi Đông Sơn, cũng phải vẻ mặt nghi hoặc. Khương Thượng Chân nghiêm trang nói, ngọn núi này tên là đảo Khương Tông, tụ tập các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, tu sĩ ba châu Đồng Diệp, Bảo Bình, Bắc Câu Lô đều có, ta ra tiền lại ra sức, một đường thăng chức. Tốn không tới 30 năm, hôm nay thật vất vả mới làm tịch cung phụng lần trước. Ngay từ đầu bởi vì ta họ Khương, bị hiểu lầm rất nhiều, thật vất vả mới giải thích rõ ràng. Có người đột nhiên mắng, con mẹ nó, lão tử lúc trước du lịch Đồng Diệp Châu, cũng không phải vân quật phúc địa của Khương tặc, chỉ là đỉnh núi phiên thuộc Ngọc Khuê Tông, nhưng mắng Khương tặc vài câu là phế vật, là bại gia tử, thì có kẻ nhảy ra, om sòm với ta. Có người hỏi, đánh chưa? Đánh, bị người ta đánh. Còn bị ghi thù, không cho lão tử sau này đi mấy chỗ bến đò kia. Khương Thượng Chân lập tức đập tiền, hào khí. Đối phương người đông thế mạnh, huynh đệ ngươi coi như là bại mà vinh. Vẫn là Khương thứ tịch khoái nói. Tu sĩ Ngọc Khuê Tông, đều không phải thứ tốt lành gì. Trên bất chính dưới tắc loạn, ý thế hiếp người, bản sự cái rắm không có. Thật có năng lực, năm đó sao không dứt khoát giết chết viên thủ. Toàn bộ công lao của Khương tặc kia, viên thủ đường đường là vương tọa. Thế mà cũng không thể đánh chết con kiến hôi ngã cảnh này, đáng hận, Khương tặc gia hỏa này, thật ra không có bản lãnh gì, chẳng qua là tuân lão tông chủ mắt mờ, mới chọn chúng hắn làm tông chủ, đơn giản là dựa lưng vào cây đại thụ Ngọc Khuê Tông này để hóng mát, vân quật phúc địa mới có một chút phong quang hôm nay. Khương Thượng Chân lập tức giật dây các lộ hảo hán, các vị huynh đệ, Các ngươi ai tinh thông thuật pháp che mắt, hoặc là chạy trốn thuật pháp, không bằng đi Vân Quật Phúc Địa một chuyến, lặng lẽ làm chút gì đó. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, bày mưu tính kế, tung hoành ngang dọc. Nào ngờ vị tông chủ kia vung tay lên, hào kiệt chúng ta, mắng thì mắng, đánh thì đánh, nhưng cũng không làm được trò gian trá kia. Khương Thượng chân nện xuống một đồng tiền tiểu thử, tông chủ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Điền Uyển nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nghe được không phản bác được. Những người này rốt cuộc là thật lòng chắc chắn như thế, hay là tụ tập đùa giỡn? Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy cái ót, nhẹ nhàng lắc ghế trúc, cười nói, so với tiệm sách năm đó ta cùng lão Tú Tài dạo chơi, thật ra tốt hơn một chút. Khương Thượng Chân gật gật đầu, nghe qua câu chuyện kia, là ở bên cửa di chỉ Thái Bình Sơn, Trần Bình An từng thuận miệng tán gẫu. Có người Nhật Lệ Trung Thiên, Vân Hà Tứ Hộ. Có người một mực bè lũ su nịnh. Có người tùy ngày mở mang tầm mắt, tùy nguyệt tức tâm. Có người chỉ lo cúi đầu kiếm ăn, có người chỉ hận đọc sách viết chữ, không đến chỗ tốt của cổ nhân. Có người đang sống rất vất vả, không nói tới chỗ an tâm, chỉ cầu được lập trùy. Có người tốt một ngày làm sai chuyện, có người xấu một ngày nào đó đang làm chuyện tốt. Có thể thiếu niên đọc sách tốt nhất trong trường tư, thăng chức rất nhanh, làm quan lớn, lại không trở về quê nhà. Có thể thiếu niên bất hảo trong trường tư, trà trộn phố phường, hoành hành hương giã, ngày nào đó ở ngõ hẹp gặp tiên sinh dạy học, cung kính nhường đường. Nhân sinh có rất nhiều điều tất nhiên, nhưng có rất nhiều điều ngẫu nhiên, đều là khả năng lớn nhỏ, giống như ngôi sao treo trên trời, sáng ngời tối tăm không chừng. Người ngày đó đẹp trung thiên, có ngày chợt rơi xuống bùn lầy, trên người đều là dấu giày khách qua đường. Đám bè lũ su nịnh kia, cũng có thể che chở cho người bên cạnh một phương mát mẻ. Người mở mang tầm mắt kia, đột nhiên có một ngày tràn ngập thất vọng đối với thế giới, nhân sinh bắt đầu xuống núi. Những người cúi đầu kiếm ăn, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên. Liền sinh ra hy vọng với cuộc sống, đi về phía phương xa và chỗ cao, có người cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa, không thú vị, chỉ cần có ý tứ. Có người cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa, rất khổ, nhưng mà lại có ý nghĩa. Có chút thiếu niên dáng vẻ già nua nặng nề, có chút lão nhân khí phách thiếu niên. Có người nằm mơ một giấc chưa tỉnh lại, có người đau khổ vạn phần, khó cầu say xưa. Có người cảm thấy chỉ có thánh hiền trên sách mới có thể nói đạo lý, có người cảm thấy nông dân cần cù chăm chỉ chính là đạo lý. Một vị lão ẩu bơ vơ không nơi nương tựa, cũng có thể mang cuộc sống thật sự thong dong. Có người cảm thấy mình đạo lý gì cũng hiểu, không tốt, đạo lý quái lạ. Nếu cả đời đều sống không tốt, nghiến răng nghiến lợi, oán trời trách đất, đi uổng một chuyến. Có người cảm thấy mình cái gì cũng không hiểu, có chuyện không tốt, đạo lý còn hiểu được quá ít. Nếu như cả đời vẫn sống không tốt, tự nhủ, cứ như vậy đi. Rốt cuộc đã đi qua. Có người chưa từng có dương liễu là lướt, đồng cỏ oanh phi. Trên đường nhân sinh, lại luôn luôn bắc cầu, một đường trồng dương liễu. Có người mở to mắt, lao lực tìm kiếm bóng ma của thế giới này. Đợi đến khi màn đêm nặng nề thì ngủ say, đợi đến khi mặt trời lên cao thì sẽ rời giường. Trên đỉnh Minh Nguyệt Sơn, trong kinh Cức Lâm, Lục Thủy Hồ Trì, Xuân Lãng Đào Hoa, một loại gạo nuôi trăm loại người, trên con đường khác nhau của nhân sinh bất đồng, có thể đều từng trong mộng hồn đêm qua, hoa nguyệt chính xuân phong. Trần Bình An còn lại sau khi cáo biệt Trịnh Cư Trung, rời khỏi Vấn Tân Độ. Tìm được một vị võ phu đến từ vương triều Đại Đoan, nói muốn hỏi quyền. Nam tử kia nghi hoặc khó hiểu, vì sao? Trần Bình An nói, không vì sao. Rừng trúc rậm rạp như hoa, có mấy điểm như nhà tranh. Song phương rằng co, trước cửa một ngôi nhà tranh, là đại đệ tử của nữ tử võ thần vương triều Đại Đoan kia, Mã Trích Tiên. Nam tử khách đến thăm, dáng người thon dài áo khoác xanh, chân mang giày vải, đứng ở trong rừng trúc. Từ giữa hai gian nhà tranh nơi khác, hai cô gái lần lượt đi ra. Khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng tuổi thật sự đều đã không nhỏ. Các nàng là hai vị sư muội của Mã Tạ Tiên, một vị xuất thân hào phiệt đỉnh cấp Vân Tràng Đậu Thị, một vị khác thì xuất thân sơn trạch dã tu, nửa đường chuyển thành võ phu thuần túy, tòng quân nhập ngũ, cuối cùng ở trong một trận chiến sự thảm thiết, quốc sư Bùi Bôi Tướng được quốc sư chủ trì chiến cuộc trung tập tư chất võ học, thu làm đệ tử, cảnh giới võ phu tăng lên cực nhanh, thế như trẻ tre. Đậu Phấn Hà đầu tết tóc linh xà, lưng tựa một gốc thanh trúc. Dáng vẻ lười biếng, nữ tử thân thể đẫy đà, lúc này nàng híp mắt mỉm cười, cẩn thận đánh giá nam tử áo xăm xanh lai giả bất thiện kia. Vừa rồi trước khi nàng dừng bước, xoay người nhặt lên mấy cục đá cùng vài miếng lá trúc từ trên mặt đất, lúc này dựa vào một cây trúc xanh, nâng mũi chân lên, nhẹ nhàng chạm đất từng cái một. Sư muội Liêu Thanh chỉ cách đó không xa, bởi vì từng giao thiệp tu hành, sớm chen thân động phủ cảnh, cho nên cho dù đã là nửa trăm tuổi, vẫn là dung mạo thiếu nữ, vòng eo cực nhỏ, đeo trường đao. Ba vị đồng môn này là Mã Trích Tiên đại sư huynh, Sơn Điên cảnh viên mãn. Đậu Phấn Hà và Liêu Thanh chỉ đều là võ phu thuần túy bình cảnh viễn du cảnh. Ba vị võ phu thuần túy đều có hy vọng chen thân 10 cảnh. Cho nên ở trong mắt ngoại giới, nếu là tương lai trong một môn đồng thời xuất hiện 5 vị võ phu 10 cảnh, đến lúc đó võ vận vương triều đại đoan hưng thịnh, có thể nói trước chưa từng có ai, sau cũng không có ai. Gió mát thổi qua rừng trúc, bộ áo xanh xa xa, tóc mai phất phơ, ống tay áo khẽ lay động, mây nước gợn sóng. Trong thoáng chốc, người này giống như bước vào cảnh giới u huyền thiên nhân hợp nhất. Một màn tranh thanh linh này thật sự đẹp mắt, Đậu Phấn Hà nhìn thấy thì thần thái rạng rỡ, ẩn quan trẻ tuổi nghe danh đã lâu không thấy mặt, khó trách lúc thiếu niên đã có thể đánh liền 3 trận với tiểu sư đệ nhà mình, ở trên đầu thành. Liêu Thanh chỉ lại là mặt như băng xương, đối với người này không có hảo cảm gì, đánh không lại sư đệ, liền thừa dịp Tào Từ tham gia nghị sự văn miếu, tìm đến sư huynh gây phiền toái. Chuyện này tính là sao? Mã Mộ Tiên cười hỏi, Trần Bình An, có phải ngươi tìm nhầm người rồi hay không? Từ khi nào thì danh tiếng của Mã Mỗ lớn như vậy? Nếu như ngươi chỉ muốn vấn quyền luận bàn, khuyến khích võ đạo, nơi khác không còn có cao nhân tiền bối khác. Hình như không tới phiên ta. Trần Bình An lắc đầu nói, không tìm lầm người, chính là tìm ngươi. Trừ phi ngươi không phải Mã Trích Tiên. Lập tức xung quanh văn miếu, Đại Tông Sư đứng ở đỉnh núi võ đạo, chỗ tối chỗ sáng cộng lại, ước chừng có số lượng 2 tay. Trung Thổ Trương Điều Hà, Bảo Bình Châu Tống Trường Kính, Bắc Câu Lô Châu Vương đến Phủ Huề, Đồng Diệp Châu Ngô Lễ, Ngai Ngai Châu Phái A Hương. Đều là võ phu cảnh giới thứ 10 quyền cao một châu. Mã Trích Tiên mặc dù luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng không đến mức mắt cao hơn đầu, cảm thấy mình bây giờ đã có thể so sánh với những tiền bối này. 10 người trẻ tuổi lúc trước bình chọn ra, vị ẩn quan thứ 11 trước mắt này, bằng vào hai thân phận võ phu cửu cảnh cùng kiếm tu Nguyên Anh, chiếm cứ một chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng qua Mã Trích Tiên từ sư phụ cùng tiểu sư đệ bên kia biết được, Trần Bình An thật ra đã chen thân thập cảnh ở Đồng Diệp Châu bên kia. Cho nên Trần Bình An hôm nay đến nhà bái phỏng, xem tư thế còn muốn cùng mình hỏi quyền, chẳng khác gì là lấy cảnh giới thứ 10 hỏi cảnh giới thứ 9, tuyệt đối không hợp lý, thắng cũng không vẻ vang gì. Đương nhiên, nếu Trần Bình An thật sự muốn cố ý vấn quyền, Mã Trích Tiên cũng không ngại tiếp quyền. Mã Trích Tiên là võ phu đại đoan, càng là võ tướng xa trường quật khởi ở binh ngũ tốt, hôm nay còn thống lĩnh một chi biên quân tinh nhuệ nhân số nhiều tới 20 vạn người. Cho nên Mã Trích Tiên cũng lười suy nghĩ nhiều, cười hỏi, hỏi như thế nào? Cho ngươi hai lựa chọn, thua quyền, trước xin lỗi nhận sai, lại trả lại một vật. Trần Bình An nói, thuật thua người không thua, vậy ngã cảnh, cuộc đời này vô vọng thập cảnh, về sau ta lại hỏi bùi bôi quyền, thu hồi món đồ kia. Mã Trích Tiên nghe mà không hiểu ra sao, thế này là sao? Nói xin lỗi cái gì, nhận sai với ai? Trả lại vật gì? Hắn và Trần Bình An căn bản không có bất cứ liên hệ gì. Đậu Phấn Hà thản nhiên cười, nắm chặt cục đá trong tay, nâng mu bàn tay lên, để ở môi, cảm thấy ẩn quan trẻ tuổi này, hùng hổ dọa người có chút đáng yêu. Liêu Thanh chỉ lạnh lùng nói, Trần Bình An, nơi này không phải nơi ngươi có thể tùy tiện dương oai. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ duỗi một bàn tay về phía Mã Trích Tiên, ý bảo đối phương có thể ra quyền trước. Ân oán rõ ràng, hôm nay đến thăm, chỉ cùng Mã Trích Tiên một người hỏi quyền, muốn lấy đạo lý Mã Trích Tiên am hiểu, ở trên quyền cước của võ phu, gậy ông đập lưng ông. Cùng cái gì vương triều đại đoan, cùng bùi bôi tào từ đôi thầy trò này, còn có cùng đậu, Liêu hai vị nữ tử võ phu, tự nhiên đều không có quan hệ gì. Nhưng mà nếu có người nhất định muốn xen vào trong đó, Trần Bình An vậy thì cùng nhau nói đạo lý. Liêu Thanh Thiến đột nhiên quay đầu nhìn về một chỗ, vẻ mặt không vui. Lại còn có tu sĩ trên núi dám can đảm trưởng quan Sơn Hà xa xa, đối với nơi này. Cùng lúc đó, Đậu Phấn Hà cười hì hì giơ tay lên, đầu ngón tay một mảnh lá trúc chợt lóe rồi biến mất, lá trúc như phi kiếm nhỏ bé, nhấc lên thẳng tắp một đường, lá trúc xanh biếc cuối cùng huyền đứng ở nơi nào đó, tựa như kiếm tu hỏi kiếm. Một vị tu sĩ tiên nhân cảnh thi triển thần thông trong Ngao Đầu Sơn tiên phủ, đành phải thu trưởng rút về thần thông, ở trong phủ đệ, tiên nhân lắc đầu, cười khổ vài phần. Hắn là một vị hoàng gia cung phụng của Đại Đoan Vương Triều, về tình về lý, đều phải bảo vệ vài phần đối với mấy vị đệ tử của quốc sư Bùi Bôi. Ba vị võ học tông sư bên rừng Trúc Mao Xá, có thể lập tức còn không quá rõ ràng căn nguyên vấn quyền phương. Tiên nhân Đại Đoan lại từng kiến thức thủ vĩ trận phong ba uyên ương kia, biết vị kiếm tiên áo xanh kia lợi hại. Mà nguyên nhân khiến tiên nhân cười khổ không thôi, còn có một nguyên nhân, chính là vị kiếm tiên áo xanh kia đặt mình trong rừng Trúc, phần khí độ kia, thật sự nhìn quen thuộc. Đúng là Vân Thủy thân có vài phần tương tự với tiên nhân Vân Thủy, thân của Cửu Chân Tiên Quán. Nhưng trên thực tế, tuy ba người Mã Trích Tiên và Trần Bình An đều là lần đầu tiên đối mặt, bọn họ đối với ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành này, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trần Bình An thời điểm thiếu niên, ở kiếm khí trường thành gặp Tào Tư ở bên kia kết mao luyện quyền, từng có sự tích 3 trận thua 3. Với lại Trần Bình An về sau thu Khai Sơn đại đệ tử, một nữ tử trẻ tuổi tên là Bùi Tiền. Trong lúc một mình du lịch trung thổ Thần Châu, từng đi hướng Đại Đoan Vương Triều, tìm được Tào Từ, tự báo danh hiệu, hỏi quyền bốn trận, thắng bại không chút hồi hộp. Nhưng Bùi Bôi lại rất thưởng thức đối với nữ tử ngoại hương dòng họ giống nhau này. Trong đoạn năm tháng đó ở phủ quốc sư dưỡng thương, ngay cả dược thiện mỗi ngày của Bùi Tiền, đều là phương thuốc Bùi Bôi Bôi tự mình điều phối. Đậu Phấn Hà cười quyến rũ, hỏi, Trần Công Tử, có thể thương lượng với ngươi hay không? Trước khi ngươi cùng Mã Nhuận Tiên đánh sống đánh chết, để ta hỏi ngươi một chiêu nửa thức trước, không tính là đường hoàng hỏi quyền. Mã Nhuận Tiên khiển trách nói, Đậu sư muội, không nên hồ nháo. Đậu Phấn Hà cũng đã lướt ngang mấy bước, ba viên đá trong tay nhanh chóng ném ra, lại có mấy mảnh lá trúc nhanh như phi kiếm, bay thẳng đến bộ áo xanh kia. Nàng lại đưa tay đặt trên cây trúc bên cạnh, lá trúc rì rào rơi xuống, một đoàn lá trúc xanh biếc hội tụ trên không trung, ngưng thành một đoàn màu xanh biếc, phảng phất tế ra mấy trăm thanh phi kiếm. Trần Bình An vung tay áo, đem viên đá, lá trúc tùy tay đánh tan, lại giơ tay phải lên, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng chỉ một cái, chỗ mi tâm Đậu Phấn Hà kiếm khí lẫm liệt. Tựa như có một cỗ kiếm khí tràn trề ngưng tụ thành một hạt giới tử, nhẹ nhàng đặt ở mi tâm của nàng, như khách tới thăm chỉ đứng ở cửa, lại không gõ cửa, khuôn mặt trắng nõn của Đậu Phấn Hà hơi hơi nhộn nhạo ra, búi tóc linh xà trên đầu lặng yên buông lỏng. Nàng không dám có bất cứ động tác nào nữa, lá trúc mất đi thần ý võ phu, thuần túy chân khí chống đỡ kia ầm ầm tản ra, không ít bay xuống ở giữa búi tóc, trên đầu vai nàng, nàng dậm chân, lộ ra bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng. Ai oán nói, quả nhiên thấp hơn hai cảnh, căn bản không có đánh. Đậu Phấn Hà vỗ vỗ bàn tay, hòn đá lúc trước bị Trần Bình An đánh nát trong tay áo, nơi lá trúc biến mất, từng hạt kim quang bị cô vỗ tan. Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ, Đậu Phấn Hà này là một vị chóc đao khách cố ý hiển lộ thân phận, võ học một mạch này, bản thân chính là võ phu thuần túy, lại có thể thông qua bí pháp, thiên nhiên áp thắng võ phu. Võ phu cùng cảnh đụng phải nàng, tựa như luyện khí sĩ gặp kiếm tu, khó chơi đến cực điểm, phần thắng cực nhỏ. Chẳng qua võ phu nhất mạch của chóc đao khách, giống như chỉ nghe nói bên Thanh Minh thiên hạ có không ít, Hạo Nhiên thiên hạ bên này lại hiếm có dấu vết. Đáng tiếc ngay cả học sinh Thôi Đông Sơn, đối với môn chóc đao thuật này cũng biết không rõ, cho nên Trần Bình An mới học chút ra lông, chỉ có thể lấy để hù dọa người ta, gặp phải chém giết sinh tử một đường, là tuyệt đối không có cơ hội sử dụng. Đậu Phấn Hà cười nhẹ nhàng, vẫn đánh giá vị khách áo sam xanh khí định thần nhàn kia, âm thầm tụ âm thành tuyến, nhắc nhở Mã Phù Tiên. Sư huynh, ta đoán chúng rồi, Trần Bình An trừ là kiếm tu, quả nhiên vẫn là người làm thuê thâm tàng bất lộ, xem như đồng hành của ta. Trận vấn quyền kế tiếp này, sư huynh nhất định phải cẩn thận như thế nào cũng không quá đáng. Mã Trích Tiên lại không quá cảm kích, một hồi vấn quyền mà thôi, sinh tử tự chịu, Đậu Phấn Hà tính kế đối phương như vậy, mình thua ất ức hơn, cũng không chỉ là tài nghệ không bằng người. Liền cùng sư muội trả lời, sư muội không cần hao phí tâm tư như thế. Đậu Phấn Hà thần sắc tự nhiên. Giống như là do vị ẩn quan trẻ tuổi kia mặt mày đưa tình, nhưng mà ngôn ngữ cùng sư huynh lại là nổi giận đùng đùng, vừa nhìn thấy đối phương liền không phải là người hiền lành, ngươi đều phải bị một võ phu thập cảnh hỏi quyền rồi, muốn mặt không biết xấu hổ thì một đại lão gia như ngươi là người yếu đuối nhất, đổi lại là ta là ngươi thì ba người cùng nhau đẻ hắn. Trần Bình An cười cười, đại khái đoán được suy nghĩ của Đậu Phấn Hà, chỉ là cũng không nói toạc ra ngay trước mặt. Mã Trích Tiên bắt đầu chậm rãi tiến lên, đối phương cũng đã tìm tới cửa. Mình là võ phu cửu cảnh viên mãn, chỉ cách đỉnh núi nửa bước, đại đệ tử trên danh nghĩa của sư phụ, không lý do không lĩnh quyền. Bùi Bôi vốn có ý định đời này chỉ thu một đệ tử, chính là Tào Tử, là bởi vì đại chiến những năm trước đây kết thúc, vị hoàng đế bệ hạ Đại Đoan Vương triều kia mở miệng thỉnh cầu chuyện với Bùi Bôi, nói mình là lấy một lão nhân thích xem tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa nhất, vì giang hồ nhà mình, cùng nhìn Bùi cô nương còn rất trẻ tuổi, cầu một cầu, để cho giang hồ sau này của Đại Đoan Vương triều náo nhiệt một chút, cao thủ nhiều một chút. Cái gì mà tứ đại tông sư, cái gì mà thập đại cao thủ, đều phải có. Bùi Bôi đáp ứng, cho nên hiện giờ Bùi Bôi mới có bốn vị đích truyền trên danh nghĩa. Đại đệ tử Mã Trích Tiên, Đậu Phấn Hà, Liêu Thanh Chỉ, đệ tử quan môn Tào Từ. Đối nội, Tào Từ trừ ba người, thật ra đều chỉ là đệ tử ký danh của Bùi Bôi. Tào Từ vẫn là đại đệ tử khai sơn kia, đồng thời cũng là quan môn đệ tử. Đối ngoại, bởi vì Tào Từ nhỏ tuổi nhất, đã thành tiểu sư đệ của ba người Mã Khuyết Tiên. Tào Từ đối với chuyện này không quan trọng, nhưng ba vị sư huynh sư tỷ bao gồm Mã Trích Tiên trong lòng đều biết rõ, chỉ có bọn họ chen thân thập cảnh, mới có cơ hội được sư phụ thật sự coi là đích truyền. Trần Bình An thủy chung đứng tại chỗ, chỉ là nhẹ nhàng cuốn lên hai tay áo, Mã Trích Tiên trầm xuống một bước, mặt đất dưới chân xuất hiện một chút sụp đổ, thân hình trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ, Mã Trích Tiên một thân tràn trề quyền ý mãnh liệt chút xuống, một mảng rừng trúc lớn bốn phía chỗ thanh sam đồng thời ngã về phía sau. Trăm ngàn cây gậy trúc cong thành một đường cong thật lớn, Trần Bình An không chút sức mẻ, một bàn tay đặt lên khuỷu tay đỉnh tim của đối phương, trượt về phía sau vài bước, một tay đưa ra, nghiêng hướng về phía trước, nâng cằm Mã Mậu Tiên, chợt phát lực. Mã Tạ Tiên đột nhiên quay đầu, tránh thoát Trần Bình An nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra tùy tay nhấc lên, quỳ gối vặn eo xuống vai, thân hình trầm xuống, thân hình xoay tròn, một chân quét ngang, lập tức không thấy thanh sam, chỉ có một mảng lớn trúc xanh bị đứt ngang lưng. Mã Tạc Tiên đứng ở trên đất trống, một bộ thanh sam xa xa kia, phiêu nhiên rơi ở đỉnh một đoạn trúc gãy, một tay nắm quyền, một tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, thích nhường quyền, chỉ là lớn tuổi, cũng không phải cảnh giới cao, không cần khách sáo như vậy. Đậu Phấn Hà nheo mắt lại, đổi thành mình, vừa rồi chỉ là ẩn quan trẻ tuổi nhấc lên như vậy, nàng ta khẳng định tránh không khỏi, bị đánh trúng rắn chắc, đoán chừng cũng đã kết thúc vấn quyền, lại ngoan ngoãn dưỡng thương một tháng. Mã Mậu Tiên im lặng không lên tiếng, hít sâu một hơi, kéo ra một quyền, có thần ý như trăng tròn, lấy vị võ phu cửu cảnh này làm tâm điểm, rừng trúc xung quanh làm hình cúi đầu, nháy mắt cong thân cây xào, trong lúc nhất thời tiếng vỡ vụn vang lên không dứt bên tai. Lại là quyền pháp hấp thu thiên địa linh khí, lại luyện hóa thành một luồng chân khí thuần túy, một vị võ phu như vậy, khác gì luyện sư. Đối trận với luyện khí sĩ, chẳng phải là tương đương một tòa vô pháp chi địa thiên nhiên tọa trấn. Mã Trích Tiên chợt lóe rồi biến mất, Đậu Phấn Hà và Liêu Thanh chỉ không thể nào bắt được tung tích của đại sư huynh, chỉ nghe thấy hai bên tựa như đối quyền một tiếng, như một chuỗi sấm mùa xuân nổ vang ở trong rừng trúc, ngay sau đó, liền đến phiên Mã Huyên Tiên đứng ở chỗ bộ thanh sam kia đứng thẳng, cánh tay ra quyền kia run nhè nhẹ, có vết máu chảy ra ống tay áo, tầm nhìn của hai nữ võ phu càng xa hơn, người nọ đứng ở trên một cây gậy trúc xanh tựa như đầu chạm đất, hai tay chắp sau lưng, ở cao nhìn xuống, trong mắt vẫn chỉ có Mã Tạc Tiên, cười hỏi: còn muốn nhường quyền, thực cho rằng ta là bằng hữu giang hồ đường xa mà đến. Liêu Thanh Anh trầm giọng nói, vấn quyền thì hỏi quyền, dùng ngôn ngữ nhục nhã người khác, người cũng xứng làm tông sư. Trần Bình An gật gật đầu, có đạo lý, nghe rất giống như vậy. Bảo Bình Châu có lão nhân, bội kiếm sừng sững, vỏ kiếm trúc hoàng, lão nhân mỗi lần hành tẩu giang hồ, trước khi ra khỏi cửa đều sẽ lật lại lịch cũ. Kết quả lão nhân có lần ở trong nhà, bị một vị võ phu châu khác đến cửa mua vỏ kiếm. Không bán thì chết, còn phải dựa vào hai mạng người cháu trai cháu dâu. Đại khái từ ngày đó trở đi, trong lòng lão nhân không còn giang hồ nữa, bắt đầu già đi, không lật nổi quyển hoàng lịch cũ kia. Sao hả, Trần Bình An ta hôm nay chỉ nói chuyện phiếm vài câu với các ngươi, đã cảm thấy ta không xứng là võ phu. Mã Trích Tiên nghĩ đến vị ẩn quan trẻ tuổi này, là người Bảo Bình Châu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, thử hỏi, ngươi cùng một lão gia hỏa họ Tống Sơ Thủy Quốc có quan hệ gì? Rốt cuộc nhớ ra rồi. Trần Bình An nheo mắt lại, chậm rãi nói, quan hệ gì? Quan hệ của tiền bối cùng vãn bối. Tống tiền bối đã dạy ta một môn kiếm thuật. Một kiếm đi tới, ngàn quân lui tránh, cùng kiếm khí trường thành, đại đạo tương thông. Trần Bình An lướt ngang một bước, đi xuống khỏi cây gậy trúc, hai chân chạm đất, bên người một cây trúc xanh nháy mắt thẳng băng, lá trúc kịch liệt lắc lư không thôi. Trần Bình An hỏi, có phải ngươi đều đã quên tên vị lão nhân kia hay không? Mã Bí Tiên cười nhạo nói, thì ra là thế. Không sai, lão già này tên gì, ta thật sự không nhớ được, nhớ rõ cái gì mà lão võ phu trong thôn trang kia, là lục cảnh kia, hay là võ phu thất cảnh. Đối với Bảo Bình Châu tiểu quốc mà nói, đại khái cho dù là đại tông sư khôi thủ giang hồ một quốc gia, Mã Trích Tiên chỉ nhớ mang máng đối phương ngay từ đầu không biết phân biệt tốt xấu, cảnh giới thấp kém, lá gan không nhỏ, kiên quyết không bắn vỏ kiếm kia, một đôi nam nữ trẻ tuổi trong thôn trang, hình như là vãn bối của lão nhân kia, càng là đánh bạc tính mạng không lấy. Đến cuối cùng lão nhân nhắm chừng là cảm thấy vì vỏ kiếm, làm ra cái nhà tan cửa nát không đáng giá, liền ngoan ngoãn giao vỏ kiếm ra. Trần Bình An hơi hơi phân tâm, khẽ nhíu mày, bởi vì trận nghị sự bờ sông cổ quái đến cực điểm kia, giống như kết thúc. Toàn bộ đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, đều đã trở về bên bờ sông thời gian. Mã Trích Tiên bắt lấy cơ hội chớp nhoáng này, nháy mắt đi tới trước người Trần Bình An, lặng yên không một tiếng động đưa quyền ý bình sinh tới một quyền viên mãn nhất. Trần Bình An vươn một tay. Bắt lấy một quyền kia của Mã Trích Tiên, sau khi nhẹ nhàng đẩy ra, lần đầu tiên chủ động ra quyền, chính là thần nhân lôi cổ thức, một quyền hạ xuống, đánh cho thân hình khôi ngô Mã Mậu Tiên thẳng tắp lui về phía sau hơn 10 trượng, trên một đường, đụng nát vô số thanh trúc, từng quyền nối tiếp, Mã Mậu Tiên lui lại, không có sức chống đỡ. Đậu Phấn Hà sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ sư huynh thật sự muốn bị người này đánh cho ngã cảnh? Võ phu ngã cảnh vốn là một chuyện hiếm có cực lớn, di chứng so với luyện khí sĩ trên núi kia hạ cảnh càng thêm đáng sợ. Liêu Thanh chỉ theo bản năng muốn bước ra một bước, đánh gãy quyền ý liên miên của một quyền kia, nhưng nàng vẫn đè xuống ý niệm ra quyền trong đầu, trơ mắt nhìn sư huynh bị một bộ áo xanh kia ra quyền không ngừng. Võ phu vấn quyền có quy củ vấn quyền, thậm chí so với thắng bại, sinh tử lớn hơn nữa. Đậu Phấn Hà cho tới giờ phút này mới chính thức tin tưởng một chuyện. Trần Bình An, hôm nay có thể thực sự có tư cách cùng Tào Từ Quyền phân thắng bại. Sư huynh Mã Trích Tiên từng nói, thế gian vô số võ phu, lại chỉ có sư đệ Tào Từ, trước khi tễ thân thập cảnh, có thể ở bất cứ cảnh giới nào cùng cảnh giới tranh chấp, triệt triệt để nghiền áp đối thủ, muốn mấy quyền thắng, cũng chỉ cần mấy quyền. Đợi cho tiểu sư đệ Tào Từ kia chen thân thập cảnh, đối phó bất cứ một vị võ phu cửu cảnh nào trên thế gian, vô luận tư chất như thế nào, chỉ cần hắn muốn phân ra thắng bại, cũng chỉ là chuyện một quyền, tuyệt đối không cần đấm ra quyền thứ hai. Năm đó nữ tử trẻ tuổi kia đến đây vấn quyền đại đoan, thái độ của Tào Từ đối với nàng, thật ra càng nhiều giống như là trước kia ở di chỉ chiến trường Kim Giáp Châu, đối đãi với Úc Tế Phu, nhưng Bùi Tiền cũng quả thật biểu hiện làm người ta kinh ngạc, mấy trận luận bàn quyền pháp kia, Tào Từ tuy nói có chút tương tự cờ nhường, hơn nữa cố ý áp cảnh, nhưng Tào Từ từ đầu tới đuôi, mỗi lần ra quyền, cũng đều cực kỳ nghiêm túc, nhất là trong trận thứ ba hỏi quyền, Tào Từ thế mà không cẩn thận trúng hai quyền của đối phương. Thế cho nên sau khi trận vấn quyền kia kết thúc, thua quyền Bùi Tiền đã ngất đi, lại vẫn như cố lưng tựa đầu tường, không để mình ngã xuống đất, thật giống như đang nói, ta quyền chưa thua. Mà Tào Từ sau đó không thể không ngồi ở trên đầu tường kinh thành đại đoan, một tay nâng má, một tay day trán, trước tiên bầm tím, rừng trúc bị Mã Phúc Tiên húc ra một con đường dài đến 3 dặm, hai bên đường đều là cây trúc bị quyền cương vỡ nát khắp nơi, cuối cùng vị võ phu thân người nhỏ trong trời đất núi sông nghiền nát này, võ phu cửu cảnh một khắc trước. Võ phu bát cảnh giờ khắc này lưng tựa một cây trúc xanh, mặt đầy vết máu, chỉ có thể trừng to mắt, hai tay cụt hứng rũ xuống, hai chân cố gắng chống đỡ, ý đồ để thân thể mình dựa vào cây trúc, lại vẫn chưa thể ngừng lại xu thế chậm rãi trượt xuống. Bộ thanh sam kia liền khom lưng, vươn một tay, đè lại cái trán Mã Trích Tiên, giúp hắn miễn cưỡng đứng, cúi đầu nói, nhớ kỹ, vị tiền bối kia, họ Tống tên Vũ Thiêu, là Sơ Thủy Quốc Kiếm Thánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An buông tay ra. Mã Trích Tiên hoàn toàn tản mạn một ngụm chân khí thuần túy, trượt xuống đất, lưng tựa thanh trúc, sau khi bị trọng thương, đầu cúi gằm xuống, tựa như mê man. Chúng gần 20 quyền thần nhân lôi cổ thức, ngã cảnh không kỳ quái, không ngã cảnh mới kỳ quái. Về phần Mã Trích Tiên rốt cuộc đã trúng mấy quyền của mình, Trần Bình An không nhớ, nhớ cái này làm gì? Trần Bình An quay đầu nhìn hai vị nữ tử võ phu bên nhà tranh. Đậu Phấn Hà tâm tình nặng nề, thần sắc nghiêm túc, không có nửa điểm thần sắc quyến rũ. Nàng liếc nhau với bộ thanh sam kia, người sau khẽ gật đầu, sau đó mũi chân điểm một cái, đi hướng đỉnh biển trúc, dẫm ở trên một cành trúc, nhìn ra phương xa, giống như hỏi quyền chấm dứt, lập tức sẽ cưỡi gió rời đi. Đậu Phấn Hà lao vút đi, ngồi xổm người xuống, đưa tay đỡ lấy đầu vai Mã Huyên Tiên, trong lúc nhất thời vẻ mặt cô đầy đau khổ, sư huynh quả thật đã hạ cảnh. Liêu Thanh Phục đứng ở tại chỗ cửa nhà tranh, bước ra một bước về phía trước, đột nhiên ôm quyền. Tàn khốc nói, Trần Bình An, trong vòng 30 năm, chờ ta hỏi quyền. Trần Bình An quay đầu, nhìn nó một cái, tùy ngươi. Sau một khắc, một bộ thanh sam biến mất trên đỉnh Trúc Hải. Cùng lúc đó, Trần Bình An trong tòa nhà anh Vũ Châu cũng biến mất thân hình. Hai người Trần Bình An một mực lượn lờ ở ngoài văn miếu, gây họa chung quanh, có thể trở về bờ sông, ba người hợp lại làm một. Trận nghị sự bờ sông này mới là chuyện cổ quái lớn nhất. Từ trước đi theo tu sĩ 14 cảnh Ngô Xương Hàng ở bên trong. Leo lên một tòa thác Nguyệt Sơn biểu hiện giả dối gần như chân tướng, sau khi Trần Bình An một cước lên đỉnh, kết quả một cước tiếp theo, Trần Bình An liền phát hiện mình đã về tới bờ sông. Trần Bình An chỉ mơ hồ phát hiện dòng sông thời gian có chút biến hóa vi diệu, thậm chí không nhớ nổi, đoán không ra, mình ở giữa một trước một sau, rốt cuộc đã làm chuyện gì, hoặc là nói cái gì. Trần Bình An luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đợi đến khi hắn trở lại bờ sông, cũng chỉ gặp được Lễ Thánh và Bạch Trạch. Tiên sinh, Á Thánh, đều giống như tu sĩ 14 cảnh khác, không thấy tung tích. Nàng cũng không biết tung tích, Trần Bình An đành phải ngồi xổm bên bờ nước, tiếp tục nhìn chằm chằm dòng sông thời gian, học lý hoè kia, chuyện không rõ thì không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là ở Anh Vũ Châu bên kia biết được thổ tài chủ Liễu Xích Thành này, thế mà tốn tròn 1.500 đồng tiền cốc vũ, mới từ bên Hỏa Long chân nhân mua 100 mảnh ngói lưu ly xanh biếc, cứ như vậy ngao kinh doanh được, đừng nói đến chuyện đi Lạc Phách Sơn nhà mình làm phòng thu chi. Chính là học theo Mễ Đại Kiếm Tiên, cho thần tài nhà mình Vi Văn Long nhìn đại môn một cái, Liễu Xích Thành ngươi cũng không có tư cách đó. Ở bao phục trai anh Vũ Châu lại vay tiền người khác, kết quả đợi đến khi gặp gỡ với nước Úc Phán và Viên Trụ, lại có nợ. Cho nên Trần Bình An nhìn dòng sông thời gian huyền diệu khó giải thích kia, thực sự không suy nghĩ nhiều cái gì, liền cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm một dòng sông thần tiên. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn Lễ Thánh. Lễ Thánh cười nói, quản túi tiền trái phải, thật không bằng đổi ngươi. Trần Bình An biết mình có ý đồ với dòng sông âm u, khẳng định không đùa được, liền chuyển qua hỏi học vấn liên quan tới phá tự lệnh, Lễ Thánh chỉ trả lời một câu, đợi rời khỏi nơi đây, Diêm Bình sẽ cho phép ngươi lật xem tài liệu bí mật của Văn Miếu. Trần Bình An đứng dậy chắp tay cảm ơn. Lễ Thánh cười nói, bên kia thuyền hàng dạ, thường xuyên có kiếm quang, hy vọng ngươi sẽ không để cho người ta cảm thấy chờ lâu, bởi vì có khả năng lát nữa còn cần đi gặp một người, ngươi mới có thể trở về thuyền hàng dạ. Trần Bình An gật gật đầu, nghi hoặc vạn phần. Gặp ai, cũng sẽ không phải chỉ thánh tiên sư chứ. Trần Bình An cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Bạch Trạch bỏ lại Lễ Thánh, một mình đi đến bên cạnh Trần Bình An, hai bên tuổi cách xa nhau ngay bên cạnh nước, ngồi xổm, tán gẫu một ít phong thổ Bò Bình Châu. Bạch Trạch năm đó ra ngoài, bên người mang theo hồ mị bộ dáng cô gái mặc cung trang kia, cùng nhau du lịch hạo nhiên thiên hạ, cùng Trần Bình An ở tuyến biên cảnh Đại Ly, trận gặp gỡ đêm gió tuyết kia đương nhiên là Bạch Trạch cố ý làm vậy, về tình cảnh Trần Bình An gánh vác tên thật đại yêu, Bạch Trạch tiên sinh mỉm cười nói một câu, đợi ẩn quan đại nhân chen thân tiên nhân cảnh, tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Nghe Bạch Trạch tiên sinh xưng hô mình là ẩn quan, Trần Bình An khó tránh khỏi khó chịu. Nếu tương lai trở về kiếm khí trường thành, lại nam hạ du lịch man hoang thiên hạ, Trần Bình An gặp được ai cũng không sao cả, chỉ hy vọng mình không gặp được vị bên cạnh này. Nhưng chỉ cần đi tới man hoang thiên hạ chỉ còn lại hai vầng trăng sáng kia, hình như rất khó không gặp được Bạch Trạch tiên sinh. Trần Bình An, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, đều tự làm tốt việc trong bổn phận là được. Bạch Trạch mỉm cười nói, mặc kệ người khác như thế nào, là người đọc sách, chắc chắn trong lòng có một đạo lý, thích hợp làm chuyện đức hạnh. Trong đó có người làm sách, như vậy trên con đường tu hành, chưa chắc có thể thu lợi bằng cái này, nhưng ít nhất, có thể khiến ngươi từng bước một an tâm. Nữ tử cao lớn một bộ áo trắng, nàng dẫn đầu xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An, ngồi xếp bằng, đặt ngang kiếm trên đầu gối. Sau đó là Lão Tú Tài, Á Thánh, Dư Đấu, Lục Trầm, Tăng Nhân Thần Thanh, Nữ Quan, Người Trảm Long, Lão Quan Chủ, Ngô Sương Hàng, cùng với mấy vị còn lại không biết thân phận của Trần Bình An, đều lần lượt hiện thân ở bờ sông. Phảng phất như người người đi xa một hồi, lông tóc không tổn hao gì, giống như tất cả đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, đều là một hồi mộng lớn, lúc mới tỉnh, hơi cân nhắc mộng cảnh kia, liền mơ hồ. Mọi người đều như trên bờ nhìn trăng, bất kỳ một ý niệm nào trong đầu, chính là một viên đá, động niệm chính là ném đá vào trong nước, nước nổi lên gợn sóng, chỉ có thể khiến cho trăng sáng trong nước càng mơ hồ không rõ. Cho nên một đám đại tu sĩ chân chính đứng ở đỉnh núi, đều lâm vào trầm tư, không có ai mở miệng nói chuyện. Khả năng trừ Bạch Ngọc Kinh Nhị trưởng giáo Cà Lơ Phất Phơ kia là ngoại lệ, Lục Trầm giống như do dự có nên cùng Trần Bình An ôn chuyện hay không, hỏi một câu, hôm nay chữ viết như thế nào? Cô gái áo trắng ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, dẫn đầu mở miệng, mỉm cười nói, mấy năm trước ở ngoài ngày đó, nhàn rỗi không có việc gì, ta đã mở ra một di chỉ chiến trường cổ, sau này chủ nhân có thể phi thăng tới đó, ở bên kia tu hành, muốn đi thì đi, muốn về thì về, Văn Miếu bên này sẽ không ngăn trở, đúng không, Lễ Thánh? Lễ Thánh cười gật đầu, tiền bối định đoạt. Trần Bình An nghe mà kinh hồn táng đảm, quả nhiên Lễ Thánh thoáng rời đi tầm mắt, nhìn phía người thanh niên đeo kiếm kia, bồi thêm một câu, đúng không, Trần Bình An? Trần Bình An đành phải kiên trì nói, Lễ Thánh tiên sinh nói cũng được. Lục Trầm nâng lên một bàn tay, đỡ mũ hoa sen đỉnh đầu nghiêng lệch, sau đó vỗ tay mà cười, tán thưởng nói, quê hương này của ta, lễ nghi chi bang. Đông Hải lão quan chủ mỉm cười nói, mấy năm không gặp, công lực tăng trưởng. Lão tăng chắp hai tay, A-di-đà Phật một câu, gật đầu nói, tuệ căn cho phép. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, các ngươi đều là cảnh giới thứ 14, các ngươi nói cũng tính. Bầu không khí bên bờ sông cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Lễ Thánh đột nhiên vái chào với mọi người, sau đó đứng dậy, mỉm cười nói, nghị sự chấm dứt, ai về nhà nấy. Không một người mở miệng hỏi cái gì, nhưng trong tối tăm, hình như đều đoán được một chuyện. Trận nghị sự này, tổ sư tam giáo tuy rằng chưa từng lộ diện, nhưng mà tuyệt đối ở phía sau màn nhìn tất cả mọi người. Sau khi tự về nhà thì hơn phân nửa sẽ có kết quả tra ra manh mối, đang chờ mọi người. Lễ Thánh mở cấm chế ra, Bạch Trạch đứng lên, dẫn đầu biến mất khỏi bờ sông. Lão Tú Tài lon ton chạy bước, thế chỗ cho Bạch Trạch, ngồi xuống bên cạnh Trần Bình An, đưa tay sờ, thất vọng nói, Bạch Trạch lão tiên sinh này, làm trưởng bối như thế nào cũng không kéo cục vàng ở trên mặt đất. Lục Trầm kiễng mũi chân. Xa xa phất tay nói, Trần Bình An, hẹn gặp lại nha, chờ ngươi a. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ. Lão Tăng Thần Thanh giống như cùng Trần Bình An nói lời sắc bén, mỉm cười nói, khí tượng Đông Sơn, Bắc Hải Phong Lưu, tu định tuệ giới, thần hội dược sư Phật. Trần Bình An tuy cái gì cũng chưa nghe hiểu, vẫn đứng lên, chắp hai tay, cung kính đáp lễ Lão Tăng. Lục Trầm vẻ mặt vui mừng ý cười, tự mình gật đầu nói, quả nhiên vẫn là hôn tiểu đạo một chút, cũng không cần chú ý những nghi thức xã giao này. Bên bờ Quang Âm Trường Hà, cuối cùng từng vị đại tu sĩ cảnh giới 40 tức như, từng ngôi sao trồi chuyển lên trên đại địa, đi tới màn trời, trong nháy mắt đã không còn. Ngô Xương Hàng tiếp tục du lịch man hoang thiên hạ, tìm lão điếc ở kiếm khí trường thành gây phiền toái. Dư Đấu lúc trước liếc mắt nhìn thanh niên đeo kiếm áo xanh kia, trở về Thanh Minh thiên hạ, tiếp tục tọa trấn Bạch Ngọc Kinh. Người dùng tên giả là Trần Chọc Lưu Trảm Long kia định đi tìm tên Kinh Kha, tu hú chiếm tổ 3.000 năm, nên chuyển chỗ cho chủ cũ. Thanh Cung Thái Bảo. Thanh Cung gì? Đương nhiên là nơi tu đạo của hắn. Nếu không phải năm đó hắn quyết ý Trảm Long, như vậy Hạo Nhiên thiên hạ sẽ không chỉ có một tòa Bạch Đế Thành, sẽ có một tòa Thanh Đế Thành trước mới đúng. Trần Bình An ngồi trở lại chỗ cũ. Nàng xoay người, vươn tay, nắm hờ nắm tay, đưa cho Trần Bình An. Trần Bình An không rõ nội tình, vươn bàn tay, lại bị nàng đột nhiên cầm tay, cười nói, nếu chỉ là công phu nháy mắt, chính là 20 năm trôi qua, như vậy suy nghĩ, ước hẹn 60 năm, cũng không tính là gì, ta ở nơi luyện kiếm ngủ gật một chút là được, đến lúc đó cũng đừng mang theo nữ tử nàng ta đi thiên ngoại. Nếu đến lúc đó không chen thân phi thăng cảnh, thì sẽ được lễ thánh lên tiếng chào hỏi. Trần Bình An thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đã đáp ứng nàng. Lão Tú Tài hít ngược một hơi khí lạnh, mắt không nhìn nghiêng, lưng thẳng tắp ngồi thẳng như chuông. Đại nghĩa lẫm nhiên nói, phong cảnh bờ đối diện cực kỳ đẹp. Nàng buông tay ra, đứng lên. Trần Bình An đứng dậy theo, nói, vì sao nhất định phải đi thiên ngoại, có thể đi dạo Hạo Nhiên thiên hạ, vạn năm trước, thật ra vẫn luôn ở quê nhà bên kia, cũng không có đi lại gì. Nàng nháy nháy mắt, ở lại Hạo Nhiên thiên hạ. Ta sợ vị giấm quá lớn. Trần Bình An vẻ mặt xấu hổ, lập tức câm miệng, nàng nhìn Trần Bình An, từ trong mắt hắn nhìn thấy mình, trong mắt mình lại chỉ có hắn. Nàng nhoẻn miệng cười, lui về phía sau một bước, ôn nhu nói, đi thôi. Trần Bình An gật gật đầu. Nàng hóa cầu vồng rời đi, đánh vỡ màn trời, thẳng đến thiên ngoại. Ngay sau đó, Trần Bình An phát hiện mình đi tới một đỉnh núi. Đỉnh Tuệ Sơn. Có một lão tiên sinh đứng ở cách đó không xa, cười ha ha nhìn về phía mình. Trần Bình An không chắp tay được, lần đầu tiên không biết nên nói cái gì. Lão Tú Tài nhảy cẫng nói, cái này sao thành, lễ quá lớn, ta là quan môn đệ tử, tuổi còn trẻ nữa, chị học lại cần cù, tu tâm tu lực ưu tú nữa, làm người xử thế lại tài năng xuất chúng, chung quy vẫn là không đảm đương nổi phần vinh dự khác biệt to lớn này. Lễ thánh đứng ở một bên, không thể để lão Tú Tài có được đức hạnh tiện nghi còn khoe mẽ này, cười nói, lễ quá lớn. Lúc trước là ai mặt dày mày dạn câu chứ? Lão Tú Tài chà chà tay nói, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, chút quy củ lễ thánh ấy cũng không hiểu, thì không tốt đâu. Làm tiên sinh, chuyện có thể cầu, vì sao không cầu? Vị lão tiên sinh kia cười ha ha nói, Tú Tài, đệ tử này của ngươi, chưa nói bộ dáng tuấn tú như ngươi mà. Trần Bình An đứng thẳng dậy, có chút thẹn đỏ mặt. Lập tức linh quang chợt hiện, Trần Bình An trong lòng chấn động, như vậy lúc trước đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 tề tụ bên sông. Kết quả đến cuối cùng ngay cả nghị sự cũng không biết nghị sự chuyện gì, đã nói thông được. Lão tiên sinh ừ một tiếng, gật đầu cười nói, thông minh, thật ra còn thông minh hơn so với trong tưởng tượng. Thế mới đúng chứ, đọc sách không thông, đọc sách làm gì chứ? Lão nhân cười ha ha nói, một người hưng thiện. Trần Bình An do dự một chút, chờ đợi một lát, đành phải tiếp lời, vạn người có thể kích. Lão nhân tiếp tục hỏi, đại học vấn hơn. Trần Bình An đáp, có nghề... Vị trí thánh tiên sư kia cười gật đầu, rất tốt a. Trần Bình An một lần nữa đeo kiếm, xuất hiện ở dưới bậc thang ngoài cửa lớn văn miếu. Tiểu tử Lâm Quân Bích này lá gan không nhỏ, hình như vừa tỉnh rượu. Thấy Trần Bình An bước lên bậc cấp, Lâm Quân Bích lập tức xua tan mùi rượu trên người, gọi ẩn quan đại nhân, sau đó cười không nói lời nào. Trần Bình An gật gật đầu, tán dương, dám say khướt không còn ra thể thống ở cửa miếu. Quân Bích có quan uy rất lớn, khí phách lộ ra ngoài. Ra khỏi cửa không thể mang theo cái sọt lớn bên người, miễn cho ngộ thương người khác. Lâm Quân Bích xấu hổ không thôi. Bên cạnh còn có vài tu sĩ uống rượu giải sầu, đều liếc mắt nhìn bộ thanh sam kia, thật sự là không phải do bọn họ không thèm để ý. Có tư cách ở bên này nghị sự, tin tức ngầm ai cũng linh thông. Biết thanh niên đeo kiếm trước mắt này, đừng nhìn cười tủm tỉm, thật ra tính tình rất kém, cực kém. Ẩn quan kia, trong cuộc nghị sự lúc trước, chính là người này. Dám không coi một tòa thác Nguyệt Sơn và toàn bộ man hoang thiên hạ ra gì, nói muốn đánh, sau đó hiện tại Văn Miếu liền thật sự đánh theo. Sau đó lại làm đệ tử Văn Thánh nhất mạch, lại so với sư huynh kia còn muốn hơn chứ không kém. Trong mắt tất cả thánh hiền ở Văn Miếu, bên Uyên Ương Kỳ đánh tiên nhân Vân Diệp, giống như Vân Diệp thiếu chút nữa đã tế ra Trấn Sơn chi bảo của Cửu Chân Tiên Quán, đó chính là liều mạng, mà không phải luận bàn. Còn không chịu bỏ qua, sau lại trêu chọc Thiệu Nguyên Vương Triều. Trong thành cách đó không xa đánh Tưởng Long Diệp, nghe nói vừa rồi, còn đánh đại đệ tử Mã Trích Tiên của Bùi Ly, chỉ dùng phương thức võ phu hỏi quyền, đã đánh cho đối phương trực tiếp ngã cảnh rồi. hình như Mã Trích Tiên mới tễ thân cửu cảnh không đến 20 năm, kết quả cứ như vậy, cho người ta một phần tiền đồ võ đạo vốn có hy vọng đăng đỉnh rồi lại đăng thiên, cứng rắn đánh mất. Mã Trích Tiên từ nay về sau có thể trở về cửu cảnh hay không, đều là một nghi vấn không nhỏ. Trước sau ba trận, luyện khí sĩ, người đọc sách, võ phu thuần túy đều đánh mấy lần. Đánh thật sự có thể đánh, tính tình kém thật sự là kém. Vị Long Hồ Sơn tiểu thiên sư kia kinh ngạc nói, là ngươi. Lúc ấy ở khách sạn Mục Thành Thuyền hàng đêm từng chạm mặt. Triệu Diêu Quang lúc ấy tuyệt đối không thể tưởng được, tùy tiện gặp được một vị thanh sam khách, ẩn quan trần thập nhất của kiếm khí trường thành. Một lá lục bình về biển lớn, cuộc đời nơi nào không tương phùng. Năm đó trước khi xuống núi, xin giúp một quẻ, là chi tốt quẻ xăm, quả thật không giả, mình lần này ra ngoài, luôn có thể gặp được quý nhân. Chỉ nói bên Văn Miếu đã có Tả tiên sinh đã lâu nghe danh mà chưa thấy mặt, hai bên trò chuyện đặc biệt hợp ý, còn có vị ẩn quan đại nhân đại danh đỉnh đỉnh trước mắt này. Về phần A Lương kia thì thôi, không coi là quý nhân gì, là huynh đệ tốt cùng chung hoạn nạn. Trần Bình An cười nói, là ta, không ngờ nhanh như vậy đã gặp mặt rồi. Đoán chừng vị quý nhân vàng tím đầy người đạo khí này, càng không nghĩ tới tiểu nhị bán đồ cho bọn họ lúc ấy là Ngô Xương Hàng. Triệu Diêu Quang chắp tay, đứng dậy nhận lỗi, tươi cười sán lạn nói, lần trước ở bên thuyền, tiểu đạo có nhiều mạo phạm, Trần tiên sinh đại nhân đại lượng, chớ so đo. Trần tiên sinh muốn tính toán, cũng dễ nói, sau này tới Long Hồ Sơn, tiểu đạo nhất định phải chuyển ra vài vò rượu ngon, Trần tiên sinh tính toán với chúng. Trần Bình An ôm quyền cười nói, du lịch trung thổ thần châu, nếu là không đi Long Hồ Sơn thiên sư phủ, chẳng phải là tương đương uổng công một chuyến, nhưng mà trước đó đã nói rõ, chiêng trống đón khách thì miễn. Ngũ lôi chính pháp của Long Hồ Sơn, hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ chính tông, Trần Bình An hướng tới đã lâu, chỉ hy vọng lần sau bái phỏng thiên sư phủ, Long Hồ Sơn bên này có thể cho phép mình xem thêm vài quyển sách. Triệu Diêu Quang ngẩn người, chiêng trống, giải thích thế nào? Chẳng lẽ ẩn quan đại nhân ám chỉ mình chơi đùa náo nhiệt một chút, phô trương một chút, quan trọng là mình cũng không phải thiên sư đương đại, không tiện dính vào. Tổ sư gia nhà mình thân thể cường tráng, bộ dáng trông còn trẻ hơn mình, nắm tay dựng lên, cánh tay như ngựa. Trần Bình An thấy vị tiểu thiên sư này nghe không hiểu, liền nói xin lỗi, nói mình nói bậy, đừng coi là thật. Lâm Quân Bích đành phải giải thích với bạn tốt không hiểu chuyện bên cạnh, A Lương có lần lén đến Long Hồ Sơn, nghe nói thiên sư phủ các ngươi đãi khách rất lớn, lôi pháp không ngừng. Chiêng trống vang trời. Triệu Diêu Quang lập tức hiểu ra, cười nói, không được, thật lòng không đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì quan hệ với Văn Thánh Lão Tú Tài, Long Hồ Sơn thật ra cùng Văn Thánh nhất mạch, quan hệ không kém. Về phần Tả tiên sinh trước kia xuất kiếm, đó là ân oán cá nhân giữa kiếm tu. Hơn nữa, vị trưởng bối thiên sư phủ nhất định đời này không làm được kiếm tiên kia. Về sau chuyển vào an tâm tu hành lôi pháp, phá rồi lại lập. Nhân họa đắc phúc, đạo tâm trong suốt, đại đạo có thể kỳ, mỗi lần cùng người uống rượu, không kiêng kỵ trận đại đạo kiếp nạn năm đó của mình, ngược lại thích chủ động đề cập với trận hỏi kiếm của Tả kiếm tiên kia, luôn nói mình đã trúng khoảng 8 kiếm, so với ai kiếm phôi, kiếm tu nào đó bị nhiều thêm mấy kiếm, đây là chiến tích không dễ gì có, thần sắc đều là hào kiệt khí khái tuy bại nhưng vinh quang. Mấy nhóm người uống rượu nói chuyện phiếm trên bậc thang bên cạnh, giờ phút này đều có cảm nhận không sai biệt lắm. Vị ẩn quan trẻ tuổi trở về quê nhà hạo nhiên này, nhìn dễ nói chuyện, không ý nghĩa là dễ trêu. Trong đó có lão nhân uống một hớp rượu lớn, liếc mắt nhìn bóng người trẻ tuổi kia, thanh sam bối kiếm, còn rất trẻ tuổi. Lão nhân nhịn không được thổn thức nói, tuổi trẻ thật tốt. Trần Bình An cùng hai người cùng nhau vượt qua bậc cửa, sau khi vào Văn Miếu, vừa vặn an vị ở trên vị trí kia của A Lương. Biết được A Lương đã đi xa, Trần Bình An liền buông tha ý niệm đi bái phỏng Thanh Thần Sơn phu nhân. Vốn định tới cửa xin lỗi, dù sao cửa hàng ngụy trang rượu Thanh Thần Sơn rất nhiều năm, thuận tiện còn nghĩ có thể cùng vị phu nhân kia mua mấy cây trúc hay không, dù sao phiến rừng trúc nhỏ kia của Ngụy Đại Sơn quân cách vách thực không chịu nổi người bên ngoài nhổ mấy phát, luôn bị đầu bếp già rượt dây hạt gạo nhỏ mỗi ngày nhớ thương như vậy. Trần Bình An làm sơn chủ, lương tâm không chút để ý, phát hiện trên bàn phụ cận mình trống rỗng, rượu nước dưa và trái cây đều bị quét sạch, A Lương đây là đánh cướp lại chạy trốn. Lục Chi hỏi, làm loạn như vậy, Văn Miếu cũng không quản ngươi sao? Trần Bình An lắc đầu nói, sẽ không quản, ta ra tay có chừng mực, đều ở trong quy củ. Tề Đình Tể trêu ghẹo, kiếm ra Uyên Ương Kỳ, quyền đánh ngao đầu sơn, chỉ kém một cước đá ngã anh Vũ Châu. Trần Bình An cười nói, Tề Tông chủ văn thơ thật tốt. Lục Chi nói, bên Bùi Bôi có thể gây phiền phức cho ngươi không? Nếu Bùi Bôi nhất định phải ra mặt vì đệ tử Mã Trích Tiên, Trần Bình An khẳng định không chiếm được chút tiện nghi nào. Trần Bình An nói sau. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không thẳng, thì xuống thuyền lên bờ là được. Tả hữu lạnh nhạt nói, Mã Bí Tiên có sư phụ, ngươi cũng có sư huynh, sợ cái gì? Nắm đấm của Quân Thiến cũng không nhẹ. Trần Bình An quay đầu cười nói, sư huynh một người hỏi kiếm hai phi thăng, tiên sinh mà biết được, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Mặc kệ ở kiếm khí trưởng thành như thế nào, sư huynh chỉ nói ở trung thổ thần châu, thật sự quá lâu chưa từng xuất kiếm. Tả hữu không nói một lời với chuyện này, chỉ nói, về chuyện cửu chân tiên quán, bên phía Trác Lộc Tống Tử đã nói xin lỗi với ta, còn hy vọng ngươi về sau có thể đi thư viện quận Trác Lộc, đợi vài ngày, phụ trách vì nho sinh chủ tướng binh của thư viện mà làm một chút chuyện. Đây chính là chỗ tốt có tiên sinh có sư huynh. Trần Bình An nghi hoặc nói, Đàm Lộc Tống Tử mời nhầm người rồi, ta đi không bằng sư huynh. Tả hữu nhìn Trần Bình An, Trần Bình An lập tức nói, có cơ hội ta nhất định sẽ đi Trác Lộc nghe giảng bài. Chủ giảng bài học của thư viện thì miễn, phải từ chối. Tả hữu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lục Chi tò mò hỏi, tên Bùi Bôi kia, rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Trần Bình An đáp, nếu sử sách quan gia bên Đại Đoan Vương Triều không gạt người, tuổi không lớn, không đến 200 tuổi. Lục Chi nói, đó chính là hơn 200 tuổi. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ, đây là đạo lý gì? Sau đó Trần Bình An cùng Hỏa Long chân nhân lấy tiếng lòng hỏi thăm tình hình gần đây của Trương Sơn Phong, còn nói mình lập tức sẽ đi Bắc Câu Lô Châu, lần này sẽ làm khách nằm sấp địa phong. Hỏa Long chân nhân cười nói, làm khách tốt, tiểu tử ngươi nhất định phải đi. Tiểu tử núi non kia, mấy năm nay cảnh giới tăng mạnh, ngăn cũng không ngăn được. Không lâu trước vừa mới xuất quan, lần du lịch Bắc Câu Lô Châu này, khẳng định có thể gặp hắn. Có người làm khách đương nhiên tốt, nằm úp sấp xuống địa phong thì có lễ đăng môn nhận, nằm úp sấp địa phong dù sao vẫn là nghèo. Không đến mức đói bụng, nhưng đến cùng không phải đỉnh núi rau nứt đố đổ vách gì, nói chuyện không có gì tự tin. Ở Bắc Câu Lô Châu còn như thế, tiền là anh hùng gan dạ, đi khắp núi đồi khắp nơi đều là tiền thần tiên ngai ngai châu. Hắn còn không cúi đầu nói chuyện với người ta sao? Hỏa Long chân nhân vẫn cảm thấy hảo hữu trên núi của mình. Một người so với một người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ỷ vào lớn tuổi ra mặt dày. Đều là tu tiên trên núi, mỗi người không làm việc đàng hoàng. Trừ có tiền, cũng không thấy tu vi các ngươi cao bao nhiêu. Người trong nhà, ai cùng một đám lão vương bát đản túi tiền căng phồng như các ngươi chứ? Cho nên dĩ vãng mỗi lần xuất quan, lão chân nhân đều phải hỏi mấy người đích truyền trong viên linh điện ở bên. Các ngươi gần đây có kết giao bằng hữu mới hay không? Có thể mời đến trên núi làm khách mà. Đáng tiếc một người so với một kẻ ngốc, không giải được chân ý trong đó. Trần Bình An nghe được Trương Sơn Phong vừa mới phá cảnh, yên tâm không ít. Do dự hồi lâu, thật cẩn thận nói với lão chân nhân, nói mình ở Uyên Ương bên kia đụng phải Thành Bạch Đế Liễu Đạo Thuần. Lão chân nhân nghi hoặc nói, Liễu Đạo Thuần. Bần đạo từng nghe nói về người này, nhưng hắn không phải là bị thiên sư phủ Triệu lão đệ trấn áp ở Bảo Bình Châu sao? Từ khi nào xuất hiện? Triệu lão đệ, có phải là có chuyện như vậy hay không? Sao lại bị Liễu Đạo Thuần trộm chạy ra ngoài? Là Liễu Đạo Thuần tu vi quá cao, hay là lão đệ người năm xưa vỗ xuống một cái, thiên sư ấn trong tay sẽ không thể vỗ mạnh được? Triệu Thiên lại cười đáp, không rõ lắm, đoán chừng là thời gian lâu rồi, đạo ý thiên sư ấn tản mạn khắp nơi. Huống chi năm đó vốn không ra tay độc ác. Về phần Liễu Đạo Thuần làm sao chạy đến Uyên Ương Chi Lục thì càng không rõ ràng. Trước kia Hỏa Long chân nhân còn kiêm đại thiên sư khác họ của Long Hổ Sơn, gặp mặt, mở miệng một tiếng lão thiên sư, hiện tại tốt rồi, sau khi gỡ bỏ danh hiệu, mở miệng một tiếng Triệu lão đệ. Xem ra lúc ấy Long Hổ Sơn cự tuyệt chuyện Trương Sơn Phong kế nhiệm, để Hỏa Long chân nhân vẫn có chút ý khó bình, oán khí không nhỏ. Vu Huyền cảm khái nói theo. Đúng vậy, một đường phù lục này, đạo ý khó có thể tồn tại lâu, tựa như lão đạo một quả phù lục nâng núi cao, nếu là không chủ động triệt hồi, nhiều nhất qua 108.000 năm nữa, sẽ buông lỏng vài phần. Ba vị lão đạo nhân nói chuyện phiếm, Trần Bình An nghe mà ra đầu phát tê, mình cùng Hỏa Long chân nhân đơn độc nói chuyện, làm sao lại bị người bên ngoài nghe được. Phù triện với hai vị cao nhân đắc đạo Vu Tiên cùng Đại Thiên Sư, khẳng định không đến mức nghe lén đối thoại, không nhàn rỗi như vậy. Vậy có phải là theo một ít gợn sóng của dòng sông thời gian thôi diễn hóa, hay không? Trần Bình An đành phải chủ động chào hỏi cùng hai vị tiền bối. Triệu Thiên lại mỉm cười nói, một tay lôi pháp của ẩn quan ở Uyên Ương kiều diễm, rất không tầm thường. Vu Huyền cười tủm tỉm nói, ném đá đập người, cái này cũng quá đáng rồi, nhưng mà xem ra hả giận. Hỏa Long chân nhân thì tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Từng đánh ngã trăm vạn ngủ ma, khiến cho ta có tinh thần gấp bội khí khái. Một già một trẻ rời khỏi Anh Vũ Châu. Ở bến đò ngồi thuyền đi hướng phủ đệ núi Ngao Đầu, bởi vì hoàng đế thiếu niên muốn ngồi độ thuyền đơn sơ này, lý do đầy đủ, nói là có thể nhìn thêm mấy tu sĩ ngoại hương, nói không chừng bên trong có ẩn nấp thế ngoại cao nhân như ẩn quan đại nhân, sau đó vừa thấy căn cốt hắn thanh kỳ, sẽ thu làm đệ tử, cuối cùng biết được hắn là làm hoàng đế, chỉ phải bỏ lỡ một vị kỳ tài tu đạo tài hoa tuyệt mỹ, cao nhân ảm đạm rời đi, ôm tiếc nuối cả đời, về sau ở trên núi mỗi lần nhớ tới, sẽ phải rơi nước mắt chua xót. Nhưng đợi đến khi Viên Trụ lên thuyền, lại phát hiện không ai để ý đến gã. Viên Trụ đứng bên lan can, nói, Úc Gia Gia, vụ làm ăn này của chúng ta, con luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Trận nghị sự thứ hai, Viên Trụ tuy thân là huyền mật hoàng đế, nhưng không tham gia nghị sự. Lý do Úc Phán Nước là bệ hạ tuổi quá nhỏ, danh tiếng quá lớn, gió thổi qua dễ dàng cạo đầu đi. Cho nên kết quả là hắn vất vả cầu kiến Văn Miếu, bệ hạ nếu cảm thấy uất ức, liền chịu đựng. Viên Trụ đương nhiên nguyện ý chịu đựng, huyền mật Viên Thị khai quốc mới vài năm, hắn chung quy không thể làm hoàng đế cuối cùng. Úc Phán cười nói, không thích hợp. Vừa rồi sao không nói, miệng bệ hạ cũng không cho người ta khâu lại. Viên Trụ nói, tốt xấu gì ta cũng là người làm hoàng đế, nói ra lời nói, dội nước ra ngoài, cũng đều là từng đạo thánh chỉ, thật muốn đổi ý, còn phải bị ẩn quan đại nhân coi nhẹ vài phần, càng thiệt thòi hơn. Lúc trên đường đến, hai người đều thương lượng xong, đem con thuyền Phong Diên kia bán đi bán lại, coi như trong hoàng khố không có thứ đồ chơi này. Huyền Mật Vương Triều cùng Lạc Phách Sơn móc nối, song phương còn có chút tư nghị, đều tính điểm đến là dừng. Dù sao phần nhân tình này cuối cùng phải có một nửa tính ở trên đầu Úc Phán Thủy, cho nên liền kéo hoàng đế bệ hạ tới. Kết quả trước khi tới, hoàng đế Viên Trụ chẳng những tặng không một chiếc độ thuyền vượt châu, Vương Triều Huyền Mật hình như còn phải tốn một khoản phí sửa chữa của Phong Diên. Thế cho nên Úc Phán Thủy đều lên thuyền rời khỏi Anh Vũ Châu, vẫn cảm thấy có chút ký sổ. Vậy tiểu tử ngươi tốt xấu gì cũng phải nói rõ khi nào trả tiền chứ. Chúng ta không hỏi ngươi cũng không nói. Trên đời này ngươi nợ tiền như vậy à? Cuối cùng còn có mặt mũi nói câu bất kính, nhận cũng có lỗi. Úc Phán nắm chặt tay, dùng sức cọ vào khuôn mặt già nua càng có mùi vị của mình. Nghĩ thầm năm đó tiểu cô nương trong nhà làm khách, bùi tiền nhìn cũng rất thành thật chất phác, quy củ một nha đầu. Hiểu nhiều lễ nghĩa một đứa nhỏ, nếu không phải lão tú tài thối không biết xấu hổ, vật gang tấc đáng giá kia thiếu chút nữa không đưa ra ngoài, xoay tròn là thành công trở về trong túi. Bùi tiền không tham tiền, sao lại dính vào sư phụ tham tiền như vậy? Viên Trụ nhìn quanh bốn phía, không biết sao nói câu, Úc Gia Gia, thì ra thiên địa bên ngoài, vật màu vàng ít như vậy. Ở nhà, trong cung, không giống nhau. Từ khi hắn nhớ chuyện, vừa nghĩ đến bên kia, trong đầu thiếu niên hoàng đế toàn là vật màu vàng. Nóc nhà cao cao, liếc mắt nhìn không thấy bờ, đều là vàng rực rỡ. Y phục mặc trên người, đệm ngồi mông, bát đĩa trên bàn, kiệu lắc lư ở hai bên tường cao, không có chỗ nào mà không phải màu vàng. Dường như trên đời này cũng chỉ có một loại màu sắc như vậy. Màu sắc khác, ví dụ như trong cung có tòa tàng thư lâu, chính là màu đen. Bên trong để rất nhiều thư tịch chân quý mà cả đời thiếu niên cũng không đụng tới, người ngoài cả đời cũng không nhìn thấy. Về phần màu sắc trên người tướng công khanh, không khác mấy cái khe nước vòng vòng, mỗi ngày tới lui trong nhà hắn, vòng đi vòng lại, thường xuyên có lão nhân nói những lời trẻ con, người trẻ tuổi nói ngôn ngữ cao thâm khó lường. Sau đó hắn an vị ở trên cái ghế kia, không hiểu giả bộ, gặp đại sự không biết làm sao, liền liếc nhìn Úc Mập Mạp một cái. Đối với thái thượng hoàng của Vương Triều Huyền Mật này, rất nhiều quan văn già nua tóc trắng xóa, khi Úc Mập không ở bên cạnh, đều từng hoặc nhiều hoặc ít dùng ngôn ngữ ám chỉ thiếu niên, Viên Trụ kỳ thực nghe hiểu được, hiểu giả bộ không hiểu. Có vài người thật lòng tốt cho hắn, có một số người lại nghĩ đến việc Úc Bộc rời khỏi triều đình, như vậy rất nhiều vị trí quan trường sẽ phải đi theo về phía trước một bước. Nhưng Viên Trụ cũng không để ý, nhiều nhất là ngẫu nhiên phối hợp với các lão nhân, nghiến răng nghiến lợi một phen, hoặc là hơi đỏ mắt. Thật ra rất phiền toái, cuối cùng hắn còn nhắc nhở mấy hoạn quan của Ti Lễ Giám bên cạnh, khi quay đầu nói chuyện với Úc Gia Gia, đừng quên mấy động tác nhỏ gặp dịp vui đùa của mình, nháo cái gì có ích gì cho hắn. Úc Phán Thủy sẽ không làm hoàng đế. Vương Triều Huyền Mật cũng nhất định không thiếu người tâm phúc như Úc Gia. Đã như vậy, một đứa bé như hắn cũng đừng hòng làm bừa. Cây hạnh giả sống 7-800 năm trong cung kia, nghe nói còn là tiền triều, một vị hoàng đế khai quốc tự tay trồng. Vừa đến mùa thu, dưới cây sẽ phủ kín lá vàng rụng, hàng năm lá rụng, còn không phải năm nào cũng có lá xanh. Trung thổ Úc Thị Thâm căn cố đế, chính là bốn mùa thường thanh bất lạc diệp. Úc Phán Nước khó có được có chút hòa ái thần sắc. Sờ sờ đầu thiếu niên, nhẹ giọng nói, đương gia làm chủ, đều sẽ vất vả. Thiếu niên nghiêng đầu, thầm oán, đầu của hoàng đế mà cũng dám sờ lung tung. Úc Phán cười ha ha, vỗ vỗ khuôn mặt thiếu niên, lần này đi xa nhà với ngươi, tâm tình Úc Gia Gia không tệ, cho nên tương lai hoàng hậu là ai, về sau ngươi tự mình chọn lựa, có phải họ Úc hay không, không quan trọng. Viên Trụ dậm chân nói, nghe nói Úc Khánh Phu và Úc Thanh Khanh, hai chị gái xinh đẹp nhất này đều có lòng dạ, đến lượt ta có thể chọn ai đây? Úc Phán cười tủm tỉm nói, Thanh Khanh nha đầu kia thuộc Ý Lâm quân Bích, ta biết rõ, về phần Thụy Phu à, nghe nói cùng ẩn quan đại nhân ở kiếm khí trường thành bên kia hỏi quyền hai trận, hắc hắc, bệ hạ hiểu hay không? Viên Trụ lấy quyền đánh trưởng, tán thưởng từ đáy lòng, Thu Phu tỉ tỉ, ồ không đúng, là chị dâu, cũng không đúng, là ánh mắt tốt của chị dâu trẻ. Úc Phán đánh cho thằng nhãi con choáng váng đầu óc. Phán Phán bên huyện thành Phán Thủy. Một vị thư sinh trẻ tuổi đầy người nghèo nàn, tìm được một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh đang dưỡng thương. Thanh cung thái bảo kinh kha, dù là bị thương không nhẹ ở bên trái phải, vẫn không rời đi, giống như là đang đợi bên văn miếu cho công đạo. Người nói xin lỗi với kẻ vừa chạy trốn vừa chặn đường kia là tu sĩ đầu tiên chạy về nhà làm môn thần. Chỉ là một ngọc phác cảnh, trong nhà hộ viện cho một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh, không mất mặt. Những người khác trên núi rảnh rỗi, phần lớn là chim thú giải tán, mỹ danh là không dám chậm trễ kinh lão tổ nghỉ ngơi lấy lại sức. Chẳng qua vị tu sĩ ngọc phác cảnh này thấy hoa mắt, ngã xuống đất không dậy nổi. Trước khi ngất đi, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bộ áo sam xanh, lướt qua mình. Sân nhỏ thanh nhã yên tĩnh, một lùm chuối tây xanh biếc, mập như giọt nước. Kinh Kha đi ra khỏi phòng, nhìn thư sinh trẻ tuổi đứng ở trong đình viện. Nếu nhìn không ra tu vi của đối phương sâu cạn, đó chính là cảnh giới rất cao. Vị khách không mời mà đến kia dường như đang rảnh rỗi, nhón chân lên, túm lấy một mảnh lá chuối, gảy nhẹ vài cái. Có vết xe đổ hỏi kiếm trái phải, Kinh Kha không vội tức giận, vẻ mặt ôn hòa, cười nói, đạo hữu đăng môn, không tiếp đón từ xa. Trần Chọc Lưu nhìn vị thanh cung thái bảo, được xưng thuật pháp có 102 ở Lưu Hà Châu này, lắc đầu nói, thanh cung sơn các ngươi, đúng là đời sau không bằng đời trước, càng ngày càng trở về. Kinh Kha mỉm cười nói, chẳng lẽ đạo hữu có quen biết với tổ sư thanh cung sơn chúng ta? Trần Chọc Lưu lười vòng vo với người này, hỏi, sư phụ của ngươi, trong phòng cô ta không treo chân dung của ta à? Vị thanh cung thái bảo này không nói hai lời, chắp tay thi lễ không nổi, thậm chí có chút run rẩy, không biết là kích động, hay là kính sợ, vãn bối Kinh Kha, bái kiến Trần Tiên Quân. Có thể được một vị phi thăng cảnh kính xưng là Tiên Quân, đương nhiên chỉ có thể là một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, ít nhất cũng là một vị kiếm tu phi thăng cảnh. Kiếm tu, người chém rồng, ân sư truyền đạo ở trong Trịnh Cư Bạch Đế Thành, mấy vị sư huynh sư tỷ của tông môn mật sự này, Kinh Kha đều chưa từng biết. Vẫn là sư phụ trước khi lâm chung, nói với hắn, lúc ấy vẻ mặt nàng phức tạp, nói toạc ra chân tướng kinh thế hãi tục với Kinh Kha, nói thanh cung sơn dưới chân này là vật của người khác, chỉ là tạm cho nàng mượn, vẫn luôn không thuộc về môn phái nhà mình. Nam nhân kia thu mấy đệ tử, trong đó nổi danh nhất là Trịnh Hoài Tiên của Bạch Đế Thành. Về sau nếu thanh cung sơn gặp nạn, ngươi cầm bức tranh này xuống núi tìm hắn, không tìm được hắn, thì tìm Trịnh Hoài Tiên. Kinh Kha là con trai độc nhất của một đôi đạo lữ tổ sư đường ở thanh cung sơn. Khi hắn còn nhỏ tuổi đã bị cha mẹ tư chất tu hành không tính là quá tốt, cầu ngàn cầu vạn cầu, mới cầu được một thân phận đích truyền với sư phụ sơn chủ tiền nhiệm. Về sau có danh phận thầy trò, lại bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, nên có thể đi qua chỗ sư phụ ở mấy lần, biết bên kia treo một bức họa nam tử. Còn có đề thơ, có thể là bởi vì chất liệu bức họa quá mức thô sơ, chữ viết là tả, thiếu rất nhiều nội dung. Áo xanh cười một tiếng mây trắng bên ngoài. Dã mai gầy đến bóng dáng như không. Lúc thiếu niên Kinh Kha từng hỏi qua một vị sư tỷ lớn tuổi, sư tỷ suy đoán đại khái ý tứ là nói năm đó có người xuống núi đi xa, chỉ để lại giai nhân sống một mình trong núi, tiểu tụy gầy gò đến lợi hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kinh Kha nhất mạch này, đẩy lên trên hai đời, cũng chính là tổ sư gia của Kinh Kha. Thật ra là sơn trạch giã tu hoành hành thiên hạ, sừng sững đỉnh núi ngàn năm, lại vẫn chưa tìm được chỗ đặt chân thích hợp. Nghe nói về sau là sư phụ phúc duyên thâm hậu, giúp tổ sư gia tìm được thanh cung sơn này. Sau đó bắt đầu khai sơn lập phái, ở văn miếu bên kia tích góp công đức, chen thân tông môn, khai chi tán diệp, cuối cùng trở thành tiên phủ đứng đầu trên Lưu Hà Châu Sơn. Hôm nay càng là ổn định vị trí đầu. Thanh cung sơn hơn 3.000 năm qua vẫn luôn tính là trôi chảy, cho nên Kinh Kha vẫn luôn không có cơ hội đi lấy tranh xuống núi. Nơi tu đạo của sư phụ sớm đã bị Kinh Kha coi là cấm địa của sư môn, ngoại trừ an bài một vị nữ tu tay chân lanh lợi, ngẫu nhiên quét dọn ở bên kia, ngay cả Kinh Kha cũng chưa từng đặt chân đến một bước. Trần Chọc Lưu cười khẩy nói, chẳng lẽ hôm nay ta tới là nhờ cậy thân thích, được với một vãn bối rác rưởi, đòi vài tiếng dập đầu. Kinh Kha nhẹ nhàng cua cua tay áo, đúng là quỳ trên mặt đất, nằm sấp không dậy nổi, chán chạm nhẹ 3 lần mặt đất, vãn bối sẽ nhường thanh cung sơn cho Trần Tiên Quân. Sư phụ của Kinh Kha, cùng với vị tổ sư từng chen thân trong hàng ngũ 10 người hạo nhiên trong lịch sử kia, đều là phi thăng cảnh, nhất là người sau, xuất thân giã tu trung thổ thần châu, hàng thật giá thật danh chấn thiên hạ. Đây mới thực là truyền thừa trên núi. Đợi đến khi Kinh Kha tiếp nhận thanh cung sơn, cũng không kém, xuôi gió xuôi nước tu thành phi thăng cảnh. Nhưng mà thanh cung sơn đương nhiệm tông chủ, hoặc là nói tiền nhiệm sơn chủ, sẽ kém không ít, đời này cũng chỉ là một tiên nhân. Người này hôm nay được pháp chỉ của Kinh Kha, đã bế quan qua. Đợi đến lúc Kinh Kha lần này trở về Thanh Cung Sơn, còn phải vì đệ tử miệng không che đậy này, hạ một đạo pháp chỉ. đồ vật thành sự không đủ bại sự có thừa, dám hướng trên người sư tôn mình hát nấc bẩn. Những đích truyền của người này, cảnh giới cao nhất chỉ là Ngọc Pháp, thành tựu đại đạo tương lai, chưa chắc đã có thể cao hơn người này. Cho nên vị thư sinh thanh sam trước mắt đã không đeo kiếm, cũng không đeo kiếm này, nói Thanh Cung Sơn bọn họ thế hệ sau không bằng thế hệ trước, không có nửa điểm hơi nước. Về phần sư phụ của Kinh Kha, nàng ở kiếp sống tu đạo cuối cùng trải qua thời gian ngàn năm, có chút đáng thương, phá cảnh vô vọng, lại gặp một ân oán trên núi trọng thương, không thể không rẽ vào bàng môn lạc lối, tu đạo không thể chém sạch tam thi, luyện tới thuần dương cảnh, chỉ có thể khó khăn lắm có thể tránh thoát kiếp binh giải, nhất niệm thanh linh, xuất u nhập minh, hình thần phù hợp viễn cổ địa tiên, cuối cùng chịu đựng không nổi trùng kích năm này qua năm khác, thân hình tiêu tán giữa thiên địa. Nàng vì truyền thừa một môn kiếm pháp, chuyên môn chế tạo riêng cho luyện khí sĩ không phải kiếm tu, nhưng mà quy định đệ tử Thanh Cung Sơn đời sau, một thế hệ chỉ có một người có thể nghiên cứu kiếm thuật này. Tiểu Chí Hoa Thảo Thụ Diệp, đại đến Giang Hà Sơn Nhạc, cũng có thể ném như phi kiếm. Thật ra lúc trước ở nhà tranh trong rừng trúc bên kia, Đậu Phấn Hà ném đá, lá trúc, chính là sử dụng môn ném kiếm pháp này. Đương nhiên sớm nhất đều là do Trần Chọc lưu truyền, chơi đùa nhân gian mấy ngàn năm. Kỳ thật vị Trảm Long này không chỉ là giả thịnh, bạch lao, mà còn là tình cảnh như vậy. Kinh Kha đứng thẳng người lên, vẫn quỳ trên mặt đất. Trần Chọc lưu chực chực nói, chẳng trách cô nàng ngốc nghếch kia chọn ngươi làm sơn chủ, chẳng ra sao cả, đúng là thông minh. Đứng lên đi, quỳ trên mặt đất lâu rồi, đầu gối không đau à? Kinh Kha lúc này mới đứng lên. Không phải hắn khúm núm trước mặt người này. Tả hữu vấn kiếm, kiếm thuật cao tới đâu, cũng chỉ hỏi Kinh Kha một người. Nhưng tiền bối xuất quỷ nhập thần trước mắt này, lại có thể ở trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại, khiến cho cả tòa Thanh Cung Sơn cùng mấy trăm tu sĩ trên núi, toàn bộ nghiêng trời lệch đất. Trần Chọc Lưu tạm thời thay đổi chủ ý, phân phó, ngươi giữ lại Thanh Cung Sơn là được, nhưng sau này có thể sẽ có bằng hữu của ta, qua bên đó làm khách, nhớ phải khoản đãi cho tốt, mất lễ nghĩa, ta hỏi tội ngươi. Đúng rồi, ta thấy ngươi là đệ tử bị giam giữ kia vẫn chấp nhận được, cứ tiếp tục làm sơn chủ của hắn đi, nếu ngươi không muốn thì thôi. Nguyện ý, vãn bối có thể có một đệ tử, may mắn lọt vào pháp nhãn tiên quân, là tạo hóa của hắn, càng là vinh hạnh của Kinh Kha, thấy vị tiền bối kia xoay người muốn đi. Kinh Kha vội vàng khom lưng ôm quyền nói, xin hỏi hào hữu trên núi của tiên quân, họ gì tên gì, có đạo hiệu gì không? Miễn cho vãn bối tương lai gặp phải chân nhân, lại không nhận ra. Trần Chọc Lưu sải bước rời đi, cười nói, người anh em tốt của ta, bộ dáng là tiểu đồng áo xanh, đạo hiệu là tiểu long vương lạc phách sơn. Sau này ngươi thấy, sẽ tự liếc mắt một cái là nhận ra. Kinh Kha vẫn luôn cúi đầu, trầm giọng nói, cần tuân pháp chỉ tiên quân. Đợi vị thư sinh áo xăm xanh kia chợt biến mất. Kinh Kha tiếp tục khom lưng một lát, chậm rãi đứng dậy, một vị phi thăng cảnh kinh mạch kim chi ngọc diệp, đạo thân gần như không rảnh, không tự chủ được đầu đầy mồ hôi. Chỉ là trong lòng Kinh Kha khó tránh khỏi nghi vấn, không biết vị tiểu long vương kia là vị lão tiền bối đỉnh núi nào. Đoàn người rời khỏi tòa nhà Anh Vũ Châu, đi tới cửa ra, Lý Bảo Bình chuẩn bị ngồi thuyền đi hướng văn miếu bên kia sao chép bình thạch kinh. Lý Hòe vừa nghe liền đau đầu, lại không dám mở miệng từ chối, liền muốn mua mấy quyển sổ sao chép với kinh sinh. Lừa dối qua ải, cam đoan về sau lật xem nhiều thêm là được. Trước khi rời khỏi tòa nhà, Liễu Xích Thành lấy ra một tờ vân tiên màu chỉ bạch đế thành mới có, ở bên trên viết một phong thư mời, đặt lên bàn. Đương nhiên là mời vị cô nương bát tiền không biết họ gì kia, có rảnh thì đến lưu ly các bạch đế thành thưởng cảnh, Liễu ca ca của nàng chắc chắn sẽ quét giường đón chào. Lý Hoài lúc ấy ghé vào cạnh bàn, nhìn mà lắc đầu không thôi, to gan, khuyên bảo vị Liễu tiền bối kia. Tìm từ trên thư, đừng trắng ra như vậy, không nhã nhặn, không đủ hàm xúc. Thời điểm ở bên bờ chờ đợi độ thuyền, Liễu Xích Thành không hề kỳ quái Trần Bình An hư không tiêu thất, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, người bận rộn nha. Đạo nhân béo cười nhạo nói, tuổi còn trẻ, lao tâm lao lực mạng, cũng không biết cả ngày bận rộn cái gì. Lý Hoè thầm oán, trước mặt ta nói huynh đệ ta như vậy, không nể tình đúng không, già trẻ à, người lăn lộn giang hồ như vậy nữa, có thể ăn không ngon uống không cay. Đạo nhân non lập tức cúi đầu khom lưng khuôn mặt tươi cười nhỏ giọng nói chuyện, hành vân lưu thủy liền mạch lưu loát, công tử, ta không phải thay đổi biện pháp khen Trần Bình An có đảm đương sao, trong lời có chuyện, Cố Thanh Y ngự phong tới, thân hình ầm ầm rơi xuống đất, cuồng phong gào thét, bến đò bên này chờ đợi độ thuyền luyện khí sĩ, có không ít người siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ là đợi đến khi thấy rõ khuôn mặt người nọ, liền ra vẻ xuôi theo dòng nước du lãm, vội vàng rời bước đi xa, trốn đi thật xa. Lão hán chèo thuyền nhìn một vòng, vẫn cảm thấy chỉ có đạo nhân non nớt kia, có tư cách tán gẫu vài câu với mình, về phần bạch đế thành Liễu đạo thuần kia, hoa mỹ cái gì, sao không dứt khoát làm đàn bà gả cho Trịnh Cư Trung được rồi. Cố Thanh Y gấp giọng la hét hỏi, nhiều đạo hữu, tiểu tử kia đâu rồi, lòng bàn chân trơn trượt đi đâu rồi. Đạo nhân non vừa nghe lời này, đã cảm thấy thần thanh khí sảng, vẻ mặt ôn hòa nói với vị đồng đạo này, Cố đạo hữu, người nói tiểu tử kia, một chút bất cẩn cũng không thấy bóng dáng, trời mới biết đi nơi nào. Tìm hắn có việc. Nếu không có việc gấp, ta có thể hỗ trợ chuyển lời. Cố Thanh Y mắng to không thôi, tiểu tử tốt, vậy mà trốn tránh chính mình. Lý Bảo Bình nhìn lão nhân nói chuyện càng lúc càng khó nghe này, Cố Thanh chỉ phát giác được ánh mắt của nàng, hắn trừng mắt, ngược lại là nhịn, dù sao cũng là tiểu cô nương gia đình, lớn lên cũng thực sự thuận mắt, cô nương linh khí giạt rào như vậy, không thường thấy, cho nên vị lão hán chèo thuyền này cũng chỉ phát huy không đến một thành công lực, nói, nhìn cái gì, chỉ là lời vừa nói ra miệng, Cố Thanh Y chính mình liền cảm thấy có chút cổ quái, cũng chỉ là cảm giác huyền diệu khó giải thích, mà Cố Thanh Y đời này lang bạt thiên hạ. Cãi nhau liền không dựa vào cảnh giới, chỉ dựa vào một cái cảm giác. Lão hán chèo thuyền luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhớ nổi. Gần trong gang tấc, mò trăng đáy nước chỉ tốn công vô ích, Liễu Xích Thành nhịn không được giật mình, muốn nói lại thôi, chỉ là nghĩ lại, thì không dám nhắc nhở cái gì, liền học Long Bá lão đệ kia một lần, đạo hữu chết bần đạo. Mẹ nó, chờ lão tử trở về phán phán thủy, huyện thành sẽ lĩnh giáo ích thủy thần thông với Long Bá lão đệ. Lý Bảo Bình rời tầm mắt, hô một tiếng ca, thì ra là một thư sinh nho sam. Lý Hy Thánh, Cố Thanh Y, hoặc là nói Tiên Lục, ngốc trệ không nói gì. Có một số việc, hắn là có suy đoán, chỉ là không dám nghĩ nhiều. Nếu như đoán chúng, như vậy người đọc sách lúc trước từng cùng trưởng thư nhân Thanh Huyền Tông Chu Lễ, sóng vai mà đi, sẽ là sư phụ mình. Nửa sư huynh, đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, thay sư thu đồ đệ truyền nghề truyền đạo cho hai vị sư đệ, Dư Đấu, Lục Trầm. Lý Hy Thánh mỉm cười hỏi. Tiên Lục, người mới vừa nói cái gì? Cố Thanh Y ngơ ngác không nói gì. Lý Bảo Bình nói, ca, tiền bối tính tình như vậy, không có gì. Lý Hy Thánh quay đầu, cười gật đầu với Tiểu Bảo Bình. Về phần nụ cười đối với Cố Thanh Y, hòa nhã với Lý Bảo Bình, đương nhiên là cách biệt một trời một vực. Lý Huệ thành thành thật thật chắp tay hành lễ, bái kiến Lý tiên sinh. Lý Hy Thánh cười nói, Lý Huệ, chỉ cần không phải cố ý khởi niệm, thì đều không có việc gì. Lý Huệ nghe được mơ hồ, vẫn gật đầu. Nghe không hiểu lại không sao, nghe theo là được. Là đại ca của Lý Bảo Bình, lại là người đọc sách, hay là đồng hương, chung quy không thể hại mình. Trên sách ngoài sách, trên đời này ngàn ngàn vạn đạo lý, thật ra một mực bắt lấy một hai cái, so với đầy đầu óc nhớ đạo lý, ngoài miệng biết đạo lý, càng có tác dụng hơn. Lý Hy Thánh lại dùng tiếng lòng nói với Tiên Lục kia, lúc trước lấy xuống một chút ý niệm trong đầu của ngươi, là có lý do, chân tướng như thế nào, nhiều lời vô ích. Nếu việc đã đến nước này, ta sẽ không tái diễn kỹ năng cũ. Chỉ là về sau gặp lại muội muội này của ta, sẽ ủy khuất ngươi đi đường vòng. Cố Thanh Y thẳng lưng lên, tất cung tất kính nói, không ủy khuất. Như thế nào ủy khuất? Lão hán chèo thuyền không phải sợ hãi thân phận của người này, mà là tôn kính người này từ đáy lòng. Hành tẩu thiên hạ, muốn làm người ta sợ, nắm đấm cứng là được. Nhưng muốn khiến người kính trọng, nhất là khiến người tu đạo trong vài tòa thiên hạ đều nguyện ý kính trọng, chỉ dựa vào đạo pháp cao, vẫn không thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân mà lão hán chèo thuyền đối với tu sĩ trẻ tuổi. Chỉ có mình Lưu Cảnh Long của Bắc Câu Lô Châu Thái Huy Kiếm Tông, nguyện ý xem trọng cao nguyên do. Bằng không thì cho dù nhị sư bá, được xưng chân vô địch Dư Đấu đứng ở chỗ này, Cố Thanh Y để tay lên ngực tự hỏi, cũng giống như không có chút nào giống nhau. Thậm chí Cố Thanh chỉ đã sớm chuẩn bị sẵn bản thảo trong đầu, lúc nào đi Bạch Ngọc Kinh của Thanh Minh Thiên Hạ, gặp Dư Đấu, ngay trước mặt câu nói đầu tiên, liền muốn hỏi hắn một vấn đề, nhị sư bá năm đó cũng đi đến Chóc Phóng Đỉnh, sao không tiện đường đi đánh một trận với Trần Thanh? Là quá mức lễ kính vị lão tiền bối kiếm tu kia, hay là căn bản đánh không lại? Lão hán chèo thuyền chắp tay. Người đọc sách còn chắp tay thi lễ, Cố Thanh chỉ cáo từ, cũng không phải ngự phong rời khỏi bến đò, mà là ném vào trong nước một mảnh lá cây, hóa thành một chiếc thuyền con, theo nước đi xuống hạ du. Nếu không gặp được Trần Bình An, vậy nhanh chóng đi cùng Quế phu nhân, tránh cho nàng không vui phải không? Lý Hy Thánh đi đến bên cạnh Lý Bảo Bình, nhẹ giọng nói. Lúc trước ở tòa nhà bên kia, hồ nháo a, về sau chú ý. Lý Bảo Bình nói, có tiểu sư thúc ở đây, ta sợ cái gì? Lý Hy Thánh cười nói, đúng đúng đúng, dù sao đại ca có ở đây hay không, là không quan trọng chút nào. Lý Bảo Bình cười nheo mắt. Liễu Xích Thành hâm mộ không thôi, nếu mình là đại ca như vậy, đừng nói hạo nhiên thiên hạ, thanh minh thiên hạ cũng có thể nằm đi dạo. Lý Hy Thánh quay đầu hỏi, Liễu các chủ, chúng ta tán gẫu. Liễu Xích Thành căng thẳng trong lòng, vẻ mặt mờ mịt nói. Sư huynh của ta đang chờ phán thủy huyện thành, hay là ta dẫn đường cho Lý tiên sinh? Mình là đánh chết cũng không nên tán gẫu với vị đại trưởng giáo này, muốn tán gẫu thì tìm sư huynh, đến huyện thành phán thủy, tùy tiện các ngươi tán gẫu. Học vấn của kỳ thuật, đạo pháp, trường sinh, 14 cảnh 15 cảnh đều tùy tiện. Lý Hy Thánh cười nói, có thể, chỉ là Liễu Xích Thành giống như bị kéo đi, xẹt qua một đường cong thật dài, trực tiếp từ Anh Vũ Châu bên này ngã xuống trong một trạch viện Phán Thủy huyện. Liễu Xích Thành nặng nề rơi xuống đất, dứt khoát nằm ngẩn người trên mặt đất. Lý Hy Thánh theo đó nghe được một tiếng lòng, liền lấy tiếng lòng trả lời thuyết phục, tốt, trăm năm sau, ở Bạch Đế Thành cùng Bạch Ngọc Kinh, cùng Trịnh Tiên Sinh mỗi người đánh một ván cờ. Sau đó Lý Hy Thánh mang theo ý cười, nhìn về phía đạo nhân non không quá tuân thủ quy củ kia. Đạo nhân non hối hận đến xanh ruột, ngàn vạn lần không nên nghe lén đoạn đối thoại này. Loại lời này, không phải ai cũng có thể nói với Trịnh Cư Trung. Loại chuyện đánh cờ này, tựa như ở Kiếm Khí Trường Thành bên kia, có người nói muốn cùng Trần Thanh Đô hỏi kiếm, sau đó Trần Thanh Đô đáp ứng. Không sai biệt lắm chính là đạo lý như vậy, về phần ai là ai, có phải Trần Thanh Đô hay không, đối với đào đình của hắn mà nói, có gì khác nhau sao? Đương nhiên không có, đều là tùy tiện mấy kiếm chém chết man hoang đào đình, là xong việc. Lý Hy Thánh mỉm cười nói, chữ người dễ viết khó làm, đào đình đạo hữu còn cần thận trọng. Lý Hoè liền biết khẳng định là lão non bên người này lại làm bừa rồi. Một tay cùi trỏ đánh vào sườn của đạo nhân non, thấp giọng nói, quy củ chút. Đạo nhân mập hậm hực nói, có lý, làm người là phải có quy củ chút. Lý Hy Thánh cười. Đạo nhân non như chút được gánh nặng. Độ thuyền cập bến, đoàn người leo lên độ thuyền. Đạo nhân non thành thật thật đứng ở bên cạnh Lý Hoè, cảm thấy vẫn là đứng ở bên cạnh công tử nhà mình, tương đối an tâm. Trước kia Thành Bạch Đế Hàn Tiếu sắc đẹp ngự phong đuổi tới Anh Vũ Châu, đi dạo bao phục trai một chuyến. Mua một món trọng bảo thích hợp quỷ mị tu hành trên núi, giá cả xa xỉ, đồ vật là tốt, chỉ là quá đắt, thế cho nên chờ nàng đến, vẫn chưa thể bán đi được. Còn nữa ở phụ cận Văn Miếu, tu sĩ ngang nhiên lấy được một kiện trọng khí quỷ tu, chung quy có chút không hợp thời, phạm vào kiêng kỵ, nhưng Hàn Tiếu liếc mắt nhìn chúng vật này, lại mua đi, lại không ai cảm thấy có chút kỳ quái. Vị sư muội thành chủ Thành Bạch Đế này nổi danh là thuật pháp pha tạp, cùng Liễu Thất, còn có Thanh Cung Thái Bảo Kinh Kha, là một con đường tu hành, cảnh giới cao. Thuật pháp nhiều, thần thông quảng, chỉ cần không phải chém giết thực lực khác xa nhau. Một phương nếu như thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, luận bàn đạo pháp, tự nhiên càng chiếm tiện nghi. Chỉ có điều so với những đợt sóng gió xung quanh Văn Miếu, tác phẩm này của Hàn Tiếu Sắc, giống như một cơn sóng nhỏ trôi dạt, hoàn toàn không khiến người ta chú ý. Hàn Tiếu Sắc trả lại phán thành phủ huyện thủy, tiện tay ném vật kia cho Cố Sán vẫn một mình học đánh cờ, hỏi, cứ như vậy không bỏ xuống được thư giản hồ sao? Cố Sán lắc đầu cười nói, làm bộ dáng, cho mình xem. Thậm chí Hàn Tiếu Sắc không cảm thấy cách nói này có chỗ nào mâu thuẫn. Cuồng đồ Cố Sán trong mắt người khác, giờ phút này ở trong mắt Hàn Tiếu chính là Mỹ Ngọc. Cố Sán thu hồi quân cờ trên bàn cờ, chơi cờ chậm không nói, ngay cả thu cờ cũng chậm, Hàn Tiếu Sắc nhìn thấy cũng phải thay hắn sốt ruột. Sau đó đột nhiên bộ áo bào màu hồng từ trên trời giáng xuống. Sau khi ngã xuống đất, Liễu Xích Thành bắt đầu giả chết, Hàn Tiếu Sắc liếc mắt ra ngoài phòng. Sư đệ lần này không tìm sư huynh cáo trạng nữa. Liễu Xích Thành dầu dĩ nói, đừng quản ta, thường cảnh đâu. Trong sân nơi khác, Trịnh Cư Trung đứng dưới mái hiên, đại đệ tử phó im lặng đứng ở một bên. Trịnh Cư Trung mỉm cười nói, ánh trăng mà gió, sỡ nhuận có mưa. Tình thế thiên hạ, càng phát minh sáng sủa không đi bờ sông tham gia trận nghị sự kia. Ngược lại so với đi bờ sông, Trịnh Cư Trung sẽ thôi diễn ra càng nhiều mạch lạc. Trịnh Cư Trung mắt nhìn màn trời, nhẹ nhõm mấy phần. Phó im lặng mở miệng nói, sư phụ, con muốn học đồng tam canh kia, một mình du lịch thiên hạ man hoang, có thể ít nhất cần hao phí trăm năm thời gian. Ngụ ý, hắn mặc kệ sư phụ cùng Bạch Đế Thành bố cục, một người cầm kiếm, khuyến khích tu hành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần trận xung đột tiếp theo giữa hai tòa thiên hạ, hắn chỉ biết xem tình huống xuất kiếm. Trịnh Cư Trung gật đầu nói, có gì không thể, kẻ biết điều, không giỏi câu người cầu cá. Man hoang thiên hạ, Kim Thúy Thành lặng yên thay đổi chủ nhân, là thành chủ Uyên Hồ tiên nhân nữ tu, cam tâm tình nguyện, hơn nữa việc này cực kỳ bí mật. Thành Bạch Đế ở giữa, tương đương với Hạo Nhiên thiên hạ, trước tiên hạ thành, Lễ Thánh, Á Thánh, Lão Tú Tài, ba vị thánh nhân một lần nữa quay về Văn Miếu, tham dự nghị sự, khiến cho không khí vốn đã dần dần thoải mái vài phần, trong nháy mắt lại trở nên ngưng trọng, khiến cho một ít tu sĩ muốn ra ngoài uống rượu tán gẫu, đều quy củ lưu lại nghị sự. Lão Tú Tài ngồi nghiêm chỉnh, đợi nửa ngày, cũng chưa nghe thấy một câu chúc mừng, có chút không hiểu, đều nói người đi trả lạnh, mới thấy nhân tình ấm lạnh, thế thái nóng lạnh, sao mà lại nổi nóng, đám nhân tinh to nhỏ này, cũng chưa từng tỏ vẻ. Ở Văn Miếu bên này khôi phục thân phận thánh hiền phụng bồi, mình là không lấy vật vui không lấy mình đau, nhưng cũng không phải lý do các ngươi dám cũng không phóng một cái, bắt nạt tiên sinh tốt, ăn nói thành thật, phục lão phu tử thấy lão Tú Tài kia tự mình làm việc thiện. Liền cười giải thích đại khái biến cố lúc trước ở Văn Miếu, biên soạn văn, Lan Đài, Hô Hấp, Xuân Sưu và Đồng Lịch, tổng cộng 5 thư viện. Những sơn trưởng này đều đã đánh mất danh hiệu, náo loạn một hồi. Trong đó, Xuân Sưu sơn trưởng trẻ tuổi nhất còn công khai nghi vấn lễ thánh, cuối cùng đều bị A Lương Lễ đưa ra ngoài. Cho nên lúc này tiếng lòng của mọi người tương đối cẩn thận. Lão Tú Tài tán thưởng một tiếng, hổ phụ không sinh khuyển tử. Á Thánh từ trong một chồng sách lớn trên bàn lấy ra một quyển, nhìn vị trí vừa mới bị ẩn quan trẻ tuổi thay thế, có chút không thể làm gì được, cứ như vậy không để ý sao. Kim quang chợt lóe, Nguyễn Cung Kinh Sinh ở cửa lớn đưa tay tiếp lấy, là một trang sách, chiếm được một phong mật bút đến từ kiếm khí trường thành Bùi Hiến Thánh Hiền. Lễ Thánh buông xuống một quyển địa lý sách vừa mới từ nơi khác đưa tới trong tay, nói, A Lương cùng Thanh Bí, đã đến kiếm khí trường thành. Xem ra là muốn hai người liên thủ, trước tiên đi một đường nam hạ. Nói xong việc này, Lễ Thánh cười nói, các ngươi tiếp tục nghị sự. Á Thánh khẽ nhíu mày. Lễ Thánh lấy tiếng lòng nói với Á Thánh, A Lương mang theo Phùng Tuyết Đào, đi Thập Vạn Đại Sơn trước, ở bên kia dựng bếp lò, nói là lẩu thì rượu, thiên hạ ta có. Á Thánh đưa tay đỡ lấy trán. Lục Chi sau khi nghe nói chuyện này, hỏi, dã tu Thanh Bí giấu đầu giấu đuôi này, chẳng qua là bị chém mấy kiếm, liền lập tức đổi tính đi làm hào kiệt. Tề Đình Tề cười nói, khẳng định là bị A Lương bắt chó đi cày, không thể không đáp ứng. Tả Hữu nói, Thanh Bí này, độn pháp không tệ, chiến lực cao hơn Kinh Kha một bậc, lại có A Lương dẫn đường, bọn họ ở thiên hạ hoang dã rất khó lâm vào vòng vây, giết A Lương, phiền toái nhất. Đây đã là nhận thức chung của Hạo Nhiên thiên hạ cùng Man Hoang thiên hạ. Từng đôi chém giết, đánh không lại, cũng thật muốn kết phường vây đuổi chặn đường, cho dù cuối cùng tạo thành thế cục vây giết, A Lương thích nhất, nói không chừng sẽ bị hắn đơn đấu một đám. Nhưng chuyến này của A Lương, rõ ràng là muốn mang theo tùy tùng Thanh Bí như vậy, một hơi giết xuyên qua Man Hoang thiên hạ, trong lúc đó hung hiểm là tất nhiên. Trần Bình An nói, A Lương là muốn dựa vào sức một mình, đảo loạn tình thế đỉnh núi Man Hoang, câu ra mấy con cá lớn thật sự che giấu cực sâu cho Văn Miếu. Muốn thật sự ngăn được A Lương, Man Hoang thiên hạ nhất định phải lấy ra một cường giả có thể hỏi kiếm lẫn nhau, với A Lương, ví dụ như Lưu Xoa tồn tại đỉnh phong như vậy, trên mặt bàn của Man Hoang thiên hạ. Thân phận công khai, tạm thời chỉ có hai vị cảnh giới thứ 14, trong đó Tiêu Tiễn cho dù chống lại A Lương, hai bên khẳng định đánh không nổi, chỉ biết uống rượu. Tiêu Tiêu cũng tốt, hai vị kiếm tiên ẩn quan nhất mạch cũ, Trúc Am và Lạc Sam cũng thế, lại thêm đại kiếm tiên Trương Lộc từng trông cửa ở đảo Huyền Sơn, quan hệ với A Lương đều vô cùng tốt. Về phần dã tu Thanh Bí kia, cho dù là phi thăng cảnh, lần này bị A Lương lôi kéo dắt nhau đi Nam Du, nhắm chừng muốn không tu tâm mấy trận cũng khó khăn. Lục Chi cười lạnh nói, nếu như hắn có thể còn sống trở về, sờ soạng chân cho hắn vài cái cũng không phải chuyện gì to tát. Tề Đình Tế, Tả Hữu, Trần Bình An, ba nam nhân ở trên chuyện nam nữ tình ái đều rất giữ mình trong sạch, đều thức thời không nói chuyện. Đạo lữ trên núi của Tề Đình Tế, từ đầu tới đuôi chỉ có một vị, thê tử sau khi qua đời, đời này liền không có y tái giá. Trên thực tế nữ tu Man Hoang thiên hạ, ái mộ vị lão kiếm tiên dung mạo tuấn mỹ này, số lượng không ít, hơn nữa mỗi người đều là thượng ngũ cảnh. Hình như chỉ cần Tề Đình Tề gật đầu, tùy tiện cho một danh phận, các nàng phản bội Man Hoang cũng nguyện ý. Về phần trái phải, không cần nhiều lời. Mà Trần Bình An ở kiếm khí trường thành, càng nổi tiếng nhìn không chớp mắt, giống như trên đời này nữ tử chỉ có một mình chữ Diêu. Trần Bình An vừa lật sách, bên trên là thành quả tổng hợp của gian phòng kia của Phù Lão Tiên Sinh, vừa hỏi thăm kinh sinh Phù Bình, khiêm tốn thỉnh giáo học vấn liên quan tới phá tự lệnh. Ở bên tàu thuyền Dạ Hải, rất có khả năng phá tự lệnh chính là phương pháp rời thuyền. Hơn nữa, có thể trở thành tồn tại tương tự như Văn Điệp thông quan, tương lai lại có cơ hội lên thuyền, cũng không cần lấy kiếm mở đường, cưỡng ép xuống thuyền. Trần Bình An đối với độ thuyền hành tung bất định này là có mưu đồ sâu xa, nếu xác định di chứng không lớn, Trần Bình An thậm chí muốn ở trên thuyền hàng Dạ Hải chủ động đảm nhiệm đứng đầu một thành. Phù Bình nói sau này mang cho Trần Bình An mấy quyển Văn Miếu tàng thư, chỉ là sách cũng không thể mang ra khỏi Công Đức Lâm, cần xem xong là trả. Bởi vì mấy quyển sách này, Văn Miếu theo lệ chỉ có thể đọc cùng Thánh Hiền, Sơn Trưởng Thư Viện có thể xem, nhưng nếu là lễ thánh tự mình cho phép, tự nhiên có thể xét mà nói, nhưng cũng không thể quá mức vi phạm lệ thường. Trần Bình An trong lòng có nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Phù Bình giống như đoán ra tâm tư của Trần Bình An, chủ động giải thích nói muốn tu thành phá thần thông nho ra này, thì cần trước học Thư Viện Quân Tử Hiền Nhân mượn chữ Pháp. Trần Bình An sau khi nghe xong, trước nói lời cảm tạ với vị kinh sinh Nghiêu Bình này, lại mặt dày đòi hắn một bộ thủ chép bản kinh văn, nói là cầu cho học sinh tào tình lãng của mình, bởi vì bỏ lỡ quan lễ cập quan của học sinh này, nếu có thể lấy thạch kinh tay chép bí bản bổ sung, tào tình lãng nhất định sẽ trân trọng tái trọng. Phù Bình cười nói, bên chỗ ta quả thật cất giấu hai bộ kinh văn bản chép tay, rất nhiều năm tháng, phẩm chất cũng không tệ lắm, nhưng người đọc sách chép sách không dễ. Trần Bình An lập tức nói, dựa theo giá thị trường Văn Miếu Kinh Sinh chép sách hôm nay, loại đắt nhất, lật thêm một phen. Phù Bình ở cửa lớn quay đầu, nhìn ẩn quan trẻ tuổi vẻ mặt thành ý kia, cười không nói, đã không gật đầu đáp ứng, cũng không lắc đầu cự tuyệt. Nghe nói ở kiếm khí trường thành bên kia, không ai có thể từ bên Trần Bình An kiếm tiền. Từng khối săn phẳng thạch kinh, sau khi dựng lên ở cửa Văn Miếu, hậu thế Kinh Sinh chép sách, lấy cái này làm mưu sinh kế. Phần nhiều còn chưa từng có con em Hàn tộc khoa cử công danh trong người, bình thường đều không kiếm được mấy đồng tiền, dựa vào cái này du học ở bên này, kiếm lộ phí trả quê, cho dù có người viết chữ nhỏ cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thấy công lực, cũng chính là chào giá mười mấy lượng bạc với người ta. Cho nên giá cả lại lật một phen, có thể lật đi nơi nào. Một bộ kinh văn chép tay kinh bình bản bí mật, ẩn quan đại nhân 30 lượng bạc liền mua rồi. Kỳ Bình đột nhiên nở nụ cười, được thôi, bán một bộ tặng hai bộ, tổng giá trị tính ngươi một đồng tuyết hoa tiền. Có thể từ chỗ ẩn quan đại nhân kiếm được hơn mấy trăm lượng bạc, không dễ dàng. Trần Bình An thử hỏi, ít nhất có một bộ, là tự Bình tiên sinh tự tay viết nhỉ. Kỳ Bình gật gật đầu, xoay người rời đi, đi sao chép sách. Hỏa Long chân nhân chật chật lấy làm kỳ nói, Trần Bình An, ngươi buôn bán, đều làm đến mức trên đầu Nguyễn Cung. Có thể, vậy ngươi hẳn cũng biết, đỉnh núi cũng là người thích đọc sách, ừm. Trần Bình An vô cùng đau đớn nói, tiền bối sao không nói sớm, bằng không vãn bối cho dù khóc lóc om sòm lăn lộn, cũng phải mở miệng mua hai bộ với Phù Bình tiên sinh. Hỏa Long chân nhân lập tức đứng dậy, đi tìm Phù Bình kinh sinh, Trần Bình An nhìn mà kinh hồn táng đảm, ngăn cũng không dám ngăn cản. Hỏa Long chân nhân đi ra khỏi Văn Miếu bên kia, rất nhanh đuổi kịp Phù Bình, kề vai sát cánh, nói Trần Bình An tiểu tử kia lâm thời đổi ý, cảm thấy cơ hội khó được, một bộ không đủ, tiểu tử tốt. Công phu sư tử ngoạm A, một hơi cùng ngươi đòi ba bộ thủ tịch kinh thư, ngay từ đầu là năm bộ, là bần đạo khuyên can hết lời, khuyên tiểu tử đó làm người phải biết đủ, không thể quá mức làm phiền Phù Bình tiên sinh. Trải qua Sán Bình nhẹ nhàng đẩy tay lão chân nhân ra, cười nói, ta đây sẽ chép thêm hai bộ, lúc trước thỏa thuận giá cả như cũ, chỉ là có thêm hai bộ, tính là một đồng tiểu thử tiền. Hỏa Long chân nhân vuốt râu mà cười, bước về Văn Miếu, đến bên bậc thang kia, lập tức thả chậm bước chân. Lề mề mãi mới bước qua được ngưỡng cửa, sau khi ngồi xuống nói với Trần Bình An, bàn bạc xong rồi, thương lượng việc này với Phù Bình tiên sinh, bần đạo có thể nói là mặt mò bán hết, mới giúp ngươi cầu thêm một bộ. Trần Bình An cười xấu hổ, còn có thể như thế nào, gật đầu cảm ơn mà thôi. Hỏa Long chân nhân giống như nhớ tới một chuyện, nói, nhưng có thêm bộ này, tính là một đồng tiền cốc vũ, chợt nghe, giá hình như là đắt chút, nhưng tiểu tử ngươi phải biết, Văn Miếu bên này, Phù Bình tiên sinh, nhưng chưa bao giờ xã giao với bất luận kẻ nào. Bao nhiêu thánh hiền Văn Miếu, cũng cầu mãi không được, cho nên chưa từng nghe qua Hạo Nhiên Thiên Hạ, có bất cứ một bộ chân tích côn bằng bình hiện thế nào, một đồng tiền cốc vũ, là ngươi kiếm lớn rồi. Ngươi nếu không nỡ lấy số tiền này, thôi, bần đạo sẽ giúp ngươi bỏ ra. Trần Bình An nói, không cần không cần, tuy nói vừa mới tiêu tiền không ít ở bao phục trai anh Vũ Châu bên kia, lại mua một chiếc độ thuyền với Vương Triều Huyền Mật, tiêu hết tiền tích góp không nói, còn thiếu một khoản nợ, nhưng mà một đồng cốc vũ tiền, số tiền này vãn bối cắn răng vẫn trả được. Hỏa Long chân nhân nhíu mày, độ thuyền vượt châu mới đúng, chẳng lẽ là con phong diên mà bần đạo nhớ thương mấy trăm năm, nằm sấp địa phong lại chết sống mua không nổi. Trần Bình An kiên chỉ nói, Úc tiên sinh không nói tên độ thuyền. Hỏa Long chân nhân gật gật đầu, là chuyện tốt, nằm sấp địa phong cùng Lạc Phách Sơn có quan hệ gì, là thuyền của ngươi, chẳng khác nào là của bần đạo, về sau tiểu tử ngươi làm lớn chuyện làm ăn, làm đến cửa ra vào địa phong, lại giúp đỡ kiến tạo cái cửa ra tiên gia thì càng tốt. Bần đạo cũng dễ miễn đi một khoản mở độ thuyền. Nói dễ nói, đều là việc nhỏ, sau này ta sẽ cùng Úc tiểu mập mạp lên tiếng. Phong diên từ trung thổ đi hướng Bảo Bình Châu chi tiêu. Không tính ngươi, một cái vương triều huyền mật to như vậy. Úc tiểu mập mạp nổi danh lưng quấn vạn quan. Cùng Lạc Phách Sơn các ngươi tính toán chi ly như mưa bụi, giống cái gì? Chỉ là âm thần xuất khiếu viễn du, chân thân ở Úc Bột Thủy tham dự nghị sự tại Văn Miếu. Không biết sao cảm thấy sự tình không ổn. Quả nhiên rất nhanh trong tâm hồ Hỏa Long chân nhân vang lên tiếng cười sang sảng, Úc lão đệ. Úc Phán cười khô khan nói, Hỏa Long lão ca, có việc gì sao? Hỏa Long chân nhân oán giận nói, ác lão đệ, ngươi không chú ý, trước kia là bần đạo nhìn lầm người, vậy mà xem ngươi như huynh đệ tốt nghĩa bạc vân thiên. Úc Phán nhấc tay lên lau mồ hôi mịn trên trán ép mình ra, Hỏa Long lão ca, nói thế nào, tiểu đệ làm sai chỗ nào, ta có thể sửa, lập tức sửa. Hảo huynh đệ. Thôi dẹp đi, lần này trước khi nghị sự Văn Miếu, hai ta trước kia đã căn bản chưa từng chạm mặt nhau. Hỏa Long chân nhân cùng vị Thái Thượng Hoàng Huyền Mật Vương Triều Hàn Huyên vài câu công đạo, Úc Phán nước nhỏ mổ thóc, lắng nghe giáo huấn, có thì đổi là không được thì miễn cưỡng. Đến cuối cùng, Hỏa Long chân nhân vuốt râu cười, quay đầu nói chuyện với Trần Bình An là xong, Người này tích nước, tuy nói là lần đầu gặp mặt nói chuyện phiếm, dễ nói chuyện ngoài dự đoán của mọi người, đặc biệt thông tình đạt lý. Lão chân nhân không quay đầu còn đỡ, vừa quay đầu thì nước phán phán phán đã xác định suy đoán trong lòng. Lão béo đau khổ vạn phần, ánh mắt dại ra nhìn thẳng vào Trần Bình An. Ẩn quan đại nhân tốt, mua bán công đạo, tốt, tốt, không còn gì tốt hơn. Lần này Vương Triều Huyền Mật đều phải tu sửa xong thuyền Phong Diên, một đường hỗ trợ đưa đến bến đò Ngưu Giác Sơn ở Lạc Phách Sơn. Người bắt Huyền Mật ta và Lão Úc ta, dùng sức vặt lông dê đi. Sau này Úc Thủy ta chủ động đến nhà bàn chuyện mua bán, Lão Tử sẽ theo họ ngươi. Trần Bình An lại không dám giải thích gì với Úc Bộc tiếng lòng nước. Thở dài, nên làm sao đây, đợi đến khi Lão chân nhân không còn ở bên cạnh, lại cùng vị Úc thị gia chủ này giải thích rõ ràng. Nguyễn Cung Khanh nãi phu nhân đột nhiên chủ động tìm Trần Bình An, nhẹ giọng dò hỏi, nghe nói Bạch Giã có một thanh tiên kiếm Thái Bạch, một đoạn mũi kiếm trong đó rơi vào trong tay ngươi. Trần Bình An không che đậy gì đối với thủy vận lục địa tân nhiệm của hạo nhiên thiên hạ này, hơi nghiêng người, mặt hướng nữ tử kia gật đầu nói, thanh trung tiền bối, quả thật như thế. Khám phu nhân do dự một chút, đi thẳng vào vấn đề nói, có thể cho ta gặp một lần hay không? Tu sĩ đỉnh hạo nhiên sơn, thật ra đều biết trên cửa lớn của tứ thủy khanh viết cái gì. Đều biết vị phụ nhân mập mạp dáng người mập mạp này, đối với vị Bạch Giã đắc ý nhất nhân gian kia, là sùng bái nhất. Bằng không nàng cũng sẽ không từ trong Bạch Giã thi thiên lấy ra hai chữ, cuối cùng lấy cái đạo hiệu thanh trung. Trần Bình An uyển chuyển cự tuyệt, mũi kiếm Thái Bạch đã luyện thành thanh trường kiếm sau lưng vãn bối, ngụ ý, thân là kiếm tu, cũng không thể rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là vì để người bên ngoài nhìn vài lần. Đợi cho nhớ tới trong tài khố nhà mình ở Lạc Phách Sơn, những viên châu chứa đầy những vũng nước, bảo quang chiếu rọi, rực rỡ tỏa sáng khắp phòng, Trần Bình An liền vội vàng bồi thêm một câu, nói, về sau nếu may mắn cùng thanh trung tiền bối, cùng ở chiến trường, vãn bối khẳng định sẽ xuất kiếm. Trong lòng thanh trung phu nhân có chút không vui, một đại lão gia lại quá khó chịu, Trần Bình An cũng chỉ coi, như không phát hiện được sự không vui của vị khám phu nhân này. Tả hữu đột nhiên nói, có ý kiến. Tề Đình Tể mỉm cười nói, hình như có chút. Lục Chi chỉ nói một chữ, ồ. Thanh trung phu nhân nói chắc như đinh đóng cột, bẩm tả tiên sinh, tuyệt đối không có. Lại đến, đầu tiên là ba lão đạo sĩ Hỏa Long chân nhân, ngươi một câu ta một câu hù dọa người. Hiện tại lại là tả hữu và ba vị kiếm tiên ở bên trong, luôn bắt nạt một cô nương lẻ loi hiu quạnh lại an phận thủ thường như ta, rốt cuộc là làm cái gì? Các ngươi thật sự có bản lĩnh thì đi tìm kiếm tu thập tứ cảnh man hoang thiên hạ, như Tiêu Tiêu. Khám phu nhân lại nghĩ, hình như trên đời này tìm Tiêu Tiêu gây phiền toái nhiều nhất, chính là vị tả tiên sinh trước mắt này, vì thế nàng liền ngây ngốc cười lấy lòng. Không để ý tới thân phận cảnh giới của bà ta cũng không thấp, duy chỉ có khám phu nhân lá gan không lớn. Lục Chi hỏi, trận nghị sự này, rốt cuộc văn miếu chuẩn bị mở bao lâu? Tề Đình Tể nói, lúc nào kết thúc, chúng ta nói không tính. Nếu ngươi thật sự không đợi được, thì ra ngoài cửa uống bầu rượu trước, sau đó về Nam Bà Sa Châu là được, sau đó văn miếu bên này để ta giải thích. Trần Bình An cười nói, Lục tiên sinh trên đường chạy trốn, là không có chuyện gì, nhưng tốt nhất đừng ở cửa lớn văn miếu ngự kiếm đi xa, cố gắng làm phiền chút, trước tiên đi đụng đầu với Long Tượng Kiếm Tử của Long Tượng Kiếm Tông. Sau đó cùng nhau quay về Nam Bà Sa Châu. Tề Đình Tể gật gật đầu. Dù sao hắn và Lục Chi cũng không phải là người bình thường như A Lương, đến văn miếu ăn cơm. Trên mặt nên có cấp bậc lễ nghĩa thì vẫn phải cho văn miếu. Lục Chi cảm thấy khả thi, uống một ngụm rượu là chuồn đi ngay, đi thêm vài bước lại ngự kiếm chạy trốn, thật ra không khác gì kiếm khí trường thành. Lục Chi giả vờ giả vịt, cầm một bầu rượu trong tay cùng Trần Bình An đi về phía cửa chính. Vượt qua bậc cửa, nữ tử có khuôn mặt gầy gò, dáng người thon dài này, một mình ngồi ở trên bậc thang uống rượu, không nghĩ rằng rất nhanh liền có người đi theo ra, ngồi xuống bên cạnh Lục Chi, là Thanh Thần Sơn phu nhân kia, nàng cười đưa cho Lục Chi một bình rượu Thanh Sơn thần thuần khiết, xưng hô một tiếng Lục tiên sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Chi nhanh chóng ngửa đầu uống cạn một bầu rượu, thu bầu rượu vào trong tay áo, lại cầm lấy bầu rượu từ trong tay Thanh Thần Sơn phu nhân, mở nê phong ra, ngửi ngửi, nói, nghe qua là hương vị sẽ tốt hơn. Thanh Thần Sơn phu nhân hỏi, nghe nói Lục tiên sinh là người trung thổ. Lục Chi lạnh nhạt nói, các ngươi cảm thấy đúng là được, dù sao ta cảm thấy không phải. Lục Chi cầm bầu rượu trong tay đặt ở trên bậc thang. Nữ tử bên cạnh lớn lên xinh đẹp, nhưng lại không biết nói chuyện. Thanh Thần Sơn phu nhân cười nói, ta có một đệ tử đích truyền, tên là Thuần Thanh, là một tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, muốn học tập kiếm thuật với Lục tiên sinh, không biết Lục tiên sinh có nguyện ý đáp ứng hay không. Lục Chi nói, dám đi man hoang thiên hạ giết yêu luyện kiếm không? Phu nhân Thanh Thần Sơn gật đầu nói, dám. Lục Chi cầm bầu rượu bên chân lên, hỏi, Thuần Thanh tư chất như thế nào, quá kém ta dạy không được. Thanh Thần Sơn phu nhân nghĩ nghĩ, mặc kệ học cái gì, tư chất thuần thanh, đều có thể tính là rất tốt. Lục Chi hỏi, so với ẩn quan của chúng ta thì như thế nào? Thanh Thần Sơn phu nhân bất đắc dĩ nói, Lục tiên sinh hỏi như vậy, còn nói chuyện thế nào? Lục Chi nói, chuyện thu đồ đệ, ta có thể đáp ứng. Làm thù lao, rất đơn giản, nghe nói Thanh Thần Sơn các ngươi chúc không tệ, phu nhân quay đầu đưa mấy cây lạc phách sơn. Nghe Trần Bình An nói qua, phụ cận quê nhà có một nơi tên là Phi Vân Sơn, có sơn quân họ Ngụy, thích nhất là trồng trúc. Thanh Thần Sơn phu nhân đáp ứng, cười nói, họ Ngụy tên Tiêu. Chỉ nói chuyện Trần Bình An ở kiếm khí trường thành giúp đỡ Trúc Hải Động Thiên bán rượu, thật ra nàng ta đã nguyện ý tặng không mấy cây trúc xanh, chỉ là ẩn quan trẻ tuổi kia vẫn luôn không mở miệng, nàng cũng không thể đưa đồ lên. Lục Chi nói, phu nhân không cần suy nghĩ nhiều, ta và Trần Bình An không có một chân. Chỉ là năm đó rời khỏi đảo Huyền Sơn, trên biển Trảm Yêu, Trần Bình An nhường một nửa công lao cho ta. Nếu không phải cung phụng của Lạc Phách Sơn, vẫn thiếu nợ khoản nợ này. Vừa vặn phu nhân tự mình đưa tới cửa, ta dạy kiếm, thuận tiện trả nhân tình. Phu nhân Thanh Thần Sơn gật đầu, cẩn thận nhìn Lục Chi, cười nói, khó trách người nọ lại cảm thấy Lục tiên sinh đẹp mắt. Hiện giờ ta cũng cảm thấy như vậy. Lục Chi cười lên, người nọ là ai? Tề Đình Tế, Tả Hữu. Cũng không thể là Trần Bình An. Thanh Thần Sơn phu nhân lắc đầu, nhẹ giọng nói chuyện phiếm với Lục tiên sinh, thật khó. Lục Chi uống một hớp rượu lớn, liếc nhìn nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, ta lại cảm thấy làm bộ không thích một người càng khó hơn. Phu nhân Thanh Thần Sơn hỏi, Lục tiên sinh thì sao? Sao thế? Lục Chi lắc đầu, không thế nào, luyện kiếm đã không dễ, khó khăn làm khó càng thêm khó, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ở quê hương của nàng bên kia, thật sự là có quá nhiều nam nữ, bởi vì chuyện ly biệt, giáo sống sót một phương, thương tâm đến cả đời cũng không thể bình tĩnh nổi. Bởi vì kiếm khí trường thành, hầu như chưa từng có sinh ly tử biệt gì, chỉ cần có người rời khỏi, nhất định không gặp lại. Thanh Thần Sơn phu nhân nói, cầu chúc Lục tiên sinh sớm ngày đánh vỡ bình cảnh, chen thân phi thăng cảnh. Lục Chi nói, vậy ta cũng không khách khí nữa, chúc Hải Động Thiên cho ta mượn một khoản cốc vũ tiền, luyện kiếm cũng phí tiền, làm cho người ta đau đầu. Trần Bình An đi ra cửa lớn văn miếu, do dự hồi lâu, lúc trước thấy Thanh Thần Sơn phu nhân đi ra bên ngoài, Trần Bình An cảm thấy cơ hội khó được, vẫn là to gan, tính mở miệng nói với vị Thanh Thần Sơn phu nhân kia, xem có thể từ Trúc Hải Động Thiên bên kia mua mấy cây trúc hay không, tự nhiên không mặt mũi nào ghi nợ cùng Thanh Thần Sơn, dù sao hai bên lúc trước không có tình hương khói gì đáng nói, vậy tìm người mượn, cùng đạo nhân non, cùng Liễu Đạo Thuần, mượn với Hám Nhan phu nhân, mượn ai không phải mượn. Trần Bình An ôm quyền nói, vãn bối Trần Bình An, ra mắt Thanh Thần phu nhân. Lục Chi và phu nhân Thanh Thần Sơn đều đứng lên, người sau cười hỏi, Trần tiên sinh tìm ta có việc. Trần Bình An có chút thẹn thùng, vãn bối muốn cùng phu nhân mua mấy cây trúc Thanh Thần Sơn, chỉ là trong túi ngượng ngùng, không dám phùng má giả làm người mập, cho nên trước hết cùng phu nhân hỏi một câu giá cả. Trúc Hải Động Thiên, bình thường đều là tặng người, cực ít khi có mua bán loại tình huống này, cho nên chưa nói tới giá thị trường gì. Nhưng nếu dựa theo giá thị trường hạo nhiên thiên hạ ở ngoài Trúc Hải Động Thiên, Trần Bình An thật đúng là không dám chuyển về Lạc Phách Sơn một hai cây trúc xanh. Dù sao một tòa Trúc Hải Động Thiên, trúc xanh ngàn ngàn vạn, phẩm chất cũng chia thành 3, 7, 9 loại. Trần Bình An còn nói là trúc Thanh Thần Sơn, đương nhiên sẽ chỉ giá trị liên thành. Trần Bình An vẫn muốn có Lục Chi ở đây, A Lương lại không ở đây, cùng Thanh Thần Sơn phu nhân dễ thương lượng hơn chút. Thanh Thần Sơn phu nhân liếc nhìn Lục Chi cười nói, ẩn quan muốn mua, vậy thì bán thôi. Trần Bình An hiếm khi khách sáo với Lục Chi như vậy, ôm quyền nói, đa tạ Lục tiên sinh. Lục Chi cười ha ha nói, không cần cảm ơn ta, là chính ngươi muốn dùng tiền mua. Trần Bình An hỏi giá các loại trúc, tương ứng trong lòng là 2 cây trúc liên lý, 1 cây trúc văn khí, 1 cây trúc võ vận, 2 cây đưa cho Ngụy Bách Phi Vân Sơn, 2 cây còn lại nhà mình giữ lại, phân biệt đưa cho Tiểu Noãn Thụ và Bùi Tiền. Chỉ cần sơn mạch Lạc Phách khí hậu phù hợp, liền trồng ở trong sân nhà các nàng. Đương nhiên không phải mấy cây trúc tổ tông động thiên trúc hải kia, không cần nghĩ tới, nhưng mấy cây trúc xanh sinh trưởng ở trên Thanh Thần Sơn này đã trọn vẹn 5-6 ngàn năm, bối phận ở Trúc Hải Động Thiên cũng không thấp, cho nên giá Thanh Thần Sơn phu nhân đưa ra, Trần Bình An nghe mà thấy mình thì ra là rất dám phùng mặt giả làm người mập, nhìn ẩn quan trẻ tuổi trước mắt không nói câu nào, câm rồi. Nàng cố ý trầm mặc một lát, cười nói, Lạc Phách Sơn có thể ký sổ, nhưng tính lãi. Nhưng Trần Bình An vẫn không dám đáp ứng. Một cây trúc chính là mấy trăm đồng tiền thần tiên, tiền cốc vũ tiền, cũng không phải thật sự là mưa trên trời, rơi vào trong tay thì thật có thể biến thành tiền. Nhất là vừa nghe đến có lợi tức, Trần Bình An liền đặc biệt chột dạ, lần này xuất môn, bao phục trai anh Vũ Châu chi tiêu không nhỏ, lại mua một con diều hâu độ thuyền với huyền mật. Lúc này nếu lại mua mấy cây trúc này, Trần Bình An đều phải lo lắng thần tài Vi Văn Long muốn tạo phản. làm sơn chủ, thật vất vả không làm vung tay trưởng quỹ, sau đó đi ra ngoài, liền bắt đầu vung tay vung chân. Thanh thần sơn phu nhân cười nói, lợi tức có thể tính ở trên đầu người nào đó, hắn vốn đã nợ Trúc Hải Động Thiên không ít tiền rượu. Tin tưởng Trần Tiên Sinh đối với những cây trúc này, biết không ít học vấn, từ cây trúc Thanh Sơn thần rời trồng bên ngoài, chỉ cần tiên sư trên núi trồng trọt, kinh doanh thỏa đáng, mỗi một cây trúc đều sẽ là cây dụng tiền, nói là chậu tụ bảo nhỏ cũng không quá đáng. Trần Bình An lập tức sống lưng thẳng tắp, vãn bối không có vấn đề. Mua, chỉ là ghi nợ mà thôi, lại không cần lãi suất, sợ cái gì. Cùng lắm thì ở Lạc Phách Sơn bên kia, đều không nhắc việc này với Vi Văn Long, khi nào dựa vào bao phục trai kiếm chút tiền riêng, tự mình trả nợ. Đợi cho ngày nào đó thật sự không giấu được, thì lôi thôi Đông Sơn ra là được. Nàng cười nói, sau này ta sẽ cho người đưa đi Lạc Phách Sơn. Trần Bình An nói, không dám làm phiền phu nhân như thế, có thể trực tiếp đưa đến Úc Thị Vương Triều Huyền Mật, đến lúc đó sẽ có một đỉnh núi có độ thuyền vượt châu đi hướng vãn bối. Phu nhân Thanh Thần Sơn sẽ quay về Văn Miếu. Nào ngờ Trần Bình An tiếp tục hỏi, đúng rồi, phu nhân, còn có khu sơn trúc cung cấp Tuyền trúc, Tử Phủ Sinh Vân trúc, Đạo Trâm Vớt Rượu trúc, giá cả lại là phân biệt như thế nào? Nàng dừng bước, mỉm cười nói, Trần Tiên Sinh kinh doanh quả thật rất lợi hại, sao không dứt khoát nợ mượn cả tòa trúc Hải Động Thiên? Đều có thể đàm phán. Trần Bình An lập tức ôm quyền xin lỗi nói, vậy vãn bối sẽ không chậm trễ phu nhân nghị sự. Đều là nghèo kiết xác, bằng không gặp vị Thanh Thần Sơn phu nhân tiên khí mơ mịt này, Trần Bình An chỉ biết tránh xa, nói chuyện tiền bạc quá tầm thường, không nói chuyện tiền lại không có gì để tán gẫu. Nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, ngồi trở lại bậc thang, Trần Bình An đành phải ngồi ở một bên, chỉ có hai người giống như cách nhau mấy lục chi. Nàng nhìn ra phương xa, nhẹ giọng hỏi, Trần Bình An, kiếm khí trường thành là nơi như thế nào? Trần Bình An suy nghĩ một chút, đáp, dựa theo cách nói của Lâm Quân Bích, là một nơi có thể khiến người ta không màng sống chết. Nàng lại hỏi, ta là muốn biết suy nghĩ trong lòng ngươi. Người trẻ tuổi bên cạnh, đều là người đọc sách với hắn, từng là người xứ khác ở kiếm khí trường thành, nhưng lại đều có thể được kiếm tu bên kia coi là người quê nhà. Trần Bình An gãi gãi đầu, không nói gì, chỉ là nhìn Thanh Thần Sơn phu nhân giống như không đợi được đáp án đã không đi, mượn dùng cách nói kia của Từ Viễn Hà. Tuyệt đối không phải là nơi giấu giếm dơ bẩn, là nơi báo thù rửa hận. Dù sao đây cũng là lời trong lòng Trần Bình An, về phần đáp án khác Trần Bình An chưa nói, không có gì có thể nói với người ngoài. Lúc mình và nữ tử mình yêu thương, đều là thiếu niên thiếu nữ. Chữ Diêu từ kiếm khí trường thành tìm hắn. Hắn sẽ đi kiếm khí trường thành gặp chữ Diêu. Bảo Bình Châu, trong màn đêm. Chính Dương Sơn chỗ Bạch Lộ Độ kia, mưa phùn, đường xá xốp, gió đêm mát mẻ. Lúc đến có hai người, lúc đi có ba người. Thư sinh áo xanh, thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi. Bên người có thêm một thiếu nữ ánh mắt sắc bén, thướt tha, nàng giờ phút này giúp thiếu niên áo trắng kia bung dù. Nàng thỉnh thoảng có một đôi mắt linh động, hiện lên một tia thống khổ. Mỗi lúc như vậy, thiếu niên áo trắng sẽ nhẹ nhàng đỡ lấy cán ô. Sau đó ánh mắt thiếu nữ sẽ lập tức khôi phục thanh minh. Một đôi mắt thủy nhuận, thỉnh thoảng có cảm xúc, tựa như hồ nước sinh xuân thảo, thanh thanh thiển thiển cận, liếc một cái thấy đáy. Đây là kết cục Điền Uyển đánh cược cùng Thôi Đông Sơn. Tiền đặt cược là hắn không cần Điền Uyển và Chu Thủ Tịch kéo dây đỏ, chỉ cần để hắn du lịch nội tâm của nàng một lần. Trước đó, sẽ cho nàng vài ngày công phu. Theo nàng đóng cửa, bố trí tầng tầng chướng ngại trái tim, ở trong thiên địa nhỏ, các đại khiếu huyệt khí phủ, chế tạo tầng tầng cấm chế, yêu cầu duy nhất của Thôi Đông Sơn, chính là chiếc kiệu hoa kia, đừng nhúc nhích. Nếu trái với thệ ước, vậy nhân gian sẽ không có Điền Uyển nữa. Khương Thượng Chân cảm khái nói, Trình, Đậu Phộng, tên rất hay. Thôi lão đệ thật sự là được sơn chủ chân truyền. Thôi Đông Sơn nghiêm trang nói, tên đương nhiên lấy được thú vui lan tràn, chỉ là ngay cả một nửa công lực của tiên sinh nhà ta cũng không có. Cô gái ánh mắt u oán, không cảm thấy cái tên này tốt bao nhiêu, quê mùa. Nàng chỉ biết mình mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ được. Hơn nữa đau đầu nhất là cứ cách 3 đến 5 ngày lại quên hết chuyện ngày hôm qua. Về phần hai người bên cạnh, một người là ca ca của nàng, một người là vị hôn phu do phụ mẫu nàng chỉ phúc vi hôn. Phụ thân nàng. Cũng đúng, nam tử áo xanh kia, tướng mạo là trẻ tuổi, nhưng tóc mai đã sương tuyết, số tuổi chân thật khẳng định không nhỏ, chỉ là không già. Lại nghĩ, vị hôn phu của mình, nếu là bộ dáng theo cha vài phần, đoán chừng sẽ không quá kém. Hai người bọn họ đều đến Chính Dương Sơn cầu linh đan diệu dược, cho một vị lão thần tiên, chỉ vì chữa khỏi chứng mất hồn của nàng. Chưa từng nghĩ đến ở chân núi bên kia liền đóng cửa bế canh, ngay cả mặt tiên nhân trên núi cũng không nhìn thấy, uổng phí rất nhiều bạc, của cải đều sắp cạn kiệt. Khương Thượng Chân thật lòng hỏi, tạo ra từ lúc nào? Ngay cả ta và tiên sinh ngươi cũng phải giấu giếm. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói. Lúc trước không phải giày vò Cao lão đệ sao, đã muốn tìm bạn cho hắn, cái này không trùng hợp, vừa vặn phát huy được tác dụng. Không phải gặp được Điền Uyển, cũng sắp quên có chuyện này. Khương Thượng Chân quay đầu, bước chân chậm rãi, lần đầu tiên thần sắc nghiêm túc, hơn nữa còn muốn tìm kiếm một đáp án xác thực với Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn thở dài, gật gật đầu, ta biết nặng nhẹ, tiên sinh đã về sau đều có tiên sinh ở phía trước, tự nhiên cũng không cần ta làm như vậy. Khương Thượng Chân như chút được gánh nặng, cười lên, nói, như vậy được. Nếu không ta bỏ qua vị trí thủ tịch không cần, đều phải cách Lạc Phách Sơn rất xa. Thôi Đông Sơn vỗ vỗ bả vai Khương Thượng Chân, không phải thân huynh đệ thất lạc nhiều năm, căn bản không nói ra được lời ấm lòng như vậy. Khương Thượng Chân cười nói, hai huynh đệ chúng ta ai đi cùng ai? Thôi Đông Sơn quay đầu nói, Lạt, về sau đến Lạc Phách Sơn, ngươi làm việc vặt trước vài năm, tương lai thời cơ chín muồi, ngươi sẽ phụ trách sưu tập chuyện tình báo tập hợp, về sau nói không chừng còn phải quản tình báo Sơn Thủy cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt, trách nhiệm trọng đại, phi thường người có thể đảm nhiệm, cấp trên của ngươi, chỉ một người, đương nhiên là ta, anh ruột của ngươi cha khác mẹ. Cô gái gật gật đầu, hỏi, ta cũng họ Thôi. Ánh mắt Thôi Đông Sơn có thể nói là hiền lành, xoa xoa đầu thiếu nữ, cái này cũng có thể đoán chúng. Cái đầu nhỏ, linh quang chân linh quang, đều sắp đuổi kịp hạt gạo rồi. Khương Thượng Chân híp mắt gật đầu, đúng vậy. Thôi Đông Sơn rung đùi đắc ý, lật bàn tay, lộc cộc. Thiếu nữ có chút thẹn thùng, cảm thấy hai nam nhân bên cạnh nói như vậy, làm cho người ta nghe thấy kỳ quái. May mà đêm hôm khuya khoát đi đường đêm, không gặp được người nào. Vì thế nàng bắt đầu nói sang chuyện khác, ca, đó là môn phái giang hồ sao? Ừm, nhất định phải, nơi đó là nơi có giang hồ khí nhất trên đời này. Sau khi ngươi đi, khẳng định sẽ thích. Tình báo gì đó, ta không hiểu. Không hiểu thì học, Lạc Phách Sơn không nuôi người rảnh rỗi. Học không được, ngươi phải cả đời ở ngõ Kỵ Long bên kia bán bánh ngọt. Nhưng ngươi là em gái ta, có thể ngốc đến đâu, khẳng định vừa học đã biết. Nàng còn muốn nói chuyện, kỳ thật đáy lòng cảm thấy bán điểm tâm rất tốt. Thôi Đông Sơn gõ cái hạt rẻ, giáo huấn, đừng luôn ngắt lời nha. Còn nữa, nhớ lấy, về sau nếu trên núi có một lão cô nương tên Trưởng Mệnh, muốn hỏi thăm tình báo với ngươi, ngươi cũng theo nàng một chút, nhìn thì nhìn, tỷ tỷ kia, lớn tuổi, tính tình kém, lại quản túi tiền trong nhà chúng ta, hai huynh muội chúng ta, đều đừng chấp nhặt với nàng. Nàng dùng sức gật đầu, hiểu rồi. Thôi Đông Sơn cười sờ sờ đầu của nàng, Trưởng luật Lạc Phách Sơn Trưởng Mệnh, sau này lạc, còn có người câm nhỏ bùi tiền nhặt về, đều sẽ là phụ tá đắc lực của nàng. Một người tâm ngoan, một kẻ thủ đoạn độc ác, sẽ là cái bóng hai người Lạc Phách Sơn trốn ở trong bóng cây, chịu mệt nhọc, chỉ làm việc bẩn thỉu mệt nhọc. Điều kiện tiên quyết đương nhiên là tiên sinh nguyện ý đáp ứng việc này. Đây là một quy củ bất thành văn của Lạc Phách Sơn, ai cũng không cần trái lương tâm, mọi sự dễ thương lượng. Thôi Đông Sơn hy vọng quy củ này có thể ở trên Lạc Phách Sơn kéo dài trăm năm ngàn năm vạn vạn năm. Nên ngăn không ngừng, loạn tượng nổi lên. Nên giết hay không giết, đại tặc chính là phát. Khương Thượng cười thật lòng nói, trong chuyện này, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện với Trần Bình An. Một lần nói không thông, chỉ nói thêm vài lần, nói đến phiền là thôi. Khi vị Chu thủ tịch này gọi thẳng tên thật đối với Trần Bình An, tất nhiên là rất nghiêm túc nói chuyện. Ví dụ như đối đãi Ngẫu Hoa Phúc Địa cùng Hồ Quốc những việc này, phương hướng chung của Lạc Phách Sơn không sai, lại là có không ít tì vết. Chỉ có điều lúc ấy còn chưa vớt ghế ngồi của cung phụng thủ tịch, không vội tra thiếu. Huống chi có chút đạo lý nhỏ, sớm giảng không bằng nói muộn, bởi vì càng có thể bắn tên có đích, liền luận sự, sửa sai nhỏ thành lớn. Ba người đi đến bên bờ bến đò, chờ độ thuyền kia, đêm hôm khuya khoắt, bên bờ tu sĩ lác đác, phần lớn là liếc qua ba người kia một cái, liền không nhìn nhiều nữa. Thôi Đông Sơn chớp chớp mắt, cười hỏi, Chu thủ tịch, ngày tốt cảnh đẹp bạn tốt giai nhân như thế, người mới tình kinh người, không có chút hứng làm thơ. Nói không chừng ta cũng có chút linh cảm. Khương Thượng Chân ho khan một tiếng, thong thả bước đi trong bến, trầm ngâm một lát, ánh mắt sáng lên, có người nói, trên tường thấy xích đu, vòng eo quanh quẩn, yểu điệu và vân bình. Tiếng cười khanh khách ngửa mặt, ngoài tường si mê gọi nhũ danh. Thôi Đông Sơn giơ ngón tay cái, thật làm người ta tuyệt vọng. Thiếu nữ đột nhiên nâng một tay lên, mu bàn tay để lên trán. Không biết sao lại nhớ lại một chuỗi chuyện cũ trước kia, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gia tộc nàng xuất thân từ một tiểu quốc phiên thuộc quận Vọng, phụ thân bụng đầy thi thư, mẫu thân là tiểu thư Khuê Các, là kim ngọc lương duyên làm người bên ngoài cực kỳ hâm mộ. Phụ thân năm xưa thuận buồm xuôi gió, sau khi để tên bảng vàng, các đời chủ sự thủy ti kho chỉ công bộ, chuyển đi địa phương đảm nhiệm quận huyện thông phán, thăng nhiệm chi châu. Chỉ là hoạn hải chìm nổi bất định, bị đồng nghiệp hãm hại, mất quan hồi hương, ở một quê hương phủ Kính Dương, đảm nhiệm chủ giảng thư viện. Chưa từng nghĩ phụ thân lại bị kẻ thù trong quan trường đứng đầu, tạo áp lực quan phủ địa phương, bị xa lánh, ngay cả thư viện cũng không ở nổi nữa, buồn bực mà chết, cho nên gia đạo sa sút, một năm không bằng một năm. Thế cho nên liên lụy ca ca cũng không thể tham gia khoa cử, đành phải rời xa quê nhà tị nạn, tìm một chỗ môn phái trên núi dựa vào. Được thư nhà, vừa nghe nói nàng mắc phải chứng mất hồn, liền lập tức không ngại cực khổ, về nhà tìm nàng, lại dựa vào chút phương pháp của cha hắn vị hôn phu tương lai, ba người cùng nhau vạn dặm xa xôi, thật vất vả mới đi đến tiên sơn người chấp tai châu này, muốn tìm một lão tiên sư đức cao vọng trọng đạo hiệu Bàn Sơn lão tổ trên núi. Cô gái khóc không thành tiếng, quay đầu run giọng nói, ca. Thôi Đông Sơn trợn mắt nói, câm miệng, đừng luôn làm phiền ta, dâu của chim đông lạnh không tiếng động. Thiếu nữ lập tức câm như hến. Thôi Đông Sơn ngồi xổm bên bờ, thiếu nữ chỉ cần khom lưng che ô, nghe thấy ca ca sống nương tựa lẫn nhau này, hình như là ở đó tự mình ngâm tụng một thiên thơ du tiên. Đế cư chấn động, long đức ti xuân. Tiên nhân bích du trường xuân cung, không cưỡi vân xa cưỡi bạch long. Tận đạo Đông Sơn tìm tiên dễ, nào biết Bắc Hải tìm kiếm thật khó. Bổ thiên tu nguyệt nhân đi, thiên cổ muốn phong lưu. Nhưng cùng Nam Hải xanh biếc, sản xuất trường sinh tử. Duy nguyện tiên sinh liên tục nhìn, càng huyền huyền ngoại hỏi huyền huyền huyền. Khương Thượng Chân cảm thán nói, thơ văn như Thôi lão đệ, tiên khí khuấy động, loại phu tử phàm tục như ta, phải quỳ xuống nghe. Thôi Đông Sơn vỗ vỗ bàn tay, đứng lên, lui về phía sau một bước, sau đó hướng tới chồng gối sau lưng Khương Thượng Chân đá một cước. Hai người bắt đầu xô đẩy, chơi đùa đùa giỡn, hô quát vài tiếng, quyền đến cước lui, không nhanh không nặng. Thiếu nữ nhìn thấy chỉ cảm thấy một màn này, giống như rất ôn nhu. Trong lúc nhất thời, nàng đối với tòa Lạc Phách Sơn kia, giống như không sợ nữa. Khương Thượng Chân ngẩng đầu nhìn màn đêm, sau khi mưa phùn tạnh, mây tan trăng sáng dần đến. Đa tạ Nguyệt Liên ta, đêm nay không đành lòng tròn. Gặp, bỏ lỡ, tưởng niệm, đều là thăm tốt, chỉ là trên núi, không phải dưới núi. Nam nhân hai bên tóc mai, bung dù nhìn màn đêm nặng nề, ánh mắt dịu dàng, lẩm bẩm, cuộc đời khổ không đủ, đã có khanh, còn muốn trường sinh. Thiếu nữ cảm thấy nam tử nói những lời này, so với bài vẻ lúc trước tốt hơn nhiều lắm, rụt rè nhìn phía thiếu niên áo trắng, nhẹ giọng hô, ca. Thôi Đông Sơn cười nói, đừng quản, hắn là người si tình có tiếng. Giống như ở Bắc Câu Lô Châu kia, rất nhiều tiên tử trên núi cùng giang hồ nữ hiệp chưa từng thanh toán sai thân thể, lại sớm đã giao phó sai chân tâm. Thuyền dừng bờ, từ một hạt cải lớn, ở chân trời xa xôi biến thành một quái vật khổng lồ gần ngay trước mắt, thiếu nữ Hoa Đậu Phộng nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi, thì ra đây chính là độ thuyền tiên gia. Nàng quay đầu nhìn chính Dương Sơn Thanh Vũ Phong, cô gái nhớ tới ca ca vì chuyện chữa bệnh cho mình, trèo non lội suối, chịu nhiều đau khổ, hao hết tiền tài, vẫn như cũ không được lên núi. Nàng không khỏi phẫn uất không thôi, chính Dương Sơn lãnh tụ tiên gia một châu, Bàn Sơn lão tổ đánh khắp một châu không địch thủ. Thôi Đông Sơn vung tay lên, về nhà thôi, phụ cận văn miếu, giờ mão này, một vị đạo sĩ trung niên mang theo đứa nhỏ rời quê, tối hôm qua ngủ đêm ở đây, từ bên lều trại gọi con, sau đó một lớn một nhỏ, cùng nhau ngồi ở mép nước, đứa nhỏ mơ mơ màng màng, ngủ gà ngủ gật, đạo sĩ cũng không sốt ruột để đứa nhỏ này học bài tập của mình, thật ra đứa nhỏ chỉ là ngồi ở một bên, vốn là tu hành. Vị đạo sĩ đến từ kinh vĩ quan này, hai tay xếp chồng lên nhau đặt ở phần bụng, nhẹ giọng cười hỏi. Cảnh Tiêu, có nghe qua một câu hay không, chớ uống rượu giờ mão, mê man đến dậu. Trong bí tịch đạo gia của Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh, có một quyển cao chân đại thư, tên là Cảnh Tiêu Đại Lôi Lang Thư. Đứa trẻ tên Ngô Cảnh Tiêu đưa tay vỗ vỗ miệng, chưa từng nghe qua. Ta cũng không biết giờ mẹo là lúc nào. Điều này khiến rất nhiều bản thảo mà đạo sĩ đã chuẩn bị sẵn đều không có tác dụng. Hắn tên là Triệu Văn Mẫn, đạo hiệu là Tùng Tuyết Đạo Nhân, là một trong 6 vị đích truyền của Phù Lục Vu Huyền, thiên quân của đạo môn Trung Thổ. Triệu Văn Mẫn ở trước khi lên núi, nhiều thế hệ nho nghiệp, hắn càng là thiếu niên thần đồng, khoa cử đắc ý, tuổi chưa tới 20, đã đảm nhiệm chức quan biên tu Hàn Lâm Viện, về sau ở phố phường gặp được một vị lão đạo thọt chân tự xưng là Cấu Đạo Nhân, về sau nữa, lại gặp được mấy lần cơ duyên tiên gia, cuối cùng tiến vào kinh vĩ quan, tu hành đạo Pháp, 5 tháng thông dong. Ở 300 năm trước, sư tôn từ chức vụ thế tục qua đời, dốc lòng tu hành, do hắn kế nhiệm chức quan chủ trì đại cục. Sau đó nữa, chính là Triệu Văn Mẫn nghĩ lầm ở sau núi bế quan sư phụ, thế mà thẳng đến một tin tức truyền về đạo quan, mới biết được sư phụ chết trận ở Nam Bà Sa Châu. Kinh Vĩ Quan là tông môn hạng nhất của Trung Thổ Thần Châu, tuy không được tính là cao cấp nhất, nhưng cũng không phải là tông môn bình thường có thể so sánh. Triệu Văn Mẫn chậm rãi hô hấp thổ nạp, nếu có luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh ở bên, sẽ phát hiện một hít một thở của vị Tùng Tuyết đạo nhân này, thế mà là đang nhanh chóng luyện hóa thủy vận, chỉ là mỗi khi ngưng tụ ra từng đợt thủy vận, đều sẽ trả lại từng cái trong sông, giống như chuyện vị đạo sĩ này tu hành, cũng chỉ là quá trình luyện hóa, mà không phải kết quả. Triệu Văn Mẫn nói, Cảnh Tiêu, người tu chân của đạo môn chúng ta, vào giờ học sớm, phần lớn là giờ Mão, bởi vì giờ phút này dương khí mới lên, âm khí chưa động, ăn uống chưa ăn, khí huyết chưa loạn. Cũng mặc kệ có thể nói gà nói vịt hay không, có chút đạo lý, có thể trưởng bối nói nhiều, hài tử sẽ mưa dầm thấm đất, yên lặng ghi tạc trong lòng, chỉ chờ ngày nào đó khai khiếu. Đứa nhỏ buồn ngủ rất, nói, bài tập mà, ta còn chưa hiểu được, học thuộc lòng, học không thuộc, thì bị phu tử đánh đòn mà. Làm đạo sĩ, cũng vẫn có việc học. Triệu Văn Mẫn cười gật đầu nói, người dạy, tự mình dạy công lao, minh chân ngã chi tính, tu tự thân chi đạo, đương nhiên trọng yếu, bại hoại không được, tu tâm luyện tính, là tất cả người trong đạo môn chúng ta, tu trì tìm chỗ môn hộ. Bất quá ngươi không cần sốt ruột, lên núi tu hành cũng không muộn. Đứa nhỏ nghe càng thêm buồn ngủ. Triệu Văn Mẫn liền cười nói, nhưng không tới phiên ta đánh gậy, bây giờ ngươi xem như tiểu sư đệ của ta. Không nói thật, thật ra dựa theo bối phận gia phả, là tiểu sư thúc của mình. Vị đạo quán chủ kinh vĩ quan này, sợ dọa trẻ con. Đừng thấy đứa nhỏ này thường xuyên sụt xịt nước mũi, thật ra rất tinh ranh. Đứa nhỏ lấy tay đưa lưng xoa xoa nước mũi, cái gì? Ngươi tuổi tác đã cao rồi, nhìn ít nhất phải 40-50 tuổi đi, mới là sư huynh của ta. Được rồi, xem ra môn phái này của chúng ta, cao nhân không nhiều. Triệu Văn Mẫn cười không nói lời nào. Tăng không nói tên, đạo không nói thọ, cha mẹ của đứa nhỏ, được huyện nha bên kia quan lão ra âm thầm bày mưu đặt kế, nên không nói quá nhiều về kinh vĩ quan như thế nào, tiên phủ tông tự đầu cái gì. Đứa nhỏ cười rạng rỡ, tự mình vui vẻ hẳn lên, cũng tốt, môn phái nhỏ, người không nhiều, đọc sách quy củ sẽ không nghiêm như vậy, về sau ta có thể ngủ nhờ. Lớp học gì, sư huynh nói đúng, không vội, lên núi cũng không gấp. Sư huynh ngươi nói thật, vụng trộm cho cha mẹ ta bao nhiêu bạc a? Bán mình thằng nhóc còn vui vẻ như vậy, khẳng định không ít, lúc mới ra cửa, đã làm ta đau lòng hỏng mất. Đạo sĩ bật cười khanh khách, chỉ đành an ủi nói, bên cha mẹ ngươi, bạc có cho chút, nhưng không nhiều lắm. Bọn họ sở dĩ vui vẻ, vẫn là vì tín nhiệm môn phái của sư huynh, sẽ không quá mức lo lắng ngươi tu hành ở trên núi. Đứa nhỏ ồ một tiếng, hỏi, sư huynh, môn phái này của chúng ta, có thể cưới vợ không? Có thể, vậy chờ ta lên núi vài năm, liền xuống núi cưới cô gái ngốc nhà hàng xóm kia, nàng đọc sách rất ngốc, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, luôn bỏ ra chỗ khác, tiên sinh nhìn cũng phải thở dài. Nếu đến lúc đó dáng dấp của nàng không đẹp bằng khi còn bé, vậy thì nói sau. Đứa nhỏ tính toán đánh nhau vang đồm đốp. Hắn sốc lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi, làm sư huynh cái gì, không bằng ngươi làm sư phụ của ta đi. Vẫn là tính toán nhỏ nhặt, người bên cạnh nhìn chính là người tốt tính tình. Làm sư huynh, mặc kệ mọi chuyện, về sau làm sai, bị mắng bị đánh, không bảo vệ được mình, nhưng nếu làm sư phụ của mình, ha ha. Sư huynh, ta thấy ngươi chính là người tốt, tính tình tốt, nói chuyện nghe trong nghe, rất tốt, sư phụ của ta, về sau chính là ngươi, chúng ta có nên kéo móc câu thề hay không? Triệu Văn Mẫn có chút đau đầu, ánh mắt chọn đệ tử của tổ sư gia vẫn như trước đây xảo quyệt, kỳ thật năm đó hắn có thể lên núi tu hành. Chính là tổ sư gia giúp đệ tử đích truyền của mình thu nhận rồi truyền lại. Lần này có tính là mình trả nợ không? Một lão đạo áo tím lưng đeo bầu rượu bỗng nhiên xuất hiện ở một bên. Triệu Văn Mẫn đang muốn tranh thủ đứng dậy chắp tay. Lão đạo khoát tay, chột dạ, phiền phức không thôi. Vu Huyền và Văn Miếu tìm một cái cớ, ra ngoài giải sầu. Cuộc nghị sự này, tốn thời gian quá lâu, thật sự mài người. Bây giờ thật vất vả mới thu được một cái đích truyền, cũng nên tới xem thêm vài lần. Vu Huyền suy nghĩ một chút. Ho khan một tiếng, hiếm khi nghiêm mặt, bày ra vẻ lão thần tiên trên núi. Triệu Văn Mẫn nhỏ giọng nhắc nhở, sư phụ của ngươi đến rồi. Đứa nhỏ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt già nua cực kỳ khó nói chuyện kia, có gì khác với phu tử nhắm mắt lại của trường tư thục kia, có gì khác nhau. Đứa nhỏ nhăn mặt, tủi thân và uất ức muốn khóc, lần này không phải diễn trò, là thực sợ. Ý tưởng của đứa nhỏ rất đơn giản, học thục rốt cuộc cách nhà gần, đến trên núi, còn chạy như thế nào. Ăn bao no, mới có thể một hơi chạy về nhà còn không đói bụng. Vu Huyền vội vàng ngồi xổm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn vị sư thúc thu nhỏ như vậy chút chuyện nhỏ cũng làm không được, lại an ủi đứa nhỏ, cảnh tiêu à, ta là sư phụ mà. Đứa nhỏ ngẩn người, sao giống như lão lừa đảo ngay cả kẹo hồ lô cũng mua không nổi vậy. Hắn lề mề, móc ra một nắm đồng tiền, thiếu một chút liền toàn bộ gia sản, chỉ để lại tiền mua kẹo hồ lô, còn lại đều đưa cho vị sư huynh kia, chỉ có chút tiền như vậy. Ngươi đưa hắn, ta về nhà, cầm thêm chút tiền cho các ngươi a. Các ngươi ở chỗ này chờ ta nhận biết đường, không cần đưa. Vỗ đồng tiền vào tay đạo sĩ, đứa nhỏ bỏ chạy. Đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm, cẩn thận nhìn lão tổ sư. Vu Huyền cười lắc đầu, ra hiệu không cần ngăn cản, cứ đứng ở đây chờ. Đứa nhỏ rút lui, xoay người lại, bước chân không nhanh, quay đầu nhìn vài lần, sau đó nhanh chân chạy như điên. Chỉ là chạy ra thật xa, đứa nhỏ dừng bước, vừa thở dốc vừa quay đầu nhìn đạo sĩ trung niên kia. Đứa nhỏ gãi gãi đầu, giống như có chút băn khoăn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhát gan, quay đầu bỏ chạy. Hai vị đạo sĩ có bối phận kém nhau, đứng sóng vai ở bên bờ nước. Triệu Văn Mẫn nhỏ giọng hỏi, tổ sư, không bằng ta ẩn nấp thân hình, che chở tiểu sư thúc về nhà một chuyến. Vu Huyền tức giận nói, ai là sư phụ của hắn? Đến lượt ngươi. Người tu đạo phải có khí khái, nịnh nọt, không được. Cuối cùng cũng có cơ hội chắp tay với tổ sư ra, Triệu Văn Mẫn đứng dậy nói, thiếu chút nữa quên lời tổ sư dạy bảo, đức hạnh của con người, mới là linh đảm phù lục, trong lòng thành kính, chính là đạo pháp căn kỳ. Vu Huyền híp mắt cười nói, Văn Mẫn, lần này giúp ta thu đệ tử, cần ghi nhớ công lao của ngươi, sau đó đi lĩnh thưởng cho sư thúc quản lý tiền của ngươi, một món bán tiên binh khởi điểm, phẩm cấp không cao, phẩm cấp chênh lệch cũng không giống. Ngươi nói với hắn, đây không phải ý của ta, hắn có thể tự mình xem mà làm. Còn sư thúc ngươi tìm ai nói đi, dù sao ta cũng phải lập tức đi thiên ngoại tinh hà, càng không quản được các ngươi lải nhải suýt sẹo thế nào. Triệu Văn Mẫn chắp tay, kinh vĩ quan này của hắn là một trong những đạo mạch của tổ sư, chuyện tiền tài là keo kiệt nhất, cho nên mới có cách nói biết than khổ kêu nghèo kinh vĩ quan nhất. Nghe ý tứ của tổ sư ra, là muốn để sư thúc mình đi tổ sơn bên kia, phát huy bản lĩnh giữ nhà kinh vĩ quan. Vậy đây chính là ý chỉ của phụng tổ sư, giọng của sư thúc ở tổ sư đường bên kia, sẽ không nhỏ. Vu Huyền hỏi, Văn Mẫn, tuy nói hôm nay là hạo nhiên thiên hạ chúng ta thái bình thịnh thế, ngươi có nguyện ý xuống núi đi xa giết giặc hay không? Triệu Văn Mẫn cười nói, sư tổ, đệ tử vốn muốn về kinh vĩ quan, lại viết một phong thư với tổ sơn, mặc kệ bên kia có gật đầu hay không, đệ tử đều sẽ đi về phía man hoang thiên hạ, mấy vị sư bá sư thúc của tổ sơn cũng không tiện bắt ta về kinh vĩ quan. Về phần chức quan chủ, trong lòng đệ tử có người chọn lựa thích hợp, sẽ không chậm trễ chuyện truyền thừa. Nếu hôm nay đã nói với sư tổ việc này, lần này trở về kinh vĩ quan, là có thể bớt đi chuyện gửi thư. Vu Huyền gật đầu, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Lão đạo nhân liếc mắt nhìn Triệu Văn Mẫn đứng bất động, nói, thất thần làm cái gì, còn không mau đi hộ đạo cho tiểu sư thúc của ngươi, Cảnh Tiêu có một chút hài tử, ngươi làm sư điện, có thể yên tâm, a. Triệu Văn Mẫn cười cáo từ rời đi, Vu Huyền ngẩng đầu nhìn trời. Tháo xuống hồ lô màu đỏ thắm bên hông, lão đạo sĩ uống một ngụm rượu, vật ngã lưỡng vong. Luyện hóa tinh hà, đột nhiên nhập đạo hương. Vu Huyền thu hồi tầm mắt, mẹ nó, mấy lão vương tọa của man hoang thiên hạ kia, thích vây đánh đúng không? Đều dướn cổ trở, sớm muộn gì cũng sẽ có một dòng ngân hà nện lên đỉnh đầu. Lần này không còn là đi uống rượu giải sầu nữa, mà là nghị sự của bọn họ đã chấm dứt. Trong đó có quốc sư Cù Phác, của Vương Triều Thiệu Nguyên mang theo học sinh đắc ý Lâm Quân Bích. Cù Phác nói, chuyện bệ hạ bên kia, do người tiếp nhận chức vụ quốc sư, đã không có vấn đề gì. Còn lại vấn đề lớn nhỏ, chỗ tối chỗ sáng, đều phải tự ngươi giải quyết. Kỳ thật vốn nên muộn thêm 2-30 năm, trải đường cho đệ tử mới ổn thỏa. Chỉ là thời gian không chờ ta, không thể kéo dài. Huống chi như thế cũng tốt, Lâm Quân Bích có thể ma luyện nhiều hơn. Bản thân Cù Phác thì cần lập tức đi tới châu khác, đảm nhiệm tông chủ một tông. Thuần túy dùng thân phận tu sĩ trên núi, mưu đồ một châu. Không thể không thừa nhận, chính là đi một chuyến tú hồ thôi sàm đi qua đường xưa. Còn độ cao cuối cùng, tận nhân sự nghe thiên mệnh. Lâm Quân Bích gật đầu nói, tranh thủ không để cho tiên sinh thất vọng. Nguyễn Cung nhắc nhở, có thể học thêm Trần Bình An, nhưng đừng trở thành Trần Bình An thứ hai, thật ra điểm này, ngươi nên học hắn. Lâm Quân Bích hiểu rõ, sẽ. Hỏa Long chân nhân ra khỏi cửa lớn, vẫn không đi. Hầu như tất cả những người đi ngang qua đều, sẽ chủ động chào hỏi vị lão chân nhân này, ít nhiều cũng khách sáo vài câu. Đợi đến khi vị phu nhân có đạo hiệu Thanh Trung Thủy Hố cùng Hoa Chủ Bách Hoa, Phúc Địa đi ra. Thấy bóng lưng Hỏa Long chân nhân, nàng lập tức muốn đi đường vòng xuống bậc thang. Không ngờ lão chân nhân quay đầu lại, nhìn về phía phụ nhân thân thể mập mạp kia, cười tủm tỉm nói, hàm phu nhân bước chân trầm ổn, bần đạo che lỗ tai đều nghe thấy. Khám phu nhân kéo tay áo hoa chủ nương nương, cùng đi gặp Hỏa Long chân nhân. Lão chân nhân vẻ mặt tiếc nuối, bùi ngùi thở dài một tiếng, nói, bần đạo còn chưa từng đi qua Tứ Thủy Khanh du lịch một phen, khám phu nhân cũng chưa từng đi lên địa phong làm khách. Đây chính là một chuyện đáng tiếc trong cuộc đời của bần đạo, khám phu nhân đã hiểu, phá của tiêu tai mà. Đưa cho văn miếu bút kia, tiền riêng của bà, thật ra vẫn có chút. Vi Miểu cùng Tống Trường Kính cùng nhau đi ra. Ngọc Khuê Tông cùng Đại Ly Tống Thị ký kết minh ước. Không có bất kỳ lời thề nào, cũng không cần bất kỳ giấy khế ước nào. Chỉ là ước định miệng của hai người, ví dụ như Niêm Can Lang của Hình Bộ Đại Ly, cách mỗi 10 năm sẽ đi thư giản Hồ Chân Cảnh Tông, đưa đi không ít phôi tu đạo hạng nhất so với 10 người. Một khi chen thân địa tiên, sẽ đảm nhiệm cung phụng các loại của Hình Bộ Đại Ly, 60 năm, gánh vác các loại nhiệm vụ bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà Chân Cảnh Tông cũng phái kiếm tu địa tiên, đi biên quân Đại Ly đảm nhiệm tu sĩ tùy quân, Mỗi người ở trong binh nghiệp, ít nhất lịch luyện 30 năm, bất kỳ tu sĩ địa tiên nào của chân cảnh tông cũng không thể từ chối. Á Thánh đứng ở đỉnh chóp bậc thang ngoài cửa lớn văn miếu, nhìn về nơi nào đó trên màn trời. Sàm Sinh đứng ở một bên, cười hỏi, nếu đã không yên tâm, vì sao không cho hắn biết? Á Thánh nói, hắn cũng không phải là số tuổi của hài tử, nói những thứ này làm gì? Phù Bình cười hỏi, 10 phần tò mò, không thích hỏi cũng phải hỏi, đầu tường bên kia, thôi Sàm chưa mắng người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Á Thánh lắc đầu, không có. Chỉ nói nếu hắn sinh sớm 100-200 năm, nhân gian sẽ chết ít đi rất nhiều người. Đáng tiếc sinh quá muộn, chỉ có hơn 100 năm chủ tính, bước chân phải vội vàng, khó tránh khỏi giật gấu vá vai. Kỳ Bình giờ khóc giờ cười, Tú Hồ ngươi còn tính là giật gấu vá vai. Á Thánh nhớ tới cảnh tượng cuối cùng ở đầu thành. Sau khi hai bên ngồi luận đạo một phen, Thôi Sàm nâng bàn tay, dựng thẳng ở bên tai, như đang lắng nghe cái gì. Phảng phất lúc trước khi trời nghiêng về phía trước, gió thổi tan tất cả tiếng nức nở trên thế gian, vừa có hạo nhiên, cũng có man hoang. Bên núi Ngao Đầu, Nam Quang Chiếu đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn, liền tính cho mình một quẻ. Quân tử hỏi tai không hỏi phúc, là thứ con em nho ra chú ý. Về phần giàu nghèo sang hèn, túc sinh có tái, thọ ngắn dài, nhân sinh phân định, Nam Quang Chiếu cũng không tin cái này. Sau khi xem tướng quẻ, Nam Quang Chiếu mồ hôi đầm đìa, mờ mịt thất thố, lòng căng thẳng, hạ quyết tâm bế quan, phải bế quan. Cho dù văn miếu bên này bảo hắn đi chiến trường, cũng phải tìm cớ kéo dài mấy năm. Hoa chủ phúc địa bách hoa phúc địa kia, trở về chỗ sụp xuống, mở giấy màu ở tiệm sách, nhấc bút lại không biết viết cái gì, cánh tay lười biếng đè ép cánh tay. Nàng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không thể gặp được người đàn ông mất tích nhiều năm kia. Cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay đặt ở đó, dùng hành thảo khắc 4 hàng văn tự. Rong dung hổ bích thanh ti kỵ, bảo châu phấn hồng trang. Trên cầu giò axit bắn vào mắt, trên mặt hồ lô cỏ sinh chi. Hai hàng là khoản cuối cùng, phân biệt chỉ có hai chữ, là hai cái tên hắn khắc ra, như đạo lưỡi trên núi, dựa vào nhau. Năm đó nàng vẫn chỉ là một vị hoa thần tầm thường của bách hoa phúc địa. Phẩm chất không cao, lúc ấy hoa danh Hướng Tú. Cái tên Hướng Tú này, hắn rời đi mấy năm, cũng đã bỏ mà không dùng bao nhiêu năm. Nàng buông bút, nhẹ nhàng mở ra cánh tay đặt ở đó, bên trong lại khắc dấu 4 chữ nhỏ, thanh thần dưỡng khí. Viết đến long xà bay đi, tinh khí thần, tựa như người kia vậy. Dù nàng biết rõ lần nghị sự văn miếu này, cơ hội gặp hắn không lớn, nhưng rốt cuộc là nhớ đến cái vạn nhất kia, lỡ như đó là một vạn thì sao? Công đức lâm của văn miếu, nhất mạch văn thánh. Lão Tú Tài, Tả Hữu, Lưu Thập Lục, Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hòe, còn có tiểu tinh quái bị Lưu Thập Lục mang từ Vũ Hóa Phúc Địa, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, còn có Mao Tiểu Đông. Lão Tú Tài hôm nay uống rượu rất dữ, cũng không cần ai mời rượu, lão nhân rất nhanh đã uống say mắt mông lung, thấp giọng lẩm bẩm, là thật sao? Say rượu, mộng đẹp trở thành sự thật, khiến lão nhân này có chút không dám tin. Lão Tú Tài đột nhiên vỗ bàn, uống rượu không giống, tư vị không có. Ai hai câu? Toàn bộ tầm mắt, không có ngoại lệ, đều ném cho Trần Bình An học sinh, sư đệ, tiểu sư thúc kia. Trần Bình An lúc trước chỉ là giơ ngang kiếm ở đầu gối, uống ngụm nhỏ rượu, nghĩ đến người nào đó. Trong lúc nhất thời yên lặng, thấy mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm mình, Trần Bình An đành phải giơ lên chén rượu, trừ rượu mời rượu, ta không biết hành tử lệnh gì cả, bằng không ta tự phạt một chén. Lý Bảo Bình nói, tiểu sư thúc ngươi cũng đừng giấu dốt. Lý Hòe lập tức phụ họa nói, tìm rượu uống, cái này quá đáng rồi. Mao Tiểu Đông gật đầu cười nói, tùy tiện lôi kéo vài câu, ta thấy câu đối của quán rượu kia, cũng không tệ. Trần Bình An khoát tay, thực không thành. Tả Hữu nói, vậy thì uống rượu. Lưu Thập Lục cười nói, phạt rượu phải có thành ý, cất bước 3 chén. Trần Bình An quả thực uống liền 3 bát rượu lớn. Lão Tú Tài muốn khuyên, cũng không thể ngăn lại, bắt đầu mắng to Tả Hữu, Quân Thiến và Mao Tiểu Đông 3 người. Nhưng trong mắt lão nhân, lúc mắng chửi người, đều là ý cười không giấu được. Trần Bình An uống rượu xong, thế mà cảm thấy bát rượu nhỏ như thế nào, trước hết rót cho tiên sinh một bát, lại rót cho mình một bát, cuối cùng uống một hơi cạn sạch. Hôm nay tửu lượng hình như không được, Trần Bình An thế mà không uống nhiều rượu, chỉ có ánh mắt có chút hoảng hốt. Lúc trước, hắn lấy ra 3 bộ bản sao tay, một bộ là tạm thời viết thành, 2 bộ còn lại là bút tích của một đôi sư huynh đệ, có lẽ năm đó. Lúc ấy hắn dùng tiền mua lại, có lẽ không tốn bao nhiêu bạc. 10 lượng, 20 lượng, không nhiều hơn nữa. Đó cũng là bản sao chép tay của hai vị sư huynh đồng môn Trần Bình An. Vỗ nhẹ Hoành Quỳ Kiếm, cười nói vui vẻ. Cười vuốt bèo, quê hương say, trời đất nhỏ, càn khôn hẹp, cổ kim ngắn ngủi. Kiếm trong tay kiếm khách 3 thước, thư sinh chưa từng phụ bình sinh. Thuyền hàng đêm, Linh Tê Thành. Hoàng hôn hôm nay, chữ Diêu tính đi xuống một tòa thành trì, nàng lại tiện tay một kiếm, mở ra cấm chế của thuyền hàng đêm, kiếm quang xông thẳng lên trời. Để cho văn miếu trung thổ bên kia biết được hành tung của chiếc thuyền này, trước khi đi, chữ Diêu mang theo Bùi Tiền, Hạt Kê cùng đồng tử tóc bạc, tìm tới vị nữ thành chủ thành môn được coi là uyển ước từ tông của Hạo Nhiên Thiên Hạ, trừ cảm tạ Linh Tê thành khoản đãi ra, còn giúp đỡ bằng hữu Khương Thượng Chân của Trần Bình An chuyển lời cho nàng. Lý phu nhân cùng vị thiếu niên tuấn mỹ đầu có sừng hươu kia, mang theo vài vị khách nhân nơi khác đi ở trong lang kiều cao hơn biển mây, phụ cận lang kiều có dáng chiều như gấm, tựa như trải một tấm địa y quý giá màu đỏ tươi. Mọi người đăng cao nhìn về phía xa, cảnh sắc hợp lòng người, sơn khí ngày chiều, chim bay tương phùng, thiên địa yên tĩnh tường hòa. Lý phu nhân đột nhiên tâm tình không vui, bởi vì cuối hành lang kiều, từ hình vướng thành chạy tới một nhóm khách không mời mà đến. Nàng thưởng thức chữ Diêu, cũng không có nghĩa là nàng thích toàn bộ kiếm tu. Chữ Diêu chỉ ở kiếm đạo trong thiên hạ, tựa như nàng chỉ ở từ thiên nhất đạo, tuyệt không thua bất cứ nam tử nào, người xưa nay. Chữ Diêu khẽ nhíu mày, không biết chiếc thuyền hàng đêm này, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một vị kiếm tu phi thăng cảnh? Chẳng lẽ người này là hướng về phía Trần Bình An mà tới? Nhưng đối phương giống như bị thương. Chữ Diêu quay đầu nói với Lý phu nhân là tới tìm chúng ta. Phu nhân khoanh tay đứng nhìn là được, nếu không cẩn thận làm hỏng Linh Tê Thành. Sau chuyện này ta khẳng định bồi thường theo giá. Nó không có tiền, Trần Bình An có. Lý phu nhân gật gật đầu, quả thật không muốn xen vào những Hạo Nhiên thị phi cùng ân oán trên núi này. Liền mang theo vị thiếu niên sừng hươu văn vận hiển hóa mà thành kia rời khỏi nơi đây. Hình quan, đệ tử đích truyền Đỗ Sơn Âm, tỳ nữ cấp Thanh, tổ tiền hóa thân. Đỗ Sơn Âm thấy cô gái đeo kiếm kia thì có chút khẩn trương, gọi một tiếng Ninh Kiếm Tiên, sau đó tự báo danh hiệu, nói hắn ta ở đường phố nơi ở của kiếm khí trường thành. Cấp Thanh tươi cười thản nhiên, làm cái động tác vạn phúc, hô một tiếng chữ cô nương. Chữ Diêu gật đầu hoàn lễ. Trên khuôn mặt âm u đầy tử khí của hình quan, khó có được mấy phần ý cười, tự báo danh hiệu, ta tên Hào Tố. Trước đó ở kiếm khí trường thành, vẫn ở trong lao ngục, chữ Diêu trong lòng bừng tỉnh, ôm quyền nói, ra mắt hình quan tiền bối. Nàng chưa từng gặp qua hình quan, nhưng mà nghe nói qua cái tên Hào Tố này. Trần Hy ở Phi Thăng Thành đổi tên thành Trần Tập, mấy năm trước có đề cập qua với nàng. Nói lần sau mở cửa, nếu như người này có thể đến tòa thiên hạ thứ 5, hơn nữa còn nguyện ý tiếp tục đảm nhiệm hình quan, sẽ là một cánh tay đắc lực của Phi Thăng Thành. Hình quan Hào Tố, tuy đối với Trần Bình An có một loại thành kiến tự nhiên, nhưng đó chỉ là bởi vì Trần Bình An có được một tòa phúc địa. Đối với bất cứ một vị chủ nhân phúc địa thiên hạ nào, Hào Tố đều không có hảo cảm. Nhưng mà đối với chữ Diêu, lại có vài phần tâm tính trưởng bối đối xử với vãn bối. Đây là lần đầu tiên Đỗ Sơn Âm làm đệ tử đích truyền biết tục danh của sư phụ, chỉ là không biết sư phụ là có dòng họ hay là cố ý lược bỏ. Đồng tử tóc trắng có chút sợ hãi. Từng chút xê dịch bước chân, đứng ở phía sau Bùi Tiền, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn đứng ở phía sau Hạt Gạo, càng thêm an ổn chút, đứng ở sau trái Dưa Lùn, hai đầu gối nó hơi khuỵu xuống, mình không nhìn thấy vị hình quan kia, coi như hình quan cũng không nhìn thấy nó. Hào Tố liếc mắt nhìn đồng tử tóc trắng kia, nói với chữ Diêu tiếng lòng, lúc trước ở Dung Mạo Thành bên kia, bị Ngô Xương Hàng dây dưa, bị ép đánh một trận, ta không nỡ liều mạng, cho nên bị thương chút. Không nỡ, từ vị hình quan này tìm từ có chút vi diệu. Chữ Diêu gật gật đầu. Chuyện kiếm tu vượt cảnh giết địch, ở đỉnh núi thật sự, sẽ gặp được một quan ải cực cao. Vị Ngô Xương Cung trừ tuổi kia hàng, đến cùng khó giết như thế nào, chữ Diêu trước đó không lâu vừa mới lĩnh giáo qua. Chữ Diêu hỏi, lần này trở về Hạo Nhiên, tiền bối là muốn trả thù với người khác. Nàng không thích khách sáo hàn huyên với người khác, cũng không thích nói chuyện vòng vo. Nếu vị kiếm tu này không phải hình quan, hai bên đều không có gì để nói. Hào Tố gật đầu, là muốn trả thù, vì chuyện quê nhà. Trung thổ thần châu có một nam quang chiếu, tu vi không thấp, phi thăng cảnh, nhưng cũng chỉ còn lại cảnh giới, không giỏi chém giết, còn lại một chuỗi phế vật, nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù không chết, chỉ là kéo dài hơi tàn, không đáng nhắc tới, chẳng qua sau khi giết nam quang chiếu, nếu vận khí tốt, chạy thoát, ta sẽ đi thanh minh thiên hạ, vận khí không tốt, nhắm chừng sẽ phải đi công đức lâm làm bạn với Lưu Xoa. Thành phi thăng tạm thời không đi, dù sao hình quan ta cũng làm bình thường. Chữ Diêu đối với những món nợ cũ này, cũng chỉ là nghe một chút, vị hình quan này không biết sao nói câu, tìm ai làm đạo lữ không tốt, lại muốn tìm Trần Bình An. Chữ Diêu lắc đầu nói, chuyện này, tiền bối không có tư cách khoa tay múa chân. Đồng tử tóc trắng vụng trộm quay đầu, lại lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, loại lời này, thật đúng là chỉ có chữ Diêu dám nói. Nhìn đi, là hình quan gì, dám cũng không dám thả một cái, ôi, còn có mặt mũi cười, ngươi không cười rất răng sao. Hào Tố liếc mắt nhìn về phía bên kia. Đồng tử tóc trắng lập tức trốn trở về, rụt cổ một cái. Gạo kê dù sao cái gì cũng không biết, chỉ để ý cầm gậy leo núi, đứng bất động, giúp đỡ đỡ dừa lùn tóc trắng kia che mưa gió. Tiểu cô nương áo đen nhếch miệng cười với nam nhân kia, nhanh chóng biến thành hé miệng cười. Hào Tố cười gật đầu, xem như chào hỏi tiểu cô nương. Hạt Gạo nhỏ lập tức học sơn chủ người tốt kia, ôm cây trượng trúc xanh, cúi đầu ôm quyền, lão giang hồ. Chữ Diêu giới thiệu nói, Hạt Gạo nhỏ là hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn. Hào Tố có chút bất ngờ, đỉnh núi quê nhà Trần Bình An, tìm tiểu tinh quái động phủ cảnh này làm cung phụng hộ sơn. Nam nhân đứng ở trong lăng kiều, tâm cảnh khác nhau, cảnh trí tương tự, chính là hai loại phong tình. Hàn sơn nước lạnh giáng chiều, bạch thảo lá đỏ hoa vàng. Nam nhân vốn tính cùng chữ Diêu lên tiếng chào hỏi liền đi, do dự một chút, lấy tiếng lòng nói, để cho hắn cẩn thận chút mưu tính chỗ tối. Ước chừng có 20 người như vậy, phân tán cửu châu, về phần cụ thể là ai, có thể ước, ta không thể nhiều lời. Nói nhiều như vậy, dù là có thể nói, hắn cũng lười nói. Chữ Diêu cười nói, ai nên cẩn thận, còn nói không chừng. Hào Tố thở dài, chẳng lẽ là bất cứ nữ tử nào trên thế gian, chỉ cần thích ai, đều là không có đạo lý như vậy. Hào Tố nói, bỏ qua thành kiến không có đạo lý của ta sang một bên, hắn làm ẩn quan, quả thật khiến người ta bất ngờ, rất không dễ dàng. Chữ Diêu nói, ta không cảm thấy bất ngờ. Hào Tố nhất thời nghẹn lời. Cấp Thanh vụng trộm cười, chữ Diêu cùng ẩn quan trẻ tuổi này, tính tình hình như là hoàn toàn trái ngược nhau, hai người làm sao đi chung với nhau được. Hào Tố cười nói, so sánh với những năm ở kiếm khí trường thành, bất kể là so với Tiêu Tiễn hay là Trần Bình An, với hình quan như ta đây, phải làm những việc không có việc gì làm nhất. Đợi cho giải quyết xong tâm nguyện lần này, tính nợ cũ với kẻ thù, về sau chỉ cần còn cơ hội, có thể thuần túy lấy thân phận kiếm tu xuất kiếm vì thành phi thăng, không thể tránh được việc cho vay. Chữ Diêu ôm quyền cảm ơn, Hào Tố cáo từ rời đi, màn đêm kiếm khai, mang theo đích truyền cùng tỷ nữ cùng nhau rời khỏi thuyền hàng đêm. Sau khi chuẩn bị an trí tốt hai người bên cạnh, liền một thân một mình, lặng yên đi trung thổ thần châu. Về phần tòa phúc địa bách hoa kia, thì không đi, tương tư cũng vô ích, gặp chi bằng không gặp. Rời khỏi thuyền hàng đêm, biển rộng mênh mông không biết nơi nào, Hào Tố nhìn tinh tượng màn đêm, tìm đúng một phương hướng, lúc cưỡi gió Hào Tố nhắc nhở đệ tử đích truyền, Đỗ Sơn Âm, nhớ rõ hứa hẹn đó, học thành kiếm thuật, phải giết tuyệt hái hoa tặc trên núi Hạo Nhiên Thiên Hạ. Nếu ngươi bội ước, cho dù ta không thể tự mình hỏi kiếm, ngươi cũng sẽ chết. Lúc trước Đỗ Sơn Âm có chút mất hồn mất vía, nghe vậy thì sợ hãi, cung kính nói, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Kiếp này khi bước vào phi thăng cảnh, chính là ngày hái hoa diệt tuyệt trên núi. Không biết sư phụ cùng phúc địa bách hoa kia có quan hệ sâu xa gì, thế cho nên làm cho sư phụ thống hận đối với tặc hái hoa trên núi như thế. Hào Tố gật gật đầu, có Cấp Thanh ở lại bên cạnh ngươi, về sau ngươi cho dù muốn khai tông lập phái, cũng không phải việc gì khó. Bất quá tương lai có ngọn núi của mình, tổ sư Đường đừng treo bức họa của ta, ngươi coi như mình là sơn trạch dã tu, không có sư thừa gì, Đỗ Sơn Âm chính là khai sơn tổ sư. Bất quá gặp phải cửa ải khó khăn, chỉ cần ta có thể xuất kiếm, đáp ứng giúp ngươi xuất kiếm 3 lần. Ta để lại cho Cấp Thanh một phong mật tín, khi ngươi thân hãm tuyệt cảnh, chính là chỗ đường lui, nhớ kỹ không thể đọc trước. Hào Tố ngẩng đầu nhìn màn trời, lúc ta còn trẻ, kiêu căng ương ngạnh, yếu đuối, thâm tâm ủy thác hào hùng. Cảm thấy hôm qua là bây giờ không phải, xem qua mấy lần trăng tròn. Đỗ Sơn Âm tính tình cẩn thận chặt chẽ, không thích hợp hỏi tuyệt không hỏi nhiều một câu. Ở bên Hào Tố, xa xa không tùy ý bằng thị nữ Cấp Thanh. Cấp Thanh tò mò hỏi, chủ nhân, chúng ta thật không đi bách hoa phúc địa nhìn một chút sao? Nói cho cùng, nàng vẫn hy vọng có thể ở bên cạnh hình quan thêm vài ngày, kỳ thật ấn tượng của nàng đối với Đỗ Sơn Âm rất bình thường. Hào Tố lắc đầu nói, không đi. Sau này ngươi và Đỗ Sơn Âm có thể tự mình đi bên kia du lịch. Cấp Thanh có chút không rõ, muốn nói lại thôi. Hào Tố nói, không nên hỏi nhiều. Cấp Thanh chỉ nhan cười. Thật ra người mà Hào Tố chân chính nhớ mãi không quên, không phải vị hoa thần nương nương kia của bách hoa phúc địa, nàng chỉ là tướng mạo rất giống một cô gái quê nhà. Hào Tố năm đó, sau khi xuất kiếm chém giết một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh, lánh nạn trốn xa, dưới cơ duyên xảo hợp, chạy trốn tới bách hoa phúc địa, ở bên đó từng có an tĩnh tĩnh âm u dưỡng thương luyện kiếm vài năm. Ở trước khi hắn từ phúc địa quê nhà phi thăng đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, thật ra từng ước định với một nữ tử, nhất định sẽ trở về tìm nàng. Hào Tố lúc đó chí đắc ý mãn, đem chuyện chỉ tồn tại ở trên sách cổ ghi lại phi thăng, coi là vật trong túi, thề phải vì quê hương thiên hạ có linh chúng sinh, mở ra một con đường lên trời trường sinh bất hủ. Người mở đường mới cho đời sau, vốn là Hào Tố. Chỉ là không nghĩ tới, bởi vì hắn phi thăng đã đưa tới các đại tông môn của Hạo Nhiên Thiên Hạ ngấp nghé, cuối cùng dẫn đến phúc địa vỡ nát, núi sông chìm xuống, sinh linh đổ thán. Đợi du khách xa quay đầu lại, cố hương vạn dặm cố nhân tuyệt, cho nên vị hình quan kiếm khí trưởng thành này mới không thích bất cứ một vị chủ nhân phúc địa nào. Nhưng người nam nhân thật sự căm hận nhất là Hào Tố, là mình. Bên Linh Tê Thành, chữ Diêu bởi vì hình quan sau đó xuất kiếm, đánh vỡ cấm chế độ thuyền rời đi. Cô lo lắng Trần Bình An lầm tưởng mình cùng hình quan nổi lên xung đột, liền chào hỏi thành chủ Lý Phu Nhân, lại kiếm trảm thuyền hàng đêm. Lúc này mới mang theo mấy người Bùi Tiền đi hướng tòa thành trì khác. Chữ Diêu cười hỏi, hạt gạo nhỏ, nhớ rõ ta đưa ra mấy kiếm chưa? Thần sắc Tiểu Mễ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhớ không được, hình như không nhiều lắm. Chữ Diêu cười nói, vậy là tốt rồi. Bùi Tiền lưng đeo sọt lớn, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng yên lặng ghi một công cho bên trên sổ sách. Tiểu Mễ ca thán một tiếng, vừa dùng gậy leo núi chọc xuống mặt đất, vừa gãi gãi mặt, đáng thương nói, người tốt sơn chủ tuy nói bận chính sự, khẳng định mỗi ngày cảm thấy sống một ngày bằng một năm, suy nghĩ một chút, quá đáng thương. Đồng tử tóc trắng vỗ trán, bàn tay hung hăng lau mặt, hạt gạo nhỏ này, thật sự là không có chút không công nào làm cung phụng hộ sơn Lạc Phách Sơn. Bùi Tiền hỏi, sư nương, kiếm tu bên Phi Thăng Thành sẽ nhớ sư phụ sao? Chữ Diêu cười gật đầu, sẽ. Bùi Tiền do dự một phen, ấn tượng được không? Chữ Diêu gật đầu, lão nhân, người trẻ tuổi, ấn tượng đối với hắn đều không kém. Đương nhiên khẳng định cũng có không tốt, nhưng số lượng rất ít. Nhất là kiếm tu, luyện khí sĩ cùng võ phu trẻ tuổi Phi Thăng Thành. Đối với vị ẩn quan đại nhân một mình ở lại trên đầu tường kia, cảm nhận thế nào? May mắn là người một nhà. Bùi Tiền cười nói, vậy về sau ta sẽ đi bên kia thiên hạ du lịch? Chữ Diêu suy nghĩ một chút, đây là đạo lý gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Trong lăng kiều Linh Tê Thành, hai tay che lại, thiếu niên sừng hươu nhẹ giọng hỏi, chủ nhân thật muốn từ chức thành chủ. Cho ai cái tốt đây? Qua nhiều năm như vậy, khách qua lại trên đỏ ngang qua lại, chủ nhân cũng không chọn chúng người thích hợp, tu sĩ chú đóng trong thành, chủ nhân lại chướng mắt, chúng ta cũng không có liên hệ với bên ngoài độ thuyền. Lý Phu Nhân cười nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không để Tiên Lục kia làm thành chủ. Thiếu niên sừng hươu vươn một ngón tay, day day huyệt thái dương. Chỉ cần vừa nghĩ tới lão hán chèo thuyền kia, sẽ làm cho hắn sinh lòng bực bội. Nhiều năm trước, Tiên Triện ngồi thuyền vượt biển, trong lúc vô tình đụng phải thuyền hàng đêm, lần đó bên người không còn Lục Trầm, vẫn như cũ nhất định phải lên thuyền, nói là nhất định phải gặp Lý Phu Nhân, nói lời cảm tạ trước mặt, không đầu không đuôi. Linh Tê Thành sẽ không mở cửa, Tiên Triện kia sẽ lượn vòng vòng, ở giữa các đại thành trì của thuyền hàng đêm, một đường va chạm, nơi này bị đóng cửa, bên kia đụng phải một cái mặt xám, cách vài ba ngày. Lão hán chèo thuyền sẽ nhịn không được mắng chửi người, mắng xong bị đánh thì chạy, chạy xong lại mắng, đánh xong lại mắng, thiết cốt bong bong. Lão hán chèo thuyền hao phí trăm năm thời gian, ở bên kia vẫn liều chết chèo trống, nhất định phải đi một chuyến Linh Tê Thành mới bằng lòng rời thuyền. Xem tư thế, chỉ cần một ngày không tiến Linh Tê Thành, Tiên Khuê có thể một mực dạo chơi trên thuyền đêm. Cuối cùng chủ nhân thật sự không nhìn nổi nữa, lại được chủ thuyền Trương Phu Tử bày mưu đặt kế, người sau không muốn Tiên Lục lưu lại thuyền hàng đêm quá lâu. Bởi vì nói không chừng sẽ bị ba trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh nhớ nhung quá nhiều, một khi bị Lục Trầm cách một tòa thiên hạ, mượn cơ hội nắm giữ toàn bộ huyền diệu của độ thuyền đại đạo, nói không chừng sẽ không cẩn thận, dạ hàng thuyền liền rời khỏi Hạo Nhiên, phiêu đãng đi thanh minh thiên hạ. Lục Trầm chuyện gì làm không được, thậm chí có thể nói, vị Bạch Ngọc Kinh tam trưởng giáo này, chỉ thích làm chút chuyện thế nhân đều làm không được. Lý Phu Nhân lúc này mới cùng Tiên Lục gặp mặt một lần, không ngờ lão hán chèo thuyền này, thật sự là đầu óc thật sự bị nước vào. Quỷ dựng tường hơn trăm năm, cũng thật sự chỉ vì nói một tiếng cảm tạ với nàng. Nói Lý Phu Nhân có bài từ viết tốt nhất trong thiên địa, thứ nhất tốt, cái gì Tô Tử Liễu Thất, đều chứng khí mù mịt viết cái quái gì. Gặp bài vịnh hoa này của Lý Phu Nhân, toàn bộ phải dựa vào đứng bên cạnh. Thì ra Lý Phu Nhân đã từng tiện tay viết qua một thiên vịnh quế từ, nhưng mà nàng tự so với hoa quế. Tất nhiên là hạng nhất trong hoa, mai định đố cúc ứng tu. Kết quả đã được Tiên Lục Khâm Định kia làm đệ nhất từ thiên thế gian. Nói cảm ơn, Tiên Lục đã bị chủ thuyền Trương Phu Tử tặng lễ xuất cảnh. Trương Phu Tử cười nhắc nhở người này, sau này đừng tới nữa, thuyền hàng đêm không hoan nghênh. Nào ngờ lão hán chèo thuyền xì một tiếng khinh miệt, địa phương rách nát, mời ta cũng không tới. Vừa nghĩ đến Tiên Lục đã sốt ruột, thiếu niên sừng hươu vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, nữ tử võ phu nói không nhiều lời kia, một đôi mắt rất xuất sắc. Lý Phu Nhân không yên lòng, gật đầu thuận miệng nói, nếu mắt người đều chứa được nhật nguyệt. Người tu đạo trên núi. Phàm phu tục tử dưới núi, sao lại không chứa được mấy người trước mắt? Chủ nhân thương cảm, thiếu niên sừng hươu lại càng thương cảm. Chủ nhân khi còn sống cuối cùng ở một nơi gọi là Lâm An Tha Hương đặt chân, nhưng thủy chung chưa từng viết bất kỳ bài thơ nào cho nơi non xanh nước biếc kia. Dịch An xây dựng An Lâm An, Thanh Châu Tề Châu Hàng Châu. Văn miếu công đức lâm bên này, khách tới thăm không ngừng, nhiều lắm không lâu lưu, chỉ cùng văn thánh nói chuyện phiếm vài câu. Liễu Thất cùng bạn tốt Tào Tổ, Huyền Không Tự Quá Nhiên Hòa Thượng, Phi Tiên Cung Hoài Ấm, Thiên Ngung Động Thiên một đôi đạo lữ, Phù Diêu Châu Lưu Thuế, Trung Thổ Ngũ Nhạc Sơn Quân, có 4 người đến. Ngoại trừ Tuệ Sơn Đại Thần kia, tất cả đều đến. Ngũ Hồ Thủy Quân càng dắt tay nhau mà tới, trong đó có Minh Nguyệt Hồ Lý Nghiệp Hầu, mang theo tỷ nữ Hoàng Quyển, tùy tùng Giết Thanh, là một vị anh linh võ phu chỉ cảnh. Lý Nghiệp Hầu mang đến cho Lão Tú Tài mấy bình rượu nhà mình, vừa nhìn đã biết là quan hệ rất thân với Lão Tú Tài, nói cười không kiêng kỵ. Lão Tú Tài mỗi lần tiếp đãi khách tới thăm, bên người đều sẽ mang theo Trần Bình An, Quân Thiến Lười, trái phải không thích hợp làm chuyện này, đứng im không nói lời nào, rất dễ khiến khách nhân cảm thấy nóng mặt, mông lạnh. Thế nhưng mà mang theo đệ tử quan môn thì lại khác, đối nhân tiếp vật, giọt nước không lọt, nên tươi cười thì tươi cười, nên mở miệng liền mở miệng, cùng tiên sinh như hắn phối hợp, thiên y vô phùng. Hạ lễ của Cửu Nghi Sơn là một chậu sư bồ ngàn năm ngưng tụ thủy vận, xanh ngắt ướt át, trong đó có vài chiếc lá có giọt nước ngưng tụ, lung lay sắp đổ, Sơn Quân cười nói, lúc nhỏ nước lấy cổ triện, bút tẩy loại văn phòng này thanh cung tiếp nước là được, lấy ra luyện chế thủy đan, hoặc là... Lão Tú Tài nói cười nhận lấy, qua tay liền giao cho Trần Bình An, nói nhỏ, nói với quan môn đệ tử Cửu Nghi Sơn kia, thật ra còn có mấy chậu sư bồ 3.000 năm, ngưng ra giọt nước, khó lường, phải to bằng nắm tay. Trần Bình An nói tiên sinh loại tin đồn này, không thể tin, dựa theo trên sách ghi lại, giọt nước nhiều nhất chỉ đồng tiền lớn nhỏ. Nghe được Cửu Nghi Sơn thần nơm nớp lo sợ, lo lắng đôi thầy trò Minh Nhi này sẽ đi đỉnh núi nhà mình tống tiền, còn có một vị hồ quân đưa một bức tự thiếp. Trên đó viết 3 chữ mì say như, thủy văn tuyên chỉ, mơ hồ có thể thấy được trong đó có côn trùng du duệ, rất nhỏ như sợi tơ, tự thiếp đầy mùi rượu, mùi thơm ngát xông vào mũi. Con côn trùng được nuôi trong bức thiếp chữ mẫu quý báu kia, dựa theo sách cổ ghi lại, Nam Thủy có trùng tên gọi là rượu bùn, ở dưới nước thì sống, lên bờ ra nước thì say, có thể phun rượu ủ, ít thì chén đầy, nhiều là chén đầy. Vật này thần dị, rất khó bắt, chỉ có một bình rượu ngon đặt trong nước, rượu làm mồi câu, bầu làm sọt cá. Mới có trăm cơ hội, càng khó chăn nuôi, quy củ rất nhiều. Một bức tự thiếp quý giá đặt lên bàn, các vị cùng thưởng thức, kết quả Lão Tú Tài mở miệng liền hỏi giá trị mấy đồng tiền. Hỏi đến nỗi đầu của vị hồ quân kia đau nhức. Nhưng Lão Tú Tài bên này cũng có chút biểu thị, đã sớm chuẩn bị tốt bảng chữ mẫu, câu đối, đến khách nhân, thì đưa một phần, coi như đáp lễ. Hơn nữa, Trần Bình An đối với phong thổ trung thổ thần châu cực kỳ quen thuộc, thuộc như lòng bàn tay, nói chuyện với khách tới thăm. Làm vãn bối, không có gì có thể tặng, chỉ có một phần chân thành mà thôi. Trần Bình An nhìn ra được, mỗi khách nhân được tiên sinh đáp lễ, đều có niềm vui ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn phân hai tầng, một là lễ trọng, dù sao chữ thiếp, câu đối, đều là bút tích của thánh nhân văn miếu hàng thật giá thật. Hơn nữa tiên sinh nhà mình, trước chữ thánh là văn, phân lượng sao có thể không nặng. Huống hồ mỗi chữ Lão Tú Tài đều viết cực kỳ nghiêm túc, thế cho nên hồ quân Lý Nghiệp Hầu bên kia, lúc trước là tỷ nữ Hoàng Quyển chủ động giúp chủ nhân tiếp nhận thiếp chữ mẫu. Kết quả lào đảo một cái, thiếp chữ trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, vẫn là Trần Bình An trước tiên khom lưng nhận thiếp chữ, lại gửi giao cho vị võ phu thập cảnh tên là Sát Thanh kia. Còn nữa hình như tất cả khách nhân đến công đức lâm, đại khái đều không nghĩ tới Lão Tú Tài này thế mà thật sẽ đáp lễ. Nữ tử Sơn Quân của Yên Chi Sơn tên là Chu Ngọc Tiên, đạo hiệu cổ quái, là đồ ăn đắng. Lúc nàng đến thì bên cạnh có kiếm tu trẻ tuổi, Chu Mai của Vương Triều Thiệu Nguyên. Song phương có cơ duyên kết khế ước tiên gia. Chu Mai cùng Trần Bình An xa cách lâu ngày mới gặp lại, cười ha ha, nàng ta cũng không có nửa điểm xa lạ, ôm quyền vui đùa nói, tiểu nữ từ gặp qua ẩn quan đại nhân Ôn Lương kiệm nhường ẩn bội. Trần Bình An cười nói, Chu cô nương nói quá lời. Lão Tú Tài vuốt râu gật đầu nói, Chu cô nương nói rất hay. Tiên Hà Chu Thị, ra một Chu cô nương, thật sự là tổ tiên thắp hương cao. Trần Bình An liền trải giấy bút ra, Lão Tú Tài liền lâm thời viết bài thơ về Tiên Hà cổ đạo, tặng cho Chu Mai. Làm lễ vật chúc mừng của Yên Chi Sơn, vị nữ tử Sơn Quân duy nhất của Trung Thổ Chu Ngọc Tiên này, ngoại trừ lấy ra một hộp trúc dài đựng đầy 12 hộp son phấn quý hiếm, bột nước. Nàng còn lấy ra một con chim yên áo đen gấp giấy, ngưng tụ hai phần văn vận nồng đậm cùng linh khí sông núi, có thể đặt ở phía trên nóc nhà, hoặc là phía sau tấm biển, trong nhà liền tương đương có thêm một vị hương khói tiểu nhân. Nhưng có một yêu cầu, chính là tổ trạch giấy chim én xếp lại, phải gần núi. Trong vòng trăm dặm có núi cao chính thống kia tốt hơn, không thể là loại nhà đất bình nguyên, hoặc là bên bờ đại thủy. Đến công đức lâm ăn mừng khôi phục văn miếu thần vị cho Lão Tú Tài, dù sao vẫn là số ít, càng nhiều tu sĩ, đều đã lục tục ngo ngoe rời khỏi địa giới văn miếu. Ví dụ như Mặc Gia Cự Tử kết thúc nghị sự, trên đường đi kiếm khí trưởng thành, bên cạnh có du hiệp Hứa Nhược đi theo. Khi Hứa Nhược nhắc tới ẩn quan trẻ tuổi kia, Mặc Gia Cự Tử thần sắc chất phác lắc đầu, không nói một từ, hiển nhiên không muốn tán gẫu nhiều về người này. Hứa Nhược biết nguyên do là do Cố Sán gây ra. Bởi vì vị Mặc gia cự tử bên cạnh này đã từng tự tay đâm chết con trai trưởng, vì đại nghĩa diệt thân. Cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không giết Cố Sán Trần Bình An, về sau mấy mạch Mặc gia vẫn luôn là quan hệ nước giếng không phạm nước sông. Thiết Thụ Sơn, Quách Ngẫu Đinh, Nữ Tiên Lưu Hà Châu đám người Thông Diệp ở bên trong, đều chưa từng đi trước quay về tông môn một chuyến, đã khởi hành lên đường. Về phần quân chủ, quốc sư của các đại vương triều, đều không cần đi chiến trường man hoang, trở về điều binh khiển tướng, hiệu triệu tu sĩ trên núi, lâm thời chế tạo độ thuyền thích hợp vượt châu đi xa. Đều là chuyện, Hỏa Long chân nhân trước khi đi man hoang thiên hạ, đến Công Đức Lâm một chuyến, cùng lão Tú Tài xưng huynh gọi đệ, tay nói chuyện vui vẻ, không ngừng mời rượu lẫn nhau, đều uống say mềm mặt mũi đỏ bừng. Hỏa Long chân nhân lảo đảo đứng lên, một mình kéo Trần Bình An, hai người sóng vai mà đi. Lão chân nhân nức rượu, cười nói, nổi danh phải thừa dịp sớm, là chuyện tốt thế gian, chỉ sợ cái là, cái này cần chính ngươi lưu tâm nhiều hơn, đạo lý người khác, kinh nghiệm của lão nhân, đều không bằng tự ngươi cân nhắc thêm, đến bền chắc. Trần Bình An gật gật đầu, vãn bối sẽ chú ý. Hỏa Long chân nhân từ trong tay áo lấy ra hai bộ bản chép Bình Thạch Kinh. Trần Bình An nhìn mà bội phục không thôi, chuyện buôn bán, mình vẫn còn trẻ không biết là ít đi. Hỏa Long chân nhân đưa hai bộ bình thủ sao bản cho Trần Bình An, cười nói, một bộ trong đó, đến nằm úp sấp địa phong, tự ngươi cho đỉnh núi. Bộ còn lại, là bần đạo mua giúp ngươi, tiểu tử, đã là làm ăn, như vậy ra mặt mỏng, không được. Trần Bình An gật đầu nói, thụ giáo. Hỏa Long chân nhân nhẹ giọng nói, thế đạo lúc này mới thái bình vài năm, đã lại nổi lên phong ba, bần đạo vừa lấy được mấy tin tức, có hoàng đế vương triều ở trên đò ngang nhà mình bị tập kích, quốc sư cùng cung phụng ở bên trong. Đều bị thương nhẹ, hai thích khách là tử sĩ, nhất định lại là một vụ án treo trên núi không đầu không đuôi. Bên phía Thiên Ngung động thiên nổi lên nội loạn, Thanh Cung Sơn Phùng Tuyết Đào, tông chủ tiền nhiệm bế quan suy nghĩ qua kia, chết bất đắc kỳ tử, quốc sư cũ của Thiệu Nguyên Vương triều Cương Phác, đỉnh núi kia. Hắn ở trong tổ chức bố cục tại châu khác, cũng hành hạ không nhẹ, thương vong thảm trọng, tổ sư Đường bị người ta không hiểu sao đánh giết một trận, nghênh ngang rời đi. Bách Hoa Phúc Địa cùng Phù Phu Nhân bên kia, bị người mưu đồ hung hiểm nhất, đừng nhìn Thanh Trung gì này dễ nói chuyện, thủ đoạn cũng không kém, cũng cực có khứu giác, trái lại bị nàng ra tay hung hãn, chỗ tối chỗ sáng, đều bị nàng giết sạch sẽ. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, giữ im lặng, tâm tính không thôi. Những phong ba lớn nhỏ này, ngay tại phụ cận Văn Miếu xảy ra. Rõ ràng là Man Hoang Thiên Hạ và Thác Nguyệt Sơn ra oai phủ đầu với Văn Miếu, nhìn như là mấy trận tranh giành không có ý nghĩa, không công tiêu hao hết quân cờ chôn vùi trong chỗ chết sâu. Nhưng thật ra sự tình không đơn giản như vậy, Hỏa Long chân nhân vỗ vỗ bả vai Trần Bình An, đột nhiên nói, tiếc mạng không sợ chết, cầu sinh không hủy tiết, ngày thường không xính cái dũng của thất phu, mấu chốt là ngàn vạn người ta hướng tới, là vì đại trượng phu. Trần Bình An nói, không dám nhận. Lão chân nhân trừng mắt nói, bần đạo là đang nói ngươi sao? Trần Bình An nói, ngưỡng mộ chân nhân cổ phong hiệp khí nhiều năm, vãn bối học không giống. Lão chân nhân vỗ đầu người trẻ tuổi, cười to nói, tiểu tử thối. Lão Tú Tài ở xa xa thở phì phì nói, thôi sao? Trần Bình An hỏi, Úc tiên sinh cùng thiếu niên viên trụ bên kia. Lão chân nhân cười nói, cho nên bần đạo sẽ giúp đỡ huyền mật hộ đạo một đoạn đường, làm người không thể chỉ chiếm tiện nghi. Sau khi Hỏa Long chân nhân rời đi, Trần Bình An trở lại bên cạnh tiên sinh. Nói với ngươi một lời không quá dễ nghe, trừ lão nhân cùng lễ thánh, toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, ai cũng cảm thấy thiếu mình, trời sẽ sập xuống. Lão Tú Tài nói, cho nên đại khái có thể đợi cho tinh thần khỏe lại. Lại giết đại tặc cự khấu cũng không muộn. Trần Bình An gật đầu nói, hiểu rồi. Sau đó động chủ phu nhân của động thiên trung thổ cũng tới bái phòng Văn Thánh. Nàng là một nữ tử nhan sắc thường trú, dung mạo như thiếu nữ. Bên cạnh dẫn theo một cô nương trông miếu tên là Trầm Hy, cầm một cây quạt hoa đào, bên trên có minh nguyệt, viết từ cành trúc. Lão Tú Tài lần này cố tình kéo hai bên, người sau không hiểu ra sao, không biết ý đồ của tiên sinh. Động chủ tuyển tú phu nhân. Khi nói chuyện với Văn Thánh lão tiên sinh, vị cô nương trông miếu kia, liền nhìn tả tiên sinh năm đó từ biệt, chính là trăm năm không gặp. Tả hữu khởi khởi nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của vị cô nương kia, còn có thể gật đầu mỉm cười. Một lần, hai lần qua đi, hắn liền làm như không thấy. Vị cô nương trông miếu không nhớ tên này, nếu nhớ thôi sàm nhiều năm, lúc trước hơn trăm năm, sao không đi bảo Bình Châu gặp một lần. Nam bà Sa Châu Thuần Nho Trần Thị, gia chủ đương đại Trần Thuần Hóa. Trừ bái hội Văn Thánh, cũng có nói chuyện với Trần Bình An, trong đó có tán gẫu đến Lưu Tiện Dương từng đi học nơi xa. Lão phu tử Phục Thắng, vẫn là đến tìm Trần Bình An, là vì tán gẫu về Liễu Thanh Phong của sư tử Viên Bảo Bình Châu. Ngoài ra còn có Dương Thanh Khủng quốc sư của Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự, mượn cơ hội này, cùng Trần Bình An tán gẫu chút chuyện làm ăn. Về phần Lôi Công Miếu phái A Hương, cùng nữ đệ tử Liễu Tuế Dư, lại theo lão võ phu tên Vương Phó Kỳ đến, chính là vì Trần Bình An, bái A Hương là vì Bùi Tiền. Đến gặp Trần Bình An vị sư phụ Bùi Tiền này một lần, hai bên hẹn sẵn, về sau đệ tử nhất mạch Lôi Công Miếu cùng Lạc Phách Sơn có thể thường xuyên lui tới, hỏi quyền cương võ đạo lẫn nhau. Về phần Vương Phó Kỳ, ban đầu là định cùng vị ẩn quan trẻ tuổi này hỏi quyền một hồi, kết quả thoáng nhìn thấy người ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, một tay cầm sách, suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi. Không vội. Hơn nữa, nếu mình ỷ vào lớn tuổi, bắt nạt một người trẻ tuổi học quyền không được mấy năm, không ra gì, thắng cũng không vẻ vang. Ngài ngài Châu Lưu Tài Thần mang theo vợ con, tới cửa bái phòng, không nói hai lời, từ trong gang tấc vật lấy ra một đống lớn lễ vật, ở trên bàn đá, chồng chất thành núi. Không đủ hàm xúc. Trên mặt mũi có thể không dễ nhìn hay không? Tiền có cái gì không đẹp? Hơn nữa lúc rời đi, đôi vợ chồng giàu nhất trên đời này, giống như quên lấy đi món chỉ xích vật tầm thường kia. Lưu U Châu thấy ẩn quan trẻ tuổi, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, gọi thẳng tên. Trần Bình An cười gật đầu, sau đó đứng dậy ôm quyền, nói lời cảm tạ cùng một nhà ba người này. Trần Bình An thần sắc nghiêm nghị nói, vì kiếm khí trường thành cảm tạ Lưu gia, về sau nếu có sai phái, chỉ cần phi kiếm truyền tin Lạc Phách Sơn, Trần Bình An nhất định lập tức đi ngay Ngai Châu. Đảo Huyền Sơn một tòa viên nhựu phủ, là kiếm khí trường thành Lưu thị chủ động cho. Không riêng gì như thế, rất nhiều sản nghiệp, tiền cùng vật ẩn nấp của Đảo Huyền Sơn đều giao cho hành cung nghỉ mát. Lưu Tụ Bảo đứng lên, cười ôm quyền hoàn lễ nói, ẩn quan đại nhân quá lời rồi, Lưu thị sẽ không làm như thế, có một số việc, không phải mua bán. Chỉ hy vọng về sau khi ẩn quan đi ngang qua ngay Ngai Châu, nhất định phải đến nhà chúng ta làm khách. Sau đó Trần Bình An nói một câu khiến Lão Tú Tài cùng Lưu Tụ Bảo đều cảm thấy rất bất ngờ. Vãn bối có thể làm khách khanh cầu không ký danh với Lưu thị hay không? Lưu Tụ Bảo ngẩn người, không nói nhảm nửa câu, sang sảng cười to nói, cứ quyết định như vậy đi. Hắn liếc nhìn tiểu sư đệ ở bên cạnh. Biết nguyên nhân. Kiếm khí trường thành, có hai vị kiếm tiên đến từ ngay Ngai Châu, Lý Định, Trương Tiệp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với quê nhà 10 phần không thích, nhưng mà đến cuối cùng, vẫn là lấy thân phận kiếm tu ngay Ngai Châu chịu chết. Trong chư tử bách gia, không ít tổ sư gia có thể tới, đều tới. Dù sao thân phận khác với đại tu sĩ bình thường, bọn họ xem như lăn lộn quan trường, đều cần phải nhìn ánh mắt văn miếu làm việc. Hai vị tổ sư binh ra tới bái phòng trước, Hứa Bạch đứng bên cạnh Khương lão tổ, nhìn nữ tử áo đỏ ở phía xa. Vị tổ sư gia Phạm tiên sinh kia của Thương gia, lại là người cuối cùng đến nhà bái phòng, nói chuyện phiếm cùng Trần Bình An, ngược lại so với ôn chuyện cùng Lão Tú Tài càng nhiều hơn, trong đó liền tán gẫu đến chuyện pháp bảo thải tước phủ Bắc Câu Lô Châu. Nghe Phạm tiên sinh nói muốn không mặt dày phân một chén canh, Trần Bình An đương nhiên hoan nghênh đến cực điểm, xuất ra ba thành. Dự định tự mình xuất ra hai thành, lại thương lượng với thải tước phủ Tôn Thanh, Võ Chiếu, tranh thủ bên kia cũng nguyện ý phân ra một thành. Lão Tú Tài cảm thấy vị Phạm tiên sinh này, nên hắn có tiền. Mấy vị gia chủ đương đại của Phủ Thánh Nhân, cùng với mấy vị gia chủ Vân Lâm Khương Thị ở Bảo Bình Châu, cũng đều tới Công Đức Lâm. Lão Tú Tài thật ra vốn định bớt nói chuyện, luôn lấy đạo lý của mình đáng ghét. Một lần hai lần, may mắn, nói nhiều, dễ dàng khiến người ta chán ghét. Nhưng đối mặt với mấy hậu duệ của Phủ Thánh Nhân, Lão Tú Tài trung quy vẫn không nhịn được, lại dùng tiếng lòng nói nhảm với bọn họ một phen, khen ngợi tự nhiên là có, còn không ít, làm tốt, keo kiệt làm cái gì. Cũng rất không khách khí, mắng hai người vài câu, về phần bọn họ nghe không lọt tai, có thể thật lòng nghe vào vài phần, thì không quan tâm nữa. Chỉ là tiếp khách như vậy, đã tiêu hao mất hai ngày. Rốt cục có thời gian thanh tịnh hiếm thấy, cổ thụ che trời, phía dưới có tòa lương đình, trong đình bàn đá có khắc bàn cờ. Lý Bảo Bình cùng sư bá Quân Thiến chơi cờ, Tả Hữu cùng Lý Hoè ở bên cạnh xem cuộc chiến, tiểu tinh quái kia ngồi ở trên ghế dài đọc sách, sư phụ chơi cờ lại xem không hiểu, nhưng văn tự trên sách đều biết. Lão Tú Tài dẫn Trần Bình An tản bộ ở ngoài đình nghỉ mát, cười nói, nghênh tới đưa lui là rất phiền toái, nhưng tuyệt đối đừng ngại phiền toái. Bên trong đều là học vấn, vểnh tai lên, cẩn thận nghe người khác nói cái gì, lại suy nghĩ một chút đối phương cất giấu lời gì, nhất là đối phương vì sao sẽ nói câu nào đó, nghĩ nhiều, chính là học vấn. Trần Bình An cười nói, đến cửa, đến nhà mình. Lão Tú Tài gật gật đầu, nói với ngươi cái này, hình như dư thừa. Tiệm rượu đó của ngươi làm ăn rất tốt, người đọc sách cũng có thể cướp tiền với người làm ăn, còn có thể kiếm tiền, há sẽ là người sợ phiền toái. Ngươi từ nhỏ đã là không sợ phiền toái. Đúng rồi, lần sau mở cửa, đi Thiên Hạ Năm Màu, quán rượu nhỏ kia, đừng đóng cửa, làm ăn tốt hay xấu, đều không thể đóng cửa. Có câu không nói ra miệng, hài tử nhà nghèo sớm đương ra, có thể là thế đạo cùng cuộc sống, không do đứa nhỏ kia, thiếu niên sau này sợ phiền toái. Trần Bình An gật đầu, sau đó cười nói, ta chỉ là nhị trưởng quầy, đại trưởng quầy là điệp trướng cô nương. Sau đó lại trò chuyện với tiên sinh về chuyện quân tử của Nho gia và điệp trướng. Lão Tú Tài nghe mà tập trung tinh thần, tán gẫu cái này, tinh thần bội phần. Dù sao văn mạch nhà mình, kỳ quái quá, nếu không phải đệ tử quan môn này đừng có bộ mặt mới, vậy toàn con mẹ nó là lưu manh. Trở về trong đình nghỉ mát, lão Tú Tài hai tay chắp sau lưng xoay vòng vòng, ngẫu nhiên giúp đỡ Quân Thiến chỉ điểm một hai. Trần Bình An ngồi cùng với tiểu tinh quái kia, không biết vì sao, luận bối phận tiểu tử này là sư điệt của mình, hình như có chút khẩn trương. Đại đệ tử Khai Sơn của Quân Thiến sư huynh tên thật Trịnh Hữu, chỉ là tu sĩ yêu tộc, chuyện tên thật là rất quan trọng, cho nên Trịnh Hữu được sư phụ hắn nhắc nhở. Trước đó không lâu vừa tự đặt cho mình một cái tên, gọi là Trịnh Trọng Càn, nói là trong bí tịch tiên gia để cho mình đi lên con đường tu hành kia, dựa theo thứ tự, học vấn đều xuất từ quẻ càn, hơn nữa vị tiên sư viết sách kia liền họ Trịnh. Nếu học thuật pháp tiên gia, chính là ân huệ thừa kế tiên sư, là được vị tiền bối kia che chở phù hộ, cho nên tiểu tinh quái liền trịnh trọng đặt tên cho mình là Trịnh Hữu. Hơn nữa, không nói tên thật, chỉ nói tên giả hành tẩu giang hồ kia, hài âm tốt bao nhiêu, thật có tiền. Về sau chỉ cần có tiền, nhất định phải về quê nhà, vì tiên sư họ Trịnh kia, tu mộ lập bia cho tốt. Trần Bình An nghe Quân Thiến sư huynh nói, tiểu tử này thích đọc sách biết chữ, tính tình vẫn rất nóng nảy. Trịnh Hữu Càn đến từ phúc địa Vũ Hóa Đồng Diệp Châu. Ở phúc địa đó, nếu có luyện khí sĩ kết kim đan, có thể vũ hóa phi thăng, từng thuộc về một phúc địa hạ đẳng điển hình kinh doanh không tốt thượng tông tiên ban. Bởi vì tông môn nội tình không đủ, tăng phúc địa vũ hóa thành phẩm chật trung đẳng, thật sự hữu tâm vô lực, một khi miễn cưỡng làm việc, rất dễ dàng liên lụy tông môn bị kéo sụp, làm áo cưới cho người khác. Trịnh Lại Kiền run giọng nói, ẩn quan đại nhân. Trần Bình An cười nói, gọi tiểu sư thúc là được. Trịnh Lại Càn nắm chặt hai tay, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, mặt căng cứng gật đầu nói, được, ẩn quan tiểu sư thúc. Trần Bình An càng thêm kỳ quái, cũng có chút lo lắng, lập tức thầm hỏi, Quân Thiến sư huynh, là do ta mang tên thật đại yêu, cho nên Trịnh Lại Càn rất sợ ta. Lưu Thập Lục lắc đầu cười nói, không phải, ngươi bây giờ thu liễm không tệ, tu vi Trịnh Thư Càn hiện giờ, căn bản không phát hiện được, chỉ là đứa nhỏ này trời sinh lá gan đã nhỏ, lúc trước ta dẫn nó du lịch man hoang thiên hạ. Ở bên đó nghe nói không ít sự tích liên quan tới ngươi, nam thụ thần bắc ẩn quan, xuất kiếm âm hiểm, giết yêu như ma, chỉ cần bắt được tu sĩ yêu tộc, không phải chém đầu, thì là chặt đứt ngang hông, còn có cái gì trên chiến trường thích nhất là đem đối thủ ăn tươi nuốt sống. Trịnh Hòa Kiền vừa nghe nói ngươi chính là vị ẩn quan kia, cuối cùng thấy gì chỉ kiếm khí trường thành, lại càng sợ ngươi, ngoài miệng nói rất ngưỡng mộ tiểu sư thúc ngươi, dù sao thật sự gặp ngươi, chính là như vậy. Cũng không sai biệt lắm chính là ngươi. Thấy tâm tình Tả Hữu đi. Trần Bình An cười nói, ta không sợ Tả sư huynh. Tả Hữu nghe được tiếng lòng Lưu Thập Lục truyền lời, gật đầu nói, ỷ vào tiên sinh ở đây, quả thật chưa từng sợ ta. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Quân Thiến sư huynh, không thích hợp. Lưu Thập Lục cười ha ha nói, ta cũng không cáo trạng với tiên sinh. Trần Bình An quay đầu nói, Lại Càn, trong tay tiểu sư thúc tạm thời không có lễ gặp mặt đặc biệt thích hợp, về sau bổ sung. Trịnh Lại Kiền cúi đầu, xua tay nói, không cần không cần. Đến văn miếu bên này, lúc trước được sư phụ an trí ở trong một tòa khách sạn tiên gia, đều là tin đồn liên quan tới tiểu sư thúc này. Kiếm tiên áo xanh, gặp người là đánh, đánh nhau thì rất mạnh, tính tình rất kém. Tính tình tiểu sư thúc kia, bằng lương tâm mà nói, thật sự giống như là pháo không sai biệt lắm. Một lời không hợp, liền muốn cầm một cái sọt lớn chứa đầy pháo, hướng trên đầu người buồn bực, đùng đùng, ai chịu nổi. Trần Bình An cười nói, Lại Càn. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài, nghe chút lời đồn không thực về tiểu sư thúc. Tiểu gia hỏa sau khi cúi đầu, liền không ngẩng đầu nữa, chỉ là trong lúc đó nhanh chóng quay đầu, lau lau mồ hôi mà thôi. Lúc này nghe thấy được câu hỏi của tiểu sư thúc, nụ cười xấu hổ vạn phần, nói dối khẳng định không được, nhưng nếu không nói dối, chẳng lẽ nói thẳng à, vừa vò đầu, vừa thuận thế lau mồ hôi. Tả Hữu cười nói, sư thúc này thật là uy phong nha. Lão Tú Tài vỗ một cái ở trên đầu trái phải. Xem cờ không nói lời nào quân tử, khó trách ngươi chỉ có danh hiệu hiền nhân, nhìn xem Lý Hòe, mới bao nhiêu tuổi, đã là hiền nhân. Lý Hòe như bị sét đánh, chỉ cảm thấy họa từ trên trời rơi xuống, cái gì? Lão Tú Tài cười ha ha nói, nhìn xem trí nhớ của ta, cũng quên nói với ngươi rồi. Lý Hòe à, ngươi lúc này đã là hiền nhân Nho gia, yên tâm, văn thánh nhất mạch chúng ta, không nhờ quan hệ đi cửa sau, là mấy vị giáo chủ văn miếu, cộng thêm mấy vị tế tử, ti nghiệp học cung, cùng nhau bàn bạc kết quả ra được. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ qua 2 năm, liền kiếm cái quân tử, về sau Tả sư bá nhìn thấy ngươi, còn không đi thỉnh giáo học vấn với ngươi, Lý Hoài gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, vò đầu bứt tai nói, không thể. Tả Hữu gật đầu, đứa nhỏ này rất khiêm tốn. Còn thành tựu trị học cao thấp, chỉ cần có tâm thái này, thì không cần sốt ruột. Lý Hoài vội vã nói, tổ sư gia, văn miếu cũng không thể làm bừa như vậy chứ. Bảo Bình còn không phải hiền tài, dựa vào cái gì thì ta là nha. Lão Tú Tài cười tủm tỉm nói, tiểu tử ngươi có công lao lớn mà. Đều bất chấp có công lao rắm chó gì, Lý Hoài thốt ra nói, vậy ta liền không cần công lao nữa, bảo văn miếu bên kia đừng cho ta hiền tài gì đó, được không? Tổ sư ra ra, cầu xin ngươi, hỗ trợ nói, bằng không ta sẽ trốn chỗ công đức lâm này không đi nữa. Lão Tú Tài vẻ mặt kinh ngạc nói, Lý Hoài, có thể, tuổi còn trẻ, rất chí khí, cũng tính trực tiếp đòi văn miếu quân tử sao? Không thành vấn đề, ngay từ đầu ta đã cảm thấy như vậy. Cho hiền nhân, tiểu gia tử khí, cho quân tử, ta thấy thành công. Lý Hoè cũng sắp phát điên rồi, theo bản năng quay đầu nhìn phía Trần Bình An, làm sao? Ta đọc sách cho tốt, cho hiền nhân ta làm gì? Giờ về thư viện Sơn Nhai rồi, còn không phải mỗi ngày đều nổi nước trong vại nước. Lý Hoè lại không ngốc, bảo Bình Châu to như vậy, thư viện nho gia chính thống mới có mấy tòa, hiền tài lại có thể nhiều đến đâu? Trần Bình An cười nói, làm sao? Còn có thể làm sao bây giờ, đã làm hiền tài? Lại dáng vẻ không thể đẩy đi được, trốn đi đọc sách cho tốt. Thật sự lo lắng sợ chuyện, thì lại thương lượng với văn miếu và thư viện, giúp nhắc nhở thư viện Sơn Nhai bên kia, trừ mấy chính phó sơn trưởng, việc này không cần truyền ra ngoài. Cho hiền tài lại thu hồi, văn miếu sẽ không đáp ứng, ngươi coi là trò trẻ con. Nhưng giúp ngươi giữ bí mật ở thư viện, chuyện này thật ra không khó. Lý Hoè nghĩ nghĩ, có đạo lý nha, hắc, đã không bị người ta cười toe toét, còn có thể nhận được danh hiệu hiền nhân, chỉ ở bên minh chủ Bùi Tiền này. Âm thầm khoe khoang, nói không chừng tiểu đà chủ ngồi lên ghế tựa này của mình, cũng không chống chọi nổi nhiều năm, đã có thể thăng quan. Xem ra là chuyện tốt. Lưu Thập Lục cười cười. Xem ra tiểu sư đệ này, quả thật am hiểu đối phó với những việc vụn vặt trong lòng người. Lưu Thập Lục liếc mắt nhìn trái phải. Tả Hữu lười để ý tới, chút việc nhỏ ấy, Trần Bình An nếu cũng không có cách nào giải quyết, làm tiểu sư đệ cái gì? Còn có mặt mũi coi tiểu sư thúc người khác là sao? Lý Hoài nhìn Trần Bình An, không làm tỷ phu của mình, thật đáng tiếc. Trần Bình An đoán ra tâm tư Lý Hoài, mắng, cút. Trịnh Hữu Càn tội nghiệp nhìn về phía sư phụ mình, kính trọng tiểu sư thúc thì kính trọng, nhưng mà tính tình tiểu sư thúc thật sự kém. Mình ngồi ở chỗ này, cả người không có sức, lá gan không lớn nổi. Hoàng hôn hôm nay, Trần Bình An một mình một người, khoanh tay ngồi ở trên bậc thang, nhìn lá rụng gió thổi lên trên mặt đất. Bởi vì ở một chỗ, suy nghĩ liền có chút rối loạn. Thế đạo như thế. Ngươi muốn như thế nào, ngươi có thể như thế nào, ngươi nên như thế nào? Tự hạn chế, tự xét lại bản thân, tự cầu, tự do. Đọc nhiều sách cổ mở rộng tầm mắt, bớt lo chuyện bao đồng dưỡng tinh thần. Những người kia có bất ngờ, tựa như một trận mưa to bàng bạc đột nhiên xuất hiện, trong tay cường giả có ô, kẻ yếu hai tay trống trơn. Cường giả bung dù mà đi. Muốn che gió che mưa cho thế giới này, một lát cũng tốt. Lý Hoè lén lút tới bên này. Ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, đưa ra hai quyển sách hơi nhăn, không dày. Trần Bình An mở ra xem, bên trong viết đầy câu hỏi Lý Hoè ghi lại, tất cả lớn nhỏ đọc sách nghi hoặc, trị học nghi nan. Có một số bị bôi xóa, giữ lại càng nhiều hơn. Lý Hoè có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói, rất nhiều vấn đề, đều sẽ hỏi bằng hữu, hỏi phu tử. Có một số người nghe người ta nói, đã hiểu, có một số nghe xong đáp án, cũng vẫn là không rõ, lại xấu hổ lăn qua lộn lại đi hỏi, lại sợ quên. Liền viết bên trên, ngay từ đầu cảm thấy rất nhanh có thể thấy ngươi, không ngờ lâu như vậy mới gặp được, thế này chẳng phải đã có hai quyển sách rồi sao? Trần Bình An thu vào trong tay áo, ta trước tiên nhận lấy, chậm rãi xem, cho chút đáp án của ta, không nhất định đều đúng. Sau này sẽ trả lại cho ngươi cùng bản phù thư kia. Lý Hoè tức giận, mặt đỏ lên, đừng mà, tùy tiện lật, tùy tiện xem, Trần Bình An, ngươi đừng nghiêm túc như vậy. Trần Bình An cười nói, ngươi viết những thứ này, cũng không tùy tiện nha. Lý Hoè bất đắc dĩ nói, hai ta học vấn bao nhiêu, có thể giống nhau sao? Ta đọc sách thực không được, vấn đề ta nghĩ không rõ, ngươi còn không phải liếc một cái kéo mấy câu việc nhỏ. Nếu không phải Trần Bình An, Lý Hoè sẽ luôn cất giấu hai quyển sách này. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Lý Hoè, cười nói, tỷ phu kia của ngươi, ta từng gặp, không tệ. Lý Hoè nhếch miệng cười, chung quy là tỷ phu của ta mà. Trong bóng đêm hôm nay, lão Tú Tài kéo ba học sinh. Cùng nhau uống rượu, gió đêm mát mẻ, lòng người ấm áp. Tả Hữu nhìn phía xa xa. Tào từ một thân áo trắng, cầm trong tay một vỏ kiếm trúc hoàng. Một mình đi vào rừng công đức, bái phòng Trần Bình An. Lão Tú Tài bóp cằm, nếu muốn đánh nhau, thì khó khăn. Nếu Bùi Bôi tới, vậy căn bản không phải là chuyện gì. Lão Tú Tài sẽ lấy ra bản lĩnh giữ nhà, lấy lý phục người, lấy đức phục người. Người đọc sách chỉ cãi nhau, tuyệt không động thủ, huống chi đối phương còn là đàn bà. Tả Hữu nói, nếu không phải Bùi Bôi, nếu bị hỏi quyền, ngươi liền tự mình lần lượt. Trần Bình An gật gật đầu, ta đi một mình. Trần Bình An tháo xuống trường kiếm sau lưng, đặt lên bàn, đi gặp Tào Từ. Hai vị thiếu niên kiếm khí trường thành, sau ba trận hỏi quyền, từ biệt nhiều năm, ai đi đường nấy, rốt cuộc ở tối nay gặp lại. Võ học thiên hạ chia đôi, Tào Từ thanh sam khách áo trắng. Thấy Tào Từ, Trần Bình An ôm quyền cười nói, ở kinh thành Đại Đoan bên kia, ngươi nguyện ý vì Bùi Tiền dạy quyền bốn trận, cảm tạ ở đây. Tào Từ cười gật đầu, thản nhiên tiếp nhận vị ẩn quan trẻ tuổi này nói lời cảm tạ. Năm xưa đối mặt Bùi Tiền liên tiếp bốn trận quyền, Tào Từ mỗi lần ra quyền cực có học vấn, dạy quyền như thế, có thể nói dụng tâm, nếu sự thật như thế, thì không có gì không dễ thừa nhận. Hơn nữa, ở trong trận thứ ba quyền pháp chiêu quyền ý cao nhất, quyền chiêu mới nhất của Bùi Tiền, Tào Từ còn trúng hai quyền của nó, hơn nữa đều ở trên mặt, nói lời cảm tạ với Trần Bình An một câu, thấy thế nào cũng là mình thiệt thòi. Về phần liên tục thua ba trận cuối cùng, nữ tử võ phu tuổi không lớn lắm kia, có chút ý tứ cậy mạnh, đưa ra rất nhiều quyền chiêu chắp vá lung tung, đánh rất đánh thật sự giang hồ bả thức. Tào Từ trước mắt, quần áo trắng, không dính hạt bụi nhỏ. Trần Bình An khi thiếu niên ở đầu tường gặp được Tào Từ, chỉ là cảm thấy vị bạn cùng lứa tuổi này, mặc trường bào trắng như tuyết, dung mạo tuấn mỹ, tựa như người trong thần tiên, cao không thể chạm, xa không thể chạm. Hôm nay nhìn lại, Trần Bình An liếc một cái đã nhìn ra môn đạo. Trường bào trên người Tào Từ là tiên gia pháp bào phẩm Trật Tiên Binh, dựa theo hồ sơ hành cung chánh nóng ghi lại điều mịt mờ, khai quốc hoàng đế vương triều Đại Đoan phúc duyên thâm hậu, từng có được một món pháp bào tên là Đại Tuyết, cực kỳ huyền diệu, tu sĩ địa tiên mặc ở trên người, như thánh nhân tọa trấn tiểu thiên địa, đồng thời còn có thể lấy ra giam giữ, hành hạ thành tù nhân bắt cảnh, võ học tông sư cửu cảnh, kiệt ngạo bất tuân, thân thể ở trong đó, tứ chi cứng ngắc, da thịt nứt nẻ, thần hồn chịu dày vò, như tầng tầng tuyết lớn đè ép ngô đồng. Gân cốt như cành cây gãy, như có tiếng củi gãy. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì chính là món đồ trên người Tào Từ. Loại chuyện mặc pháp bào này, Trần Bình An lại quen thuộc, pháp bào phẩm trật cùng võ phu cảnh giới càng cao, mặc pháp bào liền tỏ ra càng gân gà, thậm chí sẽ áp chế thể phách võ phu. Nói không chừng năm xưa chính là Bùi Bôi cố ý gây nên, khiến Tào Từ vô luận tỉnh táo hay ngủ, thời thời khắc khắc đều luyện quyền, thật ra không có một khắc nào ngừng nghỉ, từ chất tập võ. Thiên phú luyện quyền, Tào Từ vốn đã cao đến không thể cao hơn nữa. Mà ở trong mắt Tào Từ, bộ thanh sam trước mắt này, hôm nay đã là võ phu chỉ cảnh, đồng thời còn là vị kiếm tu ngọc phác cảnh, nhưng giống như vẫn là Trần Bình An bộ dáng cũ năm đó. Nhưng tối nay Tào Từ đến thăm Công Đức Lâm, hình như không có ý tứ lập tức ra quyền. Hay là đang chờ cơ hội một lời không hợp, ví dụ như sau khi ôn chuyện, không cẩn thận tán gẫu đến sư huynh Mã Trích Tiên hạ cảnh, tán gẫu đến vỏ kiếm chân quý, sư mệnh khó trái. Cùng một đạo lý, Trần Bình An ở rừng trúc bên kia có thể nói, Tào Từ đến Công Đức Lâm, cũng có thể nói lại một lần. Mặc kệ như thế nào, Trần Bình An lập tức chỉ cười. Giống như thấy một Tào Từ mặt mũi bầm dập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đầu thành kinh thành Đại Đoan kia, bốn trận quyền đều thua với Tào Từ. Bùi Tiền ở Vân Quật Phúc Địa sau khi thấy sư phụ Trần Bình An, liền nói thẳng. Chỉ là không biết vì sao, Tào Từ bị nó đánh hai quyền. Bùi Tiền ngược lại không nhắc tới một chữ, có thể là cảm thấy bốn trận thua quyền, tung quyền trăm ngàn, chỉ đánh Tào Từ hai quyền, nếu còn mặt mũi nói, nhắm chừng đến chỗ sư phụ, có thể mang hạt rẻ ăn no. Tào Từ tò mò hỏi, cười cái gì? Bởi vì thu được một đồ đệ tốt, có thể là cơ duyên chưa tới, bản thân Tào Từ đến nay còn chưa có dự định thu đồ đệ. Trần Bình An nghiêm mặt nói, không có gì, chuyện luyện quyền, Tào Từ vô địch, cái này ta nhận, về phần chuyện nhân giáo quyền. Còn kém hỏa hầu, đổi thành ta, sẽ không chịu hai quyền nhiều. Loại lời này, cũng chỉ có Trần Bình An có thể nói yên tâm thoải mái như thế. Năm đó, từ Bắc Câu Lô Châu du lịch về quê, ở lầu 2 chút lâu, Trần Bình An tràn đầy tin tưởng, lần đầu tiên trong đời phải liều mạng cho Bùi Tiền một cú, kết quả bị một cú đấm ngã xuống đất, quả thật không có hai cú đấm. Lưu Thập Lục hiện thân, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa đại thụ, cười nhìn phía hai vị võ phu thuần túy, rất thú vị. Hai bên quyền vấn, hai người trẻ tuổi đã đứng ở đỉnh phong võ đạo thiên hạ, ai cũng không có chút sát khí, giống như chỉ là hai vị bạn tốt nhiều năm, gặp lại ôn chuyện. Nhưng có thể xác định, chỉ cần một bên quyết ý ra quyền, như vậy ai cũng sẽ không hàm hồ, hơn nữa nhất định có thể đánh rất đẹp. Thậm chí Quân Thiến sẽ cảm thấy, hai người này một khi hỏi quyền, có cơ hội so với Trương Điều Hà hỏi quyền Bùi Bôi càng đẹp mắt hơn. Lưu Thập Lục lần đầu tiên nhìn thấy Tào Từ, quả thật xuất sắc. Chỉ nói tướng mạo, tiểu sư đệ liền không sánh bằng a. Lo lắng Tào Từ hiểu lầm, Lưu Thập Lục xua tay, ta không phải đến thiên vị Trần Bình An, chỉ đơn thuần muốn nhìn các ngươi đánh một trận. Chuyện quyền pháp, Lưu Thập Lục trời sinh đã biết, chính là đời này từ đầu đến cuối không có dụng tâm diễn võ luyện quyền. Tào Tử ôm quyền nói, đại đoan võ phu Tào Tử, bái kiến Lưu tiên sinh. Lưu Thập Lục gật đầu thăm hỏi, sau đó cười nói, thôi, ta vẫn nên đi thì hơn. Nhưng ta đã chào hỏi với Phù Bình tiên sinh, các ngươi nếu muốn hỏi quyền, không cần so đo tổn hại của công đức lâm bên này. Phù Bình tiên sinh tự có thủ đoạn khôi phục nguyên trạng. Lưu Thập Lục rời khỏi nơi đây. Nhìn thế nào đi chăng nữa, Lưu Thập Lục cũng giống như là đang đánh Tào Tử một trận. Vị sư huynh này, thật sự không đi con đường tầm thường. Tào Tử nói, sư phụ đã khởi hành chạy tới bến đò Quy Khư vết tích, chỉ để lại vỏ kiếm cho ta. Bốn phía Quy Khư nối tiếp hai tòa thiên hạ, ở trước khi bị A Lương trêu chọc là thủy thần áp tiêu vượt xa, đều có thánh hiền, tu sĩ cùng kiếm tu, sẽ khởi hành trước, đi hướng man hoang thiên hạ. Ví dụ như hai vị phó giáo chủ Văn Miếu cùng tế tử Đại học Cung Tam, cũng đã đi hướng bến đò Thiên Mục, về phần Huyền cho dù cần hợp đạo tinh hà, vẫn sẽ ở chỗ màn trời nhìn chằm chằm bến đò thần hương kia, mà Hỏa Long chân nhân sau khi rời khỏi rừng công đức, thật ra đã đi thần hương, về phần Bùi Bôi, đi chính là bến đò hành lang kia, ngoài ra Tô Tử Liễu thất dắt tay nhau đi xa ngày rơi xuống bến đò, chiến lực đứng đầu hạo nhiên thiên hạ, không sót một ai, đều sẽ lần lượt hiện thân tuyến đầu tiên của chiến trường tương lai man hoang. Mã Trích Tiên bị thương rất nặng, đã được sư muội Đậu Phấn Hà hộ tống trở về Vương Triều Đại Đoan. Liêu Thanh Chỉ thì đang chờ đợi tiểu sư đệ Tào Tử, sau đó cùng nhau đi man hoang. Trần Bình An nhìn vỏ kiếm trúc vàng, hai tay lồng trong tay áo cười tủm tỉm nói, ta đã điều tra rất nhiều hồ sơ, có bí văn về Sơn Thủy Vương Triều Đại Đoan, cũng đã hỏi Tống Tiền Bối cùng Sơn Thần gần kiếm Thủy Sơn Trang. Bây giờ muốn nghe cách nói của ngươi, nói không chừng là ta sai. Bội kiếm của Tống Tiền Bối tên Ngật Nhiên, lục khắp sách cổ. Mới từ trên sách cổ Tản Thiên tìm được ghi chép Lệ Quang Liệt Ngũ Nhạc, kiếm khí trảm đại độc, chỉ là Tống Tiền Bối thủy chung không thể tìm ra căn nguyên liên quan tới vỏ kiếm. Trước kia nhờ cơ quan hội ngộ, mở ra Thạch Đôn trụ trụ sâu, khi có được cổ kiếm sừng sững, vỏ kiếm trúc vàng cũng là kiếm thất của thanh cổ kiếm kia. Trần Bình An từng hỏi vị sơn thần kia về huyền cơ của hồ sâu kia, sau đó khảo cứu tuổi tác của Bùi Bôi, cuối cùng đưa ra kết luận, chính là Trần Bình An hỏi quyền Mã Thiện Tiên lý do thứ hai. Chỉ cần xác định tuổi tác bí mật không xuất hiện trong đầm sâu kiếm Thủy Sơn Trang, lớn hơn 5 tháng quốc sư Vương Triều Đại Đoan Bùi Bôi có được cổ kiếm, như vậy là đủ rồi. Tào Tử lắc đầu nói, kiếm cùng vỏ trúc tách ra nhiều năm, thật ra chưa nói tới ai là chủ nhân. Khi sư phụ đắc kiếm, vốn không có vỏ kiếm. Chỉ là trường kiếm không vỏ, Thủy Trung có chút tiếc nuối. Cho nên năm đó, sư phụ bảo đại sư huynh đi bảo Bình Châu, bằng vào kết quả chiêm tinh thuật, một đường theo dấu vết để lại. Rốt cuộc bị sư huynh tìm được vỏ kiếm bằng trúc này. Bùi Bôi bội kiếm là một thanh danh kiếm viễn cổ, thanh thần. Kiếm này thành danh quá sớm, cộng thêm yên lặng quá lâu, ở hậu thế liền trở nên vô danh, thẳng đến khi bị Bùi Bôi tìm được. Tào Tử nhấc giơ vỏ kiếm trong tay, nói, sư phụ nói với sư huynh là mua, nếu người cầm vỏ trúc không muốn bán, vậy thì thôi, không cần cưỡng cầu. Sư phụ hắn, Bùi Bôi vị quốc sư Vương Triều Đại Đoan này, nữ tử võ thần hạo nhiên thiên hạ. Từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, được bạn cùng lứa tuổi gọi là người gỗ. Trải qua nhấp nhô, sau khi tuổi nhỏ tập võ, thích trộm uống rượu, tương đối mê rượu. Thiếu nữ người gỗ năm đó, ngày đầu tiên tập võ luyện quyền, đã muốn nói một chữ không với rất nhiều chuyện. Trần Bình An gật đầu nói, ta tin tưởng đây là chân tướng. Tào Tử tiếp tục nói, nhưng mà sư huynh tự chủ trương, mới có trận ép mua ép bán năm đó ở Bảo Bình Châu. Sư huynh xuất thân võ tướng xa trường. Tuổi trẻ đầu quân, dẫn một mũi biên quân tinh nhuệ nhất của Vương Triều Đại Đoan, khống chế vạn dặm, trấn thủ biên thùy. Kiếp sống chinh chiến hơn 30 năm, Mã Trích Tiên đã sớm coi nhẹ sinh tử, người khác, đồng đội, kẻ địch của mình. Nói tới đây, Tào Tử tạm dừng một lát, cười nói, ta không phải đang giúp ai giải thích cái gì, chỉ là có một số việc, phải nói rõ với ngươi. Trần Bình An gật gật đầu, nói, đúng là giảng đạo lý như vậy. Chỉ có tâm bình khí hòa, mới có thể chân chính phân rõ phải trái. Tào Tử nói, sư huynh ở bên rừng trúc thua quyền, còn ngã cảnh, chuyện này, hắn rất lý giải, bất quá chỉ là cảm thấy mình quyền không bằng người, không cảm thấy hắn ở chuyện vỏ trúc, đã sai rồi, ta khuyên hai câu, sư huynh không thích nghe. Quyền là quyền nhà mình, chuyện là chuyện nhà mình, ân oán tự nhiên, sinh tử tự chịu. Ta làm sư đệ, cũng không nói thêm cái gì. Cho nên ta đoán về sau, sư huynh còn có thể hỏi quyền với ngươi. Trần Bình An cười nói, thực thích vấn quyền, tùy tiện hắn hỏi mấy trận. Cũng không thể ngăn cản Mã Quân Tiên kia hỏi mấy trận thua. Mã Quân Tiên đời này chỉ có thể thua rồi lại thua. Thua đến cuối cùng hắn thành thành thật thật đi làm võ tướng xa trường cầm binh đánh trận. Nhưng Trần Bình An còn nói thêm, về phần vấn quyền của Lưu Tiền Bối, ta sẽ so đo khác, cũng chỉ là luận bàn giữa võ phu thuần túy. Tào Từ cười nói, loại chuyện này, ta đương nhiên tin ngươi. Bằng không Tào Từ đêm nay cần gì phiền toái như thế. Đến nhà bái phỏng, tìm được Trần Bình An, ra quyền là được. Tào Từ nhẹ nhàng vứt vỏ kiếm trong tay cho Trần Bình An. Trần Bình An đưa tay ra khỏi tay áo, tiếp nhận vỏ kiếm, mỉm cười nói, quả nhiên Tào Từ vẫn là Tào Từ. Là võ phu thuần túy, nhưng tiên khí hơn người tu đạo trong núi. Tào Từ nói, ta đã là quy chân cảnh, ngươi tạm thời vẫn là khí thịnh, vậy trước tiên không đánh, chờ ngươi đến quy chân rồi nói sau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.